Chương 4101, Đông Dương lão tổ bị phẫn. Đông Dương thế gia đông đảo thanh niên, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo ước ao ghen tị. Phải biết, cấp 8 hạ phẩm thánh linh đan băng hỏa ngọc thiên đan, dù cho là 6 đại người thừa kế, đều không thể dễ dàng được. Bây giờ, Đông Dương lão tổ đi ra, liền đem băng hỏa ngọc thiên đan, trực tiếp đưa cho Tử Phong làm là bồi thường. Quan trọng nhất là, Đông Dương lão tổ dĩ nhiên mở miệng, đem vạn năm hỏa long dịch tất cả đưa cho Tử Phong. Cũng là mang ý nghĩa, toàn bộ trà hội, hai cái khen thưởng phẩm, cũng đã rơi vào Tử Phong trong tay. Ngũ trưởng lão rất rõ ràng chính mình lão tổ tính khí, không có bất kỳ dừng lại, cầm băng hỏa ngọc thiền đan cùng vạn năm hỏa long dịch, hướng về Tử Phong bên kia đi qua. Đông Dương Hà trong thần sắc đều là không cam lòng, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, lão tổ, Tử Phong có thể không phải chúng ta Đông Dương thế gia người. Huống hồ, hắn còn trêu chọc Bắc Vương Trần Hiền Long, khắp nơi bị Trần Hiền Long truy sát. Nếu chúng ta cho hắn đan dược cùng hỏa long dịch, tất nhiên sẽ bị Bắc Vương ghi hận trong lòng, mời lão tổ cân nhắc. Đông Dương Hà nói đường hoàng, thật giống đúng là ở là Đông Dương thế gia cân nhắc. Kỳ thực mọi người đều minh bạch, Đông Dương Hà không tiếc thả xuống tư thái, vận dụng linh lực đối với Tử Phong động thủ, tự là muốn băng hỏa ngọc thiền đan cùng vạn năm hỏa long dịch. Bây giờ, Đông Dương Hà tu vi, ở đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao. Chỉ cần có này hai loại bảo vật, hắn cũng có thể tăng lên tới đan nguyên cảnh 7 tầng, tự nhiên rất không cam tâm, băng hỏa ngọc thiền đan cùng vạn năm hỏa long dịch rơi vào Tử Phong trong tay. Đông Dương lão tổ nghe vậy, lúc này cười ha ha, nói, Đông Dương Hà a Đông Dương Hà, ngươi thực sự là để ta liên tiếp thất vọng. Đông Dương lão tổ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là thất vọng cùng phẫn nộ. Hắn cứ như vậy nhìn về phía Đông Dương Hà, tự rêu nở nụ cười, nếu như ngươi như thế e ngại Trần Hiền Long, ngày sau chúng ta Đông Dương thế gia, nếu như giao cho ngươi khống chế phía sau, có phải là cũng muốn quy hàng Trần Hiền Long đây? Trần Hiền Long người truy sát, ngươi đều lo lắng như vậy. Tương lai chúng ta Đông Dương thế gia người, có phải là muốn mặc cho Trần Hiền Long chém giết đây? Đông Dương lão tổ thanh âm len ken mạnh mẽ, cứ như vậy vang vọng toàn bộ quảng trường, dùng được Đông Dương thế gia thanh niên, mỗi một người đều nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ Đông Dương thế gia, tất cả kiêu ngạo, đều đến từ chính người lão tổ này. Hắn giơ cao Đông Dương thế gia sống lưng. Đông Dương Hà bị Đông Dương lão tổ khí thế, dọa được có chút mộng bức. Nói tới chỗ này, Đông Dương lão tổ hai mắt đảo qua mọi người, nói, huống chi, chúng ta Đông Dương thế gia chưa từng bài xích quá họ khác người. Nhị trưởng lão Mai Lộng ở chúng ta Đông Dương thế gia 57 năm, chưa từng có người dám to gan nói nửa câu chuyện thiếm. Hôm nay ngươi làm là tổ chức trà hội người phụ trách, thậm chí ngay cả thua đều không thua nổi, ngươi không phải cho Đông Dương thế gia mất mặt sao? Đông Dương lão tổ liên tiếp giọng điệu, đều là chất vấn. Không ít người, tuy nhiên cũng âm thầm gật đầu. Đông Dương lão tổ nói, mỗi một câu đều nói hết sức rõ ràng. Lão tổ, ta không phải e ngại Trần Hiền Long, mà là Đông Dương thế gia cân nhắc. Trần Hiền Long đột phá đến Pháp Thiên cảnh 9 tầng, bằng vào chúng ta Đông Dương thế gia thực lực, rất khó cùng Trần Hiền Long giao chiến, không bằng tránh né mũi nhọn, trong bóng tối cường tráng thế lực lớn, sẽ cùng Trần Hiền Long chính diện chống lại. Đông Dương Hà còn muốn ngụy biện. Ngươi khi Trần Hiền Long là heo, hay là ta lợn? Ta nếu như Trần Hiền Long, ta sẽ cho ngươi trưởng thành thời gian, ngươi thật sự cho rằng chính mình an an ổn ổn sinh hoạt ở Đông Dương Thành, liền có thể lấy gối cao vô ưu tu luyện sao? Nếu không phải là chúng ta này bầy xương già trống, ngươi tin không tin Trần Hiền Long người thứ nhất giết đúng là ngươi? Đông Dương lão tổ gần như gào thét thanh âm. Đông Dương Hà nhưng là Đông Dương thế gia người thừa kế thứ nhất. Lại nói ra lời nói như vậy, hắn làm sao không phẫn nộ? Sau đó, lớn như vậy Đông Dương thế gia, ai tới khống chế đây? Trong chớp mắt, Đông Dương lão tổ có loại không người nối nghiệp bi ai. Lão tổ bất giận. Cách đó không xa, Đông Dương cắt theo tiếng mà đến, đi tới Đông Dương lão tổ trước người. Lão tổ bất giận, ta cái này làm thúc phụ không có giáo dục tốt, kính xin lão tổ trừng phạt. Hừ. Đông Dương lão tổ nhìn xuất hiện Đông Dương Các, thản nhiên nói, ta xin hỏi ngươi, trà hội ba cái phân đoạn tỉ thí, ngươi nghĩ ra được. Đông Dương Các nghe vậy, vẻ mặt có chút thấp thỏm. Hắn xác thực nghĩ muốn giúp Đông Dương Hà, thu được băng hỏa ngọc thiền đan cùng vạn năm hỏa long dịch, đột phá đan nguyên cảnh 7 tầng. Đông Dương Các vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên bước lên một cái từ phòng, còn như vậy biến thái. Đông Dương Hà nguyên dương bá trưởng, hắn chính là rất rõ ràng, uy lực tuy rằng không phải hàng đầu tồn tại, nhưng cũng rất mạnh. Lại bị từ phong thánh linh kỹ năng, nghiền ép không còn sức đánh trả chút nào. Nhất để Đông Dương cắt kinh ngạc chính là, Đông Dương lão tổ rất nhiều năm, đều không có xuất hiện, quản này chút vật vãnh sự tình. Làm sao, năm nay trà hội, dĩ nhiên mang theo nhiều như vậy tộc lão, quan sát trà hội tổ chức. Người có nghĩ tới không có, Đông Dương Hà vì sao như vậy tính cách, vậy cũng là ngươi nuông chiều ra, ngươi đừng cho là ta mở một con mắt nhắm một con mắt, tiểu khi ta là lão già mù, ta xin hỏi ngươi, vì sao Đông Dương Thành ở ngoài, tử thương nhiều người như vậy, thị huyết giáo đều ở mí mắt bên dưới, kiến tạo phân đà, đội tuần tra hàng ngày tuần tra, một chút tin tức đều truyền không ra đây. Đông Dương lão tổ lời vừa nói ra, dù cho là Đông Dương Hà, sắc mặt cũng thay đổi e rằng so với khó coi. Hắn biết rõ, thị huyết giáo có thể là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, hay hoặc là Bắc Hải bờ cấm kỵ. Đông Dương cắt mau mau mở miệng nói, lao tổ, chuyện này, ta hỏi thăm qua Hà đây, hẳn là đội tuần tra phía dưới mấy người, bị thị huyết giáo người thu mua. Nhưng là, mấy người kia đều bị thị huyết giáo người giết người diệt khẩu. Không cách nào cha tìm đến chứng cứ. Nghe thấy Đông Dương cắt nói xong, Đông Dương lão tổ đống nhiên cười ha ha, phát sinh chuyện lớn như vậy, chỉ là mấy cái tiểu lâu là có thể giải quyết. Đội tuần tra đội trưởng, đội phó bọn họ đều là lợn. Thật sự không có phát giác manh mối. Huống chi, đội tuần tra nhưng là ta Đông Dương thế gia đạo thứ nhất bình phong. Nói như thế, nếu như có những người khác, nghĩ muốn đánh tới chúng ta Đông Dương thế gia. Nay đội tuần tra mấy trăm người, nhất định chính là trang trí, đều là một đám rác rưởi sao. Đông Dương lão tổ đống nhiên một tiếng hét lớn, dùng được Đông Dương cắt đều giật mình. Lập tức đi cho ta đem đội tuần tra từ đội trưởng đến phía dưới tiểu đội trưởng, toàn bộ bắt lại cho ta giao cho nhị trưởng lao xử lý, ta ngược lại muốn xem, ai bản lĩnh lớn như vậy. Có thể đem ta Đông Dương thế gia đội tuần tra, từ lên tới hạ toàn bộ giết người diệt khẩu. Đông Dương lão tổ chặt chẽ nói tiếp. Bên cạnh Đông Dương Hà, sắc mặt nháy mắt biến đến khó coi. Hai con mắt nơi sâu xa đều là sợ hãi. Hắn biết rõ. Chuyện này, tử vong mấy người. Chẳng qua là kẻ thế mạng mà thôi. Đáng chết. Mai Lộng lao già này, thật là đáng chết. Đông Dương Hà Nội tâm đều là sự thù hận, không nghĩ tới Mai Lộng thật sự đem sự tình, cho trực tiếp báo lên tới Đông Dương lão tổ. Nói cách khác, Mai Lộng trực tiếp vượt qua Đông Dương Các. Lão tổ, này, không tốt lắm, dù sao đội tuần tra nhiều người như vậy, bọn họ đều là không biết chuyện. Đông Dương Các vẻ mặt có chút khó khăn. Đông Dương Các, ngươi đừng cho rằng, Đông Dương thế gia gia chủ làm hết sức an nhàn. Trần Hiến Long mắt nhìn chằm chằm, phi hạc gia tộc đã sớm không kịp đợi, nghĩ muốn nuốt lấy chúng ta tảng mỡ dày này. Nếu như ngươi không cách nào xử lý sự tình, ta không ngại, cho Đông Dương thế gia, một lần nữa thay cái gia chủ. Nghe được Đông Dương lão tổ nói tới chỗ này, ai đều biết, Đông Dương lão tổ là thật nổi giận. Chương 4102, các ngươi đều không cách nào cùng so với hắn. Nhiều năm như vậy, Đông Dương lão tổ từ trước đến nay không có quát lớn quá Đông Dương Các. Như không phải Đông Dương lão tổ chống đỡ, Đông Dương Các không thể vẫn an ổn làm gia chủ cho đến hôm nay. Phải biết, Đông Dương thế gia đại trưởng lão, Đông Dương Việt, năm đó nhưng là càng hơn Đông Dương Các một bậc. Đông Dương Việt những năm này tu vi càng là tăng nhanh như gió, lờ mờ có đột phá pháp thiên cảnh 7 tầng khả năng. Đông Dương Việt cũng từ trước đến nay không có biểu hiện ra, bất kỳ nghĩ muốn một lần nữa khi Đông Dương Thế Gia gia chủ ý nghĩ. Ngược lại là tận tâm tận lực làm mình đại trưởng lão. Đông Dương lão tổ đối với Đông Dương Các, thật sự rất tốt. Nhưng là, hôm nay dĩ nhiên trước mặt mọi người quát lớn Đông Dương Các, đồng thời còn dùng bãi miễn Đông Dương Các trước gia chủ, đến cảnh cáo đối phương, đủ để tưởng tượng Đông Dương Các rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ. Bất quá nghi nghi cũng thấy được bình thường. Đông Dương Thế Gia đường đường Bắc Vương lãnh địa ba đại hàng đầu gia tộc, vẫn là cấp 6 hàng đầu thế lực. Tiêu ở Đông Dương Thành ở ngoài, ẩn giấu đi một cái thị huyết giáo phân đà, cả ngày ở Đông Dương Thành xung quanh cướp đốt giết hiếp, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Đông Dương Thế Gia dĩ nhiên không biết gì cả. Chuyện này quả thật là cái cười nhạo. Kính xin lão tổ trách phạt. Đông Dương cắt sắc mặt có chút khó coi, lúc này cúi người chào nói. Ngươi làm gia chủ, sự tình rất nhiều, đội tuần tra sự tình, cũng không thể chỉ trách ngươi. Đông Dương lão tổ biết Đông Dương cắt tính cách, đội tuần tra sự tình, nhất định không phải Đông Dương cắt có thể làm được. Tất nhiên, có một người khác, lúc này mở miệng nói, bất quá Đông Dương Hà trưởng quản Đông Dương Thế Gia đội tuần tra, nhưng bỏ rơi nhiệm vụ, dẫn đến Đông Dương Thành ở ngoài bách tính. Đối với chúng ta Đông Dương Thế Gia tiếng oán than dậy đất, tử thương nặng nề. Kể từ hôm nay, cướp đoạt Đông Dương Hà đội tuần tra quản lý chức vị. Chẳng ai nghĩ tới, Đông Dương lão tổ hoàn toàn không cho Đông Dương Hà cơ hội, trực tiếp gợn sóng Đông Dương Hà đội tuần tra quản lý chức vị. Phải biết, đội tuần tra quản lý chức vị này, nhưng là một cái công việc béo bở. Hơn nữa, còn mang vào có mỗi cái tháng 300 trung phẩm linh tinh khen thưởng. Đông Dương Thế Gia khổng lồ như vậy gia tộc, cần đều đâu vào đấy hoạt động, nhất định phải muốn dùng hết kỳ trước. Cũng tỉ như, Đông Dương Thế Gia 6 đại người thừa kế, Đông Dương Hà làm là người thừa kế thứ nhất, có bao nhiêu cái chức vị cùng thân phận. Đồng thời, khác 5 cái người thừa kế, cũng đều có thân phận của từng người. Tỉ như người thừa kế thứ 2 Đông Dương Tiệp, tự phụ trách cùng Đông Dương lĩnh chi nhánh gia tộc liên hệ. Bất cứ lúc nào chú ý toàn bộ Đông Dương lĩnh tình huống. A. Đông Dương Hà có chút không cam lòng, lại biết, vô lực xoay chuyển. Trong nội tâm đối với Mai Lộng cùng Đông Dương Vân Chi sự thù hận, càng thêm mãnh liệt. Từ phong tử cái hố nhỏ bên trong đi ra, đem vết máu ở khỏe miệng lau chùi sạch sẽ. Đông Dương Vân Chi có chút lo lắng hỏi, thật sự không có chuyện gì. Đương nhiên. Từ phong vô vô lồng ngực. Đông Dương Hà Nguyên Dương bá trưởng cố nhiên lợi hại. Nhưng là, từ phong mệnh hồn thân thể đỉnh cao, cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đông Dương Hà mắt thấy từ phong, giống như là người không liên quan một dạng, nội tâm càng thêm không cam lòng. Đông Dương lão tổ nhìn Đông Dương Vân Chi cùng từ phong đi gần như vậy, thoáng nhíu lại đầu lông mày. Trong nội tâm mặt đột nhiên nghĩ đến, trước hắn nghĩ muốn cho Đông Dương Vân Chi giới thiệu từ phong thời gian. Đông Dương Vân Chi nói chính mình có ngưỡng mộ trong lòng người, hẳn là chính là Từ Phong. Nếu thật là như vậy, Đông Dương lão tổ già nua hai con mắt, bùng nổ ra tinh quang. Đơn giản là quá hoàn mỹ. Hừ, này nha đầu lúc nào nhận thức Từ Phong, xem ra ta muốn tìm cơ hội, tốt đẹp gõ một cái. Đông Dương lão tổ nội tâm đều là vui sướng, cuối cùng là có chút để hắn cảm thấy thuận tâm sự tình. Đối với Từ Phong như vậy thanh niên thiên tài, Đông Dương lão tổ hận không được đem Từ Phong, nghị trăm phương ngàn kế kéo vào Đông Dương Thế Gia. Liên quan với đội tuần tra nhân viên quản lý, ta nhìn tiểu do Đông Dương ban đêm hoa tới đảm nhiệm. Đông Dương lão tổ vừa bãi miễn Đông Dương Hà đội tuần tra quản lý chức vị, tuy rằng muốn đem đội tuần tra đội trưởng đám người, đều bắt hỏi dò. Nhưng là, toàn bộ Đông Dương thành chung quanh nhiệm vụ tuần tra, vẫn là muốn tiếp tục nữa. Mà, Đông Dương Tiệp nhiệm vụ rất nặng, không thích hợp đảm nhiệm. Đông Dương Nghị còn chưa thành thục, tính cách có chút lười nhác. Đông Dương phẫn tâm tư rất nhiều, càng không thích hợp. Cách đó không xa ngồi thẳng Đông Dương ban đêm hoa, nghe vậy đầy mặt mộng bức, ngồi ở chỗ đó có chút ánh mắt đờ đẫn. Ở hắn bên người một người thanh niên, nhẹ nhàng đụng một cái đờ đẫn Đông Dương ban đêm hoa, nhắc nhở, hoa ca. Mau mau cảm tạ lao tổ vun bón. A, Đông Dương ban đêm hoa mới từ trong kinh ngạc mặt phục hồi tinh thần lại, đứng dậy thời điểm, đưa tay ra sờ sờ đầu. Quay về Đông Dương lão tổ cười cợt, nói, đa tạ lão tổ tín nhiệm, ban đêm hoa nhất định toàn lực ứng phó, bảo đảm toàn bộ Đông Dương thành chung quanh an toàn. Úm. Đông Dương lão tổ gật gật đầu, đối với Đông Dương ban đêm hoa tính cách, hắn còn là rất quen thuộc. Tiểu tử này cùng cha hắn đại trưởng lão Đông Dương Việt một tính cách, đều là thẳng thắn, ngay thẳng trung hậu người. Chính ngươi cũng muốn muôn vàn cẩn thận, thị huyết giáo đều là ác ma giết người không nháy mắt. Bọn họ lần này sao huyệt bị chúng ta đứt rời, không hẳn sẽ giảng hòa, vô cùng có khả năng những cường giả kia, còn ẩn dấu ẩn núp hạ xuống. Một khi phát hiện có bất kỳ dấu vết gì, lập tức báo cáo, biết không? Đông Dương lão tổ quay về Đông Dương ban đêm hoa nhắc nhở nói. Đông Dương Hà Nội tâm đều là đố kỵ. Thứ Phong, băng hỏa ngọc thiền đan cho ngươi, làm là phía trước bồi thường. Vạn năm hỏa long dịch chính là khen thưởng. Nhìn ngũ trưởng lão đưa tới hai cái tinh xảo bình nhỏ, Thứ Phong nội tâm đều là kích động. Hắn hiện tại cần nhất chính là tăng lên tu vi bảo vật. Không nghi ngờ chút nào, bất luận băng hỏa ngọc thiền đan, hay hoặc là vạn năm hỏa long dịch, đều là tăng lên tu vi trí bảo. Kha kha, đa tạ, đa tạ. Từ Phong không chút khách khí đem băng hỏa ngọc thiền đan cùng vạn năm hỏa long dịch thu hồi đến. Quay về Đông Dương lão tổ phương hướng, đưa đi một cái cảm tạ ánh mắt. Hai người trước tiểu nhận thức, đều chân thành ghi nhớ thần sẽ. Lão tổ, ta không cam lòng. Liên tính ta trả hội vòng thứ nhất làm trái quy tắc. Vậy cũng là băng hỏa ngọc thiền đan bại bởi Từ Phong. Nhưng là, thứ hai phân đoạn, chính là so sánh áo nghĩa sức mạnh, ta không cho là ta thất bại. Đông Dương Hà khuôn mặt không cam lòng, coi như là không chiếm được băng hỏa ngọc thiền đan, nhưng là vạn năm hỏa long dịch, chung quy phải bắt được. Đông Dương lão tổ nghe vậy, cũng không có đi cửa trách Đông Dương Hà, nói, đúng, Đông Dương thế gia binh sĩ. Tiểu muốn xuất ra điểm không sợ chết tinh thần. Đông Dương lão tổ tính cách, chính là sinh tử coi nhẹ, không phục tiểu được. Càng là sợ hãi rụt rè, càng là chần chờ, hắn lại càng không thích. Đáng tiếc, ngươi cái này thứ hai phân đoạn, vẫn là nâng lên tảng đá đập chân của mình. Toàn bộ người ở chỗ này, đừng nói là ngươi, coi như là thêm vào mấy vị trưởng lão đồng thời. Nếu là thật chỉ so với áo nghĩa lực lượng, các ngươi đều không cách nào cùng so với hắn. Đông Dương lão tổ lời nói vang lên. Đông Dương cắt đều là kinh ngạc. Hắn chính là rất rõ ràng Đông Dương lão tổ tính cách, tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Lẽ nào cái kia Từ Phong, cảm ngộ đến cấp 3 áo nghĩa? Nghĩ tới đây, nội tâm đều là ngạc nhiên. Hừ, hắn bất quá là đan nguyên cảnh 3 tầng tu vi, áo nghĩa sức mạnh nhiều nhất cấp 2 cảnh giới. Vì sao chúng ta không thể cùng so với hắn? Đông Dương Hà đối với chính mình cảm ngộ cấp 2 đỉnh cao áo nghĩa, cây khô áo nghĩa, nhưng là hết sức có tự tin. Toàn bộ Đông Dương thế gia, cũng chính là Đông Dương Vân Chi áo nghĩa thiên phú, có thể cùng hắn sánh ngang. Chương 4103, hết sức muốn cùng hắn một trận chiến. Đông Dương Hà rất không cam tâm. Hắn không tin tưởng, có người có thể ở áo nghĩa sức mạnh phương diện vượt qua chính mình. Đông Dương lão tổ nhưng chậm rãi nói, ta nếu như nói cho ngươi, hắn cảm ngộ đến hai loại cấp 2 áo nghĩa, ngươi tin không? Đông Dương lão tổ lời nói vang lên, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Từ Phong, đầy mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết, Đông Dương lão tổ thân phận như vậy cùng địa vị, tự nhiên không thể nói láo. Đông Dương Hà trong thần sắc mang theo không thể tin tưởng. Hắn không tin tưởng, Từ Phong có thể cảm ngộ đến hai loại cấp 2 áo nghĩa. Dù cho là Đông Dương Vân Chi, cũng chỉ là một loại cấp 2 áo nghĩa, một loại cấp 1 áo nghĩa. Từ Phong, đem ngươi cấp 2 đao chi áo nghĩa, cùng với cấp 2 trọng lực áo nghĩa biểu diễn biểu diễn. Đông Dương lão tổ quay về Từ Phong kêu to một tiếng. Từ Phong nghe vậy, hướng về đi tới bên này. Trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa, kèm theo cấp 2 đao chi áo nghĩa, đồng thời tràn ngập ra. Nếu như để này chút người biết, chính mình còn cảm ngộ đến cấp 2 trọng lực áo nghĩa, cùng với cấp 3 sát lục áo nghĩa, không biết sẽ không càng thêm kinh ngạc đây. Cảm nhận được từ phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa uy áp, không ít người đều cảm giác được, thân thể nặng vô cùng. Đông Dương Hà gắt gao cắn răng, khuôn mặt không cam lòng, nói, hắn hai loại cấp 2 áo nghĩa, không hẳn có ta cấp 2 đỉnh cao cây khô áo nghĩa mạnh mẽ. Phải biết, ta cây khô áo nghĩa, nhưng là chủ tử vong. Đông Dương lão tổ nghe vậy, nụ cười nhạt nhòa nói, nếu là hắn lợi dụng cấp 2 trọng lực áo nghĩa, chèn ép ngươi không cách nào nhúc nhích, ngươi cây khô áo nghĩa làm sao tạo tác dụng đây? Hẳn là ngươi cây khô áo nghĩa, có thể chủ động tránh thoát cấp 2 trọng lực áo nghĩa áp chế. Sở dĩ, các ngươi lần này trà hội thiết định quy tắc, hoàn toàn chính là nâng lên tảng đá đập chân của mình. Trộn gà không xong còn bị ăn mất gạo. Đông Dương lão tổ chậm rãi nói. Đông Dương Hà Nội tâm đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Làm sao cái này từ phòng, biến thái như vậy? Đông Dương lão tổ lời nói vang lên, hoàn toàn nói đến Đông Dương Hà cùng Đông Dương Cát trong tâm khảm mặt. Đặc biệt là Đông Dương Cát, hắn cơ hồ là Đông Dương Hà chế tạo riêng ba cái phân đoạn. Lại không nghĩ rằng, giết ra tới từ phong lợi hại như vậy. Coi như là hắn tất cả được là, đều là từ phong làm giá y đi. Bất quá, nghĩ đến còn có thứ ba cái hoàn tiết ý chí tháp, Đông Dương Cát nội tâm, cuối cùng là hơi có chút an ủi. Hoa ca, cái này từ phong thiên phú tốt sinh khủng bố. Mới vừa thánh linh kỹ năng, nghiền ép Đông Dương Hà, bây giờ lại cảm ngộ đến hai loại cấp 2 áo nghĩa. Không hổ là ngũ tuyệt thiên tài, thực sự là lợi hại. Liệt Đạt đến hoa phía sau, một người thanh niên, đầy mặt kinh ngạc nói. Liệt Đạt đến hoa nghe vậy, cũng là biểu thị nhận đồng gật gật đầu. Ta thật sự tốt muốn đi ra ngoài, đánh với hắn một trận. Nghe được Liệt Đạt đến hoa lời nói, sau lưng mấy người thanh niên, đều là đầy mặt kinh ngạc. Liệt Đạt đến hoa ý tứ, không phải là cùng từ phong tỉ thí áo nghĩa, cũng không phải tỉ thí thánh linh kỹ năng, mà là cùng từ phong đánh một trận. Lẽ nào từ phong dĩ nhiên có cùng Liệt Đạt đến hoa thực lực đánh một trận? Liệt Đạt đến hoa trên người, áo nghĩa khí thế, như ẩn như hiện. Hai con mắt nơi sâu xa, mang theo bàng bạc chiến ý. Từ phong nhìn về phía Đông Dương lão tổ, nói, lại nói không phải mới vừa nói, một phen thắng lợi có thể thu được 50 trung phẩm linh tinh, ta liên tiếp thu được 3 phen thắng lợi, có phải là nên cho ta 150 linh tinh đây? Nghe thấy từ phong lời nói, không ít Đông Dương thế gia người, đều kém một chút không có phun máu. Nay từ phong đều thu được cấp 8 hạ phẩm thánh linh đan, băng hỏa ngọc thiền đan, cùng với vạn năm hỏa long dịch. Này hai loại bảo vật, nếu như đổi thành trung phẩm linh tinh, e sợ chí ít cũng giá trị gần như 1 vạn. Hiện tại, cái tên này lại vẫn xoắn suýt, trước Đông Dương cắt cam kết 50 linh tinh, đó bất quá là cái. Đâu mà thôi. Ha ha ha. Đông Dương lão tổ cười ha ha, nhìn về phía ngũ trưởng lão, nói, còn không mau đem linh tinh bù đắp, nếu không sau đó chuyển đi, người khác còn lấy là chúng ta Đông Dương thế gia, liền 150 linh tinh đều không lấy ra được. Ngũ trưởng lão cũng bị từ phong tính cách cho cười. Bất quá, nội tâm nhưng cũng là lòng chua xót. Từ phong như vậy xa suốt tông môn đệ tử, tu luyện nhất định phải muốn tính toán tỉ mỉ. Mà, chính mình Đông Dương thế gia những đệ tử này. Từ gia sinh bắt đầu, tiêu ngậm lấy chìa khóa vàng. Tài nguyên tu luyện không dám nói xong đẹp, nhưng cũng vượt xa toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, tuyệt đại đa số thế lực. Đặc biệt là Đông Dương Hà chờ người thừa kế, lấy được tài nguyên tu luyện, càng là cực kỳ khổng lồ. E sợ ở sự tưởng tượng của bọn họ bên trong, từ trước đến nay đều không có 150 trung phẩm linh tinh cái khái niệm này. Không phải là, ngũ trưởng lão đi qua Đông Dương Hà bên người thời gian, lặng lẽ thoáng nhìn Đông Dương Hà khỏe miệng vung lên, một màn kia nụ cười trào phúng. Nói vậy thời khắc này Đông Dương Hà nội tâm, đều đang dễ cợt từ phòng, chỉ là 150 linh tinh, cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Nhưng là Đông Dương Hà nhưng lại không biết, 150 trung phẩm linh tinh, đối với rất nhiều đan nguyên cảnh võ giả tới nói, đều là không nhỏ của cải. Từ phong cũng không khách khí, đem 150 trung phẩm linh tinh thu hồi đến. Đông Dương lão tổ nhìn về phía Đông Dương Hà, hỏi, Đông Dương Hà, ngươi có phải là đáp lại nên làm những gì? Nghe thấy Đông Dương lão tổ lời nói, Đông Dương Hà không rõ chẳng có ý gì. Cha hội chính là do ngươi chủ trì, quy củ cũng là ngươi quyết định. Ngươi trái với quy củ, còn tạo thành Từ Phong bị thương, chẳng lẽ không phải biểu thị ấy nay sao? Mắt thấy Đông Dương Hà một mặt mờ mịt biểu hiện, Đông Dương lão tổ quay về Đông Dương Hà nhắc nhở. Đông Dương Hà đã sớm quen thuộc đệ nhất thân phận người thừa kế cùng địa vị, hắn làm sao có khả năng cho Từ Phong biểu thị ấy nấy? Đùa gì thế? Từ Phong tính là thứ gì? Một cái phá diệt tông môn, bị người đuổi giết chạy trốn bốn phía xa suốt đệ tử. Hắn Đông Dương Hà nhưng là Đông Dương thế gia, người thừa kế thứ nhất. Tương lai càng là có khả năng rất lớn, thành là Đông Dương thế gia gia chủ. Thân phận của hắn so với Từ Phong không biết, cao ra bao nhiêu lần. Làm sao có khả năng xin lỗi? Từ Phong đã thu được băng hỏa ngọc thiên đan, cùng với vạn năm hỏa long dịch. Ta liền tính làm trái quy tắc, cũng coi như là thua, dựa vào cái gì phải nói xin lỗi. Huống chi, hắn tính là thứ gì, cũng có tư cách để ta xin lỗi. Đông Dương Hà ngữ khí như cũ cứng rắn. Đông Dương Vân Chi mang theo sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Đông Dương Hà. Đông Dương Hà, ngươi thực sự là không biết xấu hổ. Rõ ràng chính mình nhân cơ hội đánh lén Từ Phong, dẫn đến người khác bị thương, nói lời xin lỗi là khó khăn như thế sao? Nghe thấy Đông Dương Vân Chi mở miệng giữ gìn Từ Phong, lúc này càng thêm tức giận. Hừ, nếu như hắn Từ Phong có thể chính đại quang minh đánh với ta một trận, đánh bại lời của ta. Ta cho hắn nói xin lỗi thì lại làm sao? Ta thừa nhận hắn thánh linh kỹ năng cùng áo nghĩa đều rất tốt, đáng tiếc thực lực của hắn, như cũ không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi cũng đừng quên, thế giới này, ý tứ cuối cùng, còn là của ai thực lực mạnh, người đó liền ôm có nhiều quyền nói chuyện hơn. Đông Dương Hà quay về Đông Dương Vân Chi, khinh thường nói. Đông Dương lão tổ nghe vậy, lúc này mở miệng nói. Cái kia ta muốn hỏi hỏi ngươi, bây giờ là thực lực của ngươi mạnh, còn là thực lực của ta cường. Dựa theo ý của ngươi, ta nếu thực lực mạnh hơn ngươi. Hiện tại ta để cho ngươi cho Từ Phong xin lỗi, ngươi vì sao còn dám nghi vấn? Đông Dương lão tổ lời nói vang lên, Đông Dương Hà có chút tức giận, nội tâm đều là oán hận, hắn không rõ trắng, vì sao Đông Dương lão tổ muốn như vậy hướng về Từ Phong. Chương 4104, ý chí chi tháp thí luyện. Ta. Đông Dương Hà sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Trong thần sắc đều là không cam lòng. Nếu như hắn thật sự trước mặt mọi người cho Từ Phong xin lỗi, sau đó làm sao có khả năng nhấc nổi đầu. Mắt thấy Đông Dương Hà như cũ không nguyện ý xin lỗi. Đông Dương Cắt cũng biết Đông Dương Hà tính khí. Mở miệng nói, lão tổ. Nghiệp ở Đông Dương Hà còn trẻ vô tri, chính là vi phạm lần đầu, xin mời tha cho hắn một lần đi. Mắt thấy Đông Dương Cắt mở miệng, thất trưởng lão cũng theo cầu xin. Từ Phong đứng ở nơi đó, thản nhiên nói, nếu hắn muốn ta đánh bại hắn mới đồng ý nói xin lỗi, cũng không cần hiện đang nói xin lỗi, ta tin tưởng muốn không được bao dài thời gian, hắn sẽ nói xin lỗi ta. Âm thanh vang lên, ngữ khí vững vàng. Ai cũng không rõ trắng, vì sao Từ Phong có thể chấn định như vậy như thường. Thật chẳng lẽ cho rằng, mình có thể đánh bại Đông Dương Hà. Phải biết, Đông Dương Hà cũng là bốn tuyệt thiên tài. Đông Dương Hà nghe vậy, càng thêm phẫn nộ. Ừ, bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta, thực sự là nói chuyện viển vông. Trong khi nói chuyện, Đông Dương Hà lại khôi phục phía trước hung hăng càn quái. Phảng phất chính mình thật sự rất lợi hại một dạng. Đông Dương Vân Chi lại kinh thường mở miệng nói, nếu ngươi lợi hại như vậy, không bằng ngươi cùng ta đến so với. Đông Dương Vân Chi vốn là không ưa Đông Dương Hà, huống chi Đông Dương Hà mới vừa rồi còn nhân cơ hội đánh lén Từ Phong. Lúc này đứng ra, trên người linh lực phun trào, đan nguyên cảnh 5 tầng tột cùng tu vi, lan tràn ra. Dù cho là Từ Phong đều có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Đông Dương Vân Chi tu vi. Nhanh như vậy đã đột phá đến đan nguyên cảnh 5 tầng đỉnh cao. Bất quá, Từ Phong cũng cảm nhận được, Đông Dương Vân Chi khí tức, hơi có chút không ổn định, xem ra là phục dụng thiên tài địa bảo gì, mới sẽ bỗng nhiên tăng lên tu vi. Hào hào rào. Tất cả mọi người là xôn xao, không nghĩ tới Đông Dương Vân Chi tu vi, tăng lên nhanh như vậy. Ngắn ngủi thời gian, tu vi dĩ nhiên lần thứ hai tăng lên tới đan nguyên cảnh 5 tầng đỉnh cao, lại thêm Đông Dương Vân Chi kiếm pháp cùng thực lực, e sợ thật sự không thua gì Đông Dương Hà. Đông Dương lão tổ hai con mắt nơi sâu xa, lập loè ánh sáng. Đông Dương cắt hai mắt đều là ngưng lại. Vân Chi tu vi, lại tăng lên. Không ít người cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Không hổ là toàn bộ Đông Dương thế gia, duy nhất một cái ngũ tuyệt thiên tài. Loại này thiên phú, hoàn toàn không thua gì Đông Dương Hà. Lại thêm, Đông Dương Vân Chi một lòng một dạ tu luyện, tăng lên tốc độ càng nhanh hơn. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Đông Dương Hà trên người đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi hiện ra, khí thế bằng bạc, cuồng bạo cực kỳ. Còn thể thống gì? Đông Dương lão tổ một tiếng hét lớn, trên người hai người khí tức, đều triệt để thiên xuống. Đông Dương Vân Chi thu lại trên người khí tức, thầm nói, cũng chỉ sẽ ỷ thế hiếp người, cậy mạnh bắt nạt yếu, có bản lĩnh đi cùng Trần gia người đấu. Chỉ sẽ ở Đông Dương trong thế gia mặt đùa nghịch hành, cũng không ngại mất mặt. Đông Dương Vân Chi lời nói, hoàn toàn làm tức giận Đông Dương Hà, đầy mặt dữ tợn cùng sát ý. Đông Dương Vân Chi, ngươi đừng cho là ta để cho ngươi, ngươi liền có thể lấy tùy tiện nói lung tung. Ta lúc nào sợ qua Trần gia người? Nếu không sợ, mấy ngày nữa Đông Dương thế gia thịnh hội, e sợ Trần gia sẽ không giảng hòa, đến thời điểm ta chờ nhìn ngươi, làm sao giao huấn Trần gia người? Đông Dương Vân Chi thản nhiên nói. Đông Dương thế gia người đều rõ ràng, Đông Dương thịnh hội tổ chức, hầu như toàn bộ Bắc Vương lãnh địa thế lực lớn, đều có đệ tử đến đây tham dự. Đến thời điểm, Đông Dương thế gia chi nhánh gia tộc tranh đấu là chuyện nhỏ, ứng đôi đến từ chính Bắc Vương lãnh địa các nơi thế lực lớn, mới là đại sự. Cũng tỉ như, đến thời điểm Trần Hiền Long khẳng định sẽ phái khiển thanh niên đệ tử đi ra, khiêu chiến Đông Dương thế gia thanh niên. Phía trước một lần Đông Dương thịnh hội, Đông Dương thế gia thanh niên đã bị Trần Hiền Long phái tới người, nghiền ép rất lợi hại. Không dùng ngươi bận tâm, đến thời điểm ta nhất định nói cho Trần gia, chúng ta Đông Dương thế gia không phải dễ khi dễ. Đông Dương Hà đầy mặt tự tin nói. Đều không cần nói nhảm, nếu trà hội cử hành cũng gần như, vậy thì đi ý chí chi tháp. Dù sao cũng thứ ba món bảo vật, Tử Hoàng Lưu Ly Giáp còn không có có thuộc về người. Ai nếu như có thể ở ý chí chi tháp thắng được, ai là có thể thu được được Tử Hoàng Lưu Ly Giáp. Đông Dương lão tổ quay về mọi người nói. Cứ như vậy, ở Đông Dương cắt dẫn dắt hạ. Đông Dương thế gia thanh niên, đều rối rít hướng về ý chí chi tháp đi đến. Hơn 10 trượng ra ngoài địa phương. Đứng sừng sững một tòa tháp. Thân tháp đen kịt, xung quanh đều là sóng linh lực. Mà, tòa tháp này phía dưới rất rộng rãi, càng là mặt trên càng là chật hẹp. Đỉnh cao nhất địa phương, thật giống có một tòa nhàn nhạt bóng mờ. Đông Dương Hà, ngươi tu vi sắp vượt qua đan nguyên cảnh 7 tầng, ta hy vọng ngươi tốt đẹp quý trọng sau cùng cơ hội, ngươi có thể đủ tiếp tục xông ý chí chi tháp cơ hội, còn dư lại không nhiều lắm. Đông Dương lão tổ nhìn về phía Đông Dương Hà. Ý chí chi tháp chính là Đông Dương thế gia, chuyên môn dùng để rèn luyện tộc nhân địa phương. Phàm là tiến nhập ý chí chi tháp người, đều sẽ trải qua các loại ý chí thử thách. Càng là ý chí kiên định người, trong ý chí chi tháp, thì càng như cá được nước. Thậm chí, ý chí chi tháp đến cùng có đặc thù gì địa phương, dù cho là Đông Dương lão tổ đều không biết. Nghe đồn, có thể leo đến ý chí chi tháp nhất trên đỉnh người, đem sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Đa tạ lão tổ nhắc nhở, ta nhất định xông đến cao nhất trên. Đông Dương Hà cực kỳ tự tin nói. Ý chí chi tháp thí luyện, bên trong có thể tùy ý tranh đấu. Không thể xuất hiện tử thương tình huống, biết không? Đông Dương lão tổ quay về mọi người nói. Mở ra. Đông Dương lão tổ một tiếng lệnh hạ. Đông Dương cắt nhanh chóng đi tới ý chí chi tháp phía dưới. Theo Đông Dương cắt hai tay của hơi di động. mấy ngàn viên trung phẩm linh tinh, hướng về ý chí chi tháp bay ra đi. Cứ như vậy vờn quanh ở ý chí chi tháp xung quanh, quần quận không ngừng linh lực, hướng về ý chí chi tháp phun trào mà đi, phảng phất là một cái trận pháp thật to. Có chút ý nghĩa. Tư Phong cảm thụ rất rõ ràng, ý chí chi tháp tự thành một thể, bên trong có vẻ như một cái tiểu thế giới. Nhưng là, lại cùng chung quanh thiên địa dung hợp là một, dựa vào này chút trung phẩm linh tinh, để duy trì ý chí chi tháp vận hành. Hào hào rào. Ý chí chi tháp phía trước, từng đạo linh lực phun trào. Cửa truyền tống. Tư Phong ánh mắt hơi lấp lóe. Bẩm báo tiền bối, vạn bối liệt đặt hoa, không biết có thể hay không tiến nhập ý chí chi tháp thí luyện. Liệt đạt hoa nhìn ý chí chi tháp thời điểm, mang trên mặt một tia mong đợi, lúc này đi lên phía trước, quay về Đông Dương lão tổ hỏi. Đông Dương lão tổ nghe vậy, nhìn về phía liệt đạt hoa, hai con mắt nơi sâu xa mang theo kinh ngạc. Liệt đạt hoa dĩ nhiên cũng là đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Lập tức hỏi, ngươi có phải là liệt hồng tôn tử? Ừm. Đúng. Liệt đạt hoa gật gật đầu, nói. Đông Dương lão tổ mở miệng nói, nghe liệt hồng lão tiểu tử kia, có hai cái cháu, đều rất lợi hại. Ngươi là đại cháu, vẫn là tiểu tôn tử. Liệt đạt hoa mở miệng nói, bẩm báo tiền bối, ta là đệ đệ, đại ca ta có thể lợi hại hơn ta hơn nhiều. Các ngươi liệt ra người, chỉ cần muốn tiến vào ý chí chi tháp rèn luyện, cũng có thể tiến nhập. Đông Dương lão tổ sảng khoái nói, đa tạ tiền bối. Liệt đạt hoa mang trên mặt ý cười, lại không có mừng như điên, hiện ra được rất trầm ổn. Chương 4105, Đông Dương đằng hết sức khổ. Mọi người dồn dập hướng về ý chí chi tháp lao ra. Phải biết, trước tiên vọt tới người ở bên trong, có thể chiếm cứ tốt hơn vị trí. Đông Dương Hà tốc độ nhanh nhất. Đối với Đông Dương Hà tới nói, ý chí chi tháp đã sớm xe nhẹ chạy đường quen. Hắn từ cửa truyền tống địa phương, hướng về ý chí chi tháp phóng đi. Tư Phong, hy vọng ngươi không muốn ở ý chí chi tháp đụng tới ta, nếu không ta sẽ để ngươi chết rất khó nhìn. Đông Dương Hà vọt vào ý chí chi tháp nháy mắt, quay đầu hướng Tư Phong phương hướng, quát một tiếng, uy hiếp nói. Tư Phong nghe vậy, không để ý lắm, nội tâm thầm nói, đến thời điểm ta tiểu để cho ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Tư Phong hết sức biết mình thực lực. Lấy hắn bây giờ tu vi và thực lực, nếu như bùng nổ ra cấp 3 sát lục áo nghĩa, đối phó Đông Dương Hà cũng không phải là quá lớn việc khó. Huống chi, Tư Phong tu luyện viêm hỏa tam trọng đao, chỉ cần triển khai đao thứ hai, dung hợp hai loại thiên địa kỳ hỏa, đánh bại Đông Dương Hà càng là dễ dàng. Tư Phong, chờ sẽ tiến nhập ý chí chi tháp, ngươi cẩn trọng một chút, e sợ Đông Dương Hà đám người sẽ không giảng hòa. Đông Dương Tiệp tiến nhập ý chí chi tháp thời điểm, quay về Tử Phong nhắc nhở. Không nói Tử Phong để Đông Dương Hà mất hết mặt mũi. Coi như là Tử Phong trên người băng hỏa ngọc thiên đan, cùng với vạn năm hỏa long dịch, đều để người cảm thấy trông mà thèm. Hừng, đa tạ nhắc nhở. Tử Phong lơ đến nói. Hắn hiện tại càng thêm cảm giác hứng thú là, cách đó không xa ý chí chi tháp. Đến cùng bên trong rèn luyện. Sẽ là kiểu gì? Thứ huynh, muôn vàn cẩn thận. Trầm Hạo Vũ nhìn Tử Phong rất hờ hững, lại là mở miệng nhắc nhở. Đa tạ. Tử Phong sắc mặt như cũ rất bình tĩnh. Hắn biết rõ, chính mình có mấy cân mấy lạng. Không lâu lắm, rất nhiều người đều rối rít tiến nhập ý chí chi tháp. Tử Phong cũng hướng về ý chí chi tháp đi đến. Cho tới thi vũ tuyển, thấy được Tử Phong lợi hại phía sau. Hoàn toàn biến thành tiểu mê muội. Tư Phong hướng về ý chí chi tháp đi vào, trên người linh lực phun trào, sẽ đến cửa truyền tống địa phương. Theo cửa truyền tống, từng trận linh lực lưu động, Tư Phong thân thể tiểu biến mất ở bên ngoài. Hào hào. Tư Phong cũng cảm giác được, từng trận điên cuồng gió thổi tới. Hắn rơi ở một chỗ rộng rãi địa phương. Xung quanh mấy bóng người di động. Mấy người, Tư Phong đều gặp. Đều là Đông Dương thế gia đệ tử. Mắt thấy Tử Phong xuất hiện, có người hai mắt bên trong, hiện ra vẻ tham lam. Tử Phong thu được băng hỏa ngọc thiên đan, cùng với vạn năm hỏa long dịch, mọi người đều biết. cùng tiến lên, đem Tử Phong nắm lấy, đến thời điểm băng hỏa ngọc thiền đan, cùng với vạn năm hỏa long dịch, tiểu đều là chúng ta. Mấy người trong con ngươi, tràn ngập sát ý. Tử Phong mặc dù là ngũ tuyệt thiên tài, nhưng là tu vi vừa đột phá đan nguyên cảnh 3 tầng. Ba người bọn họ đều là đan nguyên cảnh 3 tầng hậu kỳ. Còn có một người là đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3. Hừ, tiểu tử này đảm dám đắc tội Hà Ít, chúng ta nếu như giết hắn, Hà Thiếu tất nhiên sẽ đối với chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng là mấy người nhưng lại không biết, bọn họ tham lam, đưa bọn họ triệt để đưa cái chết đến. Ba cái trên người linh lực lưu động, mang đến khí thế mãnh liệt, cuồng bạo cực kỳ, hướng về Tử Phong bao vây. Tử Phong hai con mắt nơi sâu xa sát ý lăng nhiên, xem ra trước mắt mấy người thật sự cho rằng, hắn Tử Phong là quả hồng nhũn không thành. Ta khuyên các ngươi hiện tại từ trước mắt ta cút, có lẽ ta còn lười được giết các ngươi. Tử Phong hết sức biết mình thực lực, chỉ là ba cái đan nguyên cảnh 3 tầng, liền muốn đến gây sự với hắn, đơn giản là tự tìm đường chết. Đại ngôn không xấu hổ, ngươi thật sự cho rằng, nơi này còn là so sánh áo nghĩa cùng thánh linh kỹ năng sao? Một người thanh niên hung hăng nói, trong ý chí chi thác, của người nào tu vi mạnh, người đó chính là lao đại. Bé ngoan giao ra băng hỏa ngọc thiền đan cùng với vạn năm hỏa long dịch, có lẽ chúng ta lòng từ bi, tha cho ngươi không chết. Tử Phong hơi híp cặp mắt, hắn bản lấy có mấy người nghĩ muốn đoạt bảo mà thôi, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên muốn giết hắn. Đã như vậy, thì nên trách không cho hắn, không để ý Đông Dương lão tổ mặt mũi của, đại khai sát giới. Các ngươi đã muốn chết, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Tử Phong lạnh lùng nói, trên người đan nguyên cảnh tam tổng tu vi hiện ra. Cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay của hắn, màu máu đỏ ánh đao lan tràn mà ra, mang đến từng trận kinh khủng đao thế. Chết! Đối diện ba cái Đông Dương thế gia thanh niên, liều lĩnh, hướng về Tử Phong tập kích tới. Ba người thanh niên đều cho rằng, có thể đánh bại Tử Phong, tự tin tràn đầy. Vô cực quang trảm. Tử Phong lười được cùng ba người phí lời, trực tiếp sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp, trên người cấp 2 đao chi áo nghĩa triển khai, trong khoảnh khắc ánh đao không ngừng trào hiện, một đạo mười mấy trượng ánh đao hung hăng tập kích đi ra. Bá lạc. Chỉ là một đao, Tử Phong trình độ kinh khủng bày ra. Đối diện một cái đan nguyên cảnh 3 tầng thanh niên, đã bị ánh đao, trực tiếp xé rách, lồng ngực đều là một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Toàn bộ người cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất thời điểm, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. A, ngươi dám giết chúng ta Đông Dương thế gia người, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 thanh niên, không nghĩ tới Tử Phong biến thái như vậy. Một đao tiểu chém giết đan nguyên cảnh 3 tầng hậu kỳ. Tử Phong mới vừa một đao kia, dù cho là mình cũng không cách nào chống đối, chỉ có thể chuyển ra Đông Dương thế gia thân phận uy hiếp Tử Phong. Nào có biết Tử Phong căn bản không thèm để ý, chết. Trên người linh lực lưu động, cầm lấy cực quang ma đao, hướng về hai người giết ra ngoài. Chạy mau, cái này Tử Phong điên rồi. Hai người rít gào lên tiếng, hướng về xa xa trốn vọt. Chết! Tử Phong đuổi giết ra ngoài. Đừng giết ta! Một người thanh niên đầy mặt cầu xin. Bá lạc! Tử Phong cực quang ma đao chém ra đi, triệt để đem hai người chém giết. Chém giết ba người, Tử Phong hướng về ý chí chi tháp mặt trên đi đến. Không lâu lắm, Tử Phong đi tới ý chí chi tháp 3 tầng. Có mấy chục đạo bóng người. Đông Dương đằng trước tiên hướng về Tử Phong kéo tới. Tử Phong, lá gan của ngươi rất lớn, thật vẫn dám tới nơi này. Đông Dương đằng trên người đan nguyên cảnh 4 tầng đỉnh cao khí tức bạo phát, đầy mặt sát khí nói, hôm nay, ta tiểu để cho ngươi giao ra băng hỏa ngọc thiền đan, cùng với vạn năm hỏa long dịch. Đông Dương đằng bắt trong tay mặt đao, trên người linh lực lưu động, sử dụng tới hắn thánh linh kỹ năng. Đàng long đao pháp. Đông Dương đằng khuôn mặt tự tin, ánh đao lấp lóe. Như long ảnh tràn ngập, hướng về Tử Phong kéo tới. Đông Dương đằng đao pháp, sử dụng linh lực triển khai ra, uy lực quả nhiên tăng lên rất nhiều, không biết Tử Phong đao pháp uy lực thế nào. ta cảm thấy được Từ Phong không thể nào là Đông Dương Đằng đối thủ, dù sao cái tên này cũng là một thiên tài. Vậy cũng không hẳn, Từ Phong đao pháp cũng không yếu, ta xem trọng Từ Phong. Vây xem người đều rối rít gật đầu. Chỉ có Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, nếu như đao pháp của ngươi, uy lực chỉ là như vậy, ngươi thật sự hết sức rắc rưởi. Ngươi muốn chết. Đông Dương Đằng triệt để nổi giận, liều lĩnh hướng về Từ Phong đánh tới. Nhưng mà, tự ở một khắc tiếp theo, Từ Phong sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp thời gian, Đông Dương Đằng nội tâm triệt để tan vỡ. Hắn hiện tại thật sự hết sức khổ, bởi vì Từ Phong đao pháp mãnh liệt hơn hắn nhiều lắm. Chương 4106, khiến người kinh ngạc ý chí. Từ Phong đao pháp uy áp, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Thực sự là khó mà tin nổi, đao pháp của hắn, cự ly hoa cảnh, chỉ sợ cũng cách xa một bước. Hắn thánh linh kỹ năng đao pháp triển khai ra, làm cho người ta một loại hành vân nước chảy ý nhị. Vây xem mấy người thanh niên, đều là Đông Dương thế gia thanh niên đệ tử, hai mắt nơi sâu xa lập lòe kinh hãi. Vừa mới bắt đầu, bọn họ cho rằng Đông Dương Đằng tất thắng không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, lập tức phân cao thấp. Cái này Từ Phong không hổ là ngũ tuyệt thiên tài, loại này đao pháp thiên phú, có thể nói khủng bố. Dù cho là ta ra tay, e sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đông Dương vẫn chính là Đông Dương thế gia đệ ngũ người thừa kế, đan nguyên cảnh 5 tầng trung kỳ tu vi, càng là tam tuyệt thiên tài, cũng không nhịn được nói ra. Thật sự lợi hại như vậy. Nghe thấy Đông Dương vẫn lời nói, mọi người nội tâm. Loạch xoạch. Vô cùng vô tận ánh đao, ngưng tụ thành là long ảnh, hình thành cuồng bạo đao thế. Long ảnh ánh đao hướng về Từ Phong, hung hăng kéo tới. Trong nháy mắt, đàng long đao pháp uy lực bày ra. Vô cực quang trảm. Tê liệt bá đao. Cực quang vô hạn thí sát đao. Cực quang thí sát đao pháp triển khai ra, hình thành từng đạo ánh đao, vô cùng vô tận xé rách. Theo Từ Phong đao pháp triển khai ra, đem Đông Dương Đằng đao pháp triệt để nghiền ép. Trong nháy mắt, đao pháp uy thế bạo phát. Bá lạc. Ánh đao buộc phát ra, trong khoảnh khắc đem Đông Dương Đằng hung hăng chém bay đi ra ngoài. Hoa! Đông Dương Đằng một ngụm máu tươi, từ trong miệng phun ra, đầy mặt thương trắng, nặng nề ngã trên mặt đất. Nội tâm đều là cay đắng, hắn không nghĩ tới, chính mình cùng Từ Phong chênh lệch, dĩ nhiên như thế đại. Nghĩ đến chính mình trước 5 lần 7 lượt, khiêu khích Từ Phong, nội tâm đều là trào phúng. Nhìn ở Đông Dương lão tổ mặt trên, ta lười được giết ngươi. Dù sao ngươi tiêu hao tài nguyên cũng không ít, giết chết ngươi, đến thời điểm cái kia lão đầu đau lòng. Từ Phong quay về Đông Dương Đằng mở miệng nói, khuyên ngươi tự lo lấy. Nói xong, ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, Từ Phong hướng về ý chí chi tháp càng chỗ cao đi đến. Đông Dương Đằng nội tâm đều là không cam lòng, nhưng cũng có chút chấn động. Thật sự là Từ Phong tu vi và thực lực, đều vượt xa khỏi mọi người dự liệu. Có trò hay nhìn, chúng ta cũng đi. Đông Dương vẫn rất rõ ràng, Từ Phong tất nhiên sẽ cùng Đông Dương Hà đám người gặp gỡ, đến thời điểm lại là một phen đặc sắc quyết đấu. Ý chí chi thắp càng là mặt trên, gặp phải áp lực càng lớn. Mà, càng là chỗ cao, người cũng càng ngày càng ít. Đông Dương Hà tốc độ rất nhanh. Nguyên bản dĩ vãng Đông Dương Hà leo ý chí chi tháp, không có bất kỳ đối thủ. Nhưng là, hiện tại Đông Dương Hà cách đó không xa, 3 bóng người khoảng cách rất gần. Đông Dương Vân Chi, Đông Dương Tiệp, cùng với Liệt Đạt Hoa, đều thật chặt cùng ở Đông Dương Hà cách đó không xa. Hào hào! Tiêu ở mấy người leo thời gian, một đạo kinh khủng bão gió, từ trên mà xuống, điên cuồng tràn ngập mà tới. Bão gió hình thành cuồng bạo khí sóng, phảng phất là vô cùng vô tận làn sóng lăn lộn, khủng bố như vậy. Dù cho là Đông Dương Hà sắc mặt cũng thay đổi, hắn không nghĩ tới ý chí chi tháp bên trong, dĩ nhiên xuất hiện ý chí gió. Phải biết, ý chí gió là ý chí chi tháp bên trong, nguy hiểm nhất thử thách. Hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị ý chí gió bao phủ, chết như thế nào đều không biết. Đông Dương Hà toàn thân linh lực lưu động, tại thân thể bên ngoài hình thành một cái linh lực cực lớn lồng ánh sáng. Đông Dương Vân Chi cùng ta Đông Dương Tiệp cũng không dám khinh thường, dồn dập toàn lực vận chuyển linh lực. Liệt Đạt Hoa hơi hơi hí mắt, cũng là nghiêm trận lấy chờ. Hắn cũng cảm nhận được, sắp đánh tới bao gió khủng bố. Không tốt ý chí gió kéo tới. Đông Dương phẫn đám người, sắc mặt đều là nghiêm nghị. Mọi người cẩn thận, là ý chí gió. Đông Dương ban đêm tóc bạc ra tiếng la. Ý chí chi thác bên trong ý chí gió, một khi bao phủ, tất nhiên sẽ xuất hiện tổn thương. Chỉ có Từ Phong, như cũ hướng về đằng trước đi tới. Từ Phong, ngươi mau dừng lại, ý chí gió rất khủng bố. Đông Dương ban đêm hòa quay về Từ Phong nhắc nhở. Ầm ầm ầm. Từng trận cuồng phong gào thét thanh âm truyền đến. Trước mặt nhất Đông Dương Hà đám người đứng núi chịu sào. Mỗi một người đều điên cuồng vận chuyển linh lực, đứng tại chỗ chống đối ý chí gió thổi tới. Tên kia điên rồi sao? Ý chí gió là ý chí chi thác bên trong, nguy hiểm nhất khó khăn. Hơi bất cẩn một chút tiểu sẽ chết không có chỗ chôn, bị ý chí gió thổi đến, sẽ chết rất thê thảm. Mắt thấy Từ Phong, biết do ý chí gió trước mặt kéo tới, không chỉ có không có ngừng lại, trái lại đón ý chí gió lao ra. Đông đảo Đông Dương thế gia thanh niên, đều là đầy mặt kinh hãi, đồng thời cũng mang theo thương hại. Bọn họ rất rõ ràng, cứng rắn vừa ý chí gió kết cục sẽ biến đến hết sức thảm. Hào hào rào. Cuồng phong không ngừng phun trào mà đến, phảng phất hư không đều bị vặn mẹo, còn mang theo vô cùng vô tận uy áp. Đông Dương Hà khuôn mặt nghiêm nghị, trước hắn cũng đã gặp qua ý chí gió, lại không có trước mắt mạnh mẽ. Hào hào rào. Đông Dương Hà trên người linh lực điên cuồng vận chuyển, chống đôi đánh tới ý chí gió. Đông Dương Vân Chi đám người cũng không ngoại lệ. Từ Phong đã tới Đông Dương Vân Chi bọn họ cách đó không xa. Đông Dương Tiệp trước tiên nhìn thấy Từ Phong, lập tức trợn mắt lên, nói, Từ Huynh, cẩn thận a. Đông Dương Tiệp cảm thấy được, Từ Phong khẳng định không biết, ý chí gió khủng bố, mới sẽ như vậy tiếp tục tiến lên, lúc này mau mau mở miệng nhắc nhở. Đông Dương Tiệp nhắc nhở vừa kết thúc, ý chí gió đã hướng về hắn kéo tới, hắn không dám có bất kỳ bất cẩn, toàn thân linh lực lưu động, đan nguyên cảnh 6 tầng tu vi bạo phát, trở nên càng cường hắn hơn. A. Ý chí gió nháy mắt bao phủ đến Từ Phong trước người. Mọi người cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Từ Phong trên người hào quang màu vàng bạo phát, mệnh hồn thân thể tột cùng sức mạnh bạo phát, đứng ở nơi đó, mặc cho ý chí gió kéo tới, không chỉ có không có dừng chân lại, trái lại đón ý chí gió tiếp tục tiến lên. Này! Không ít người bản cho rằng Từ Phong muốn ăn thiệt thòi, nào có biết, Từ Phong lực ý chí kinh khủng như thế. Mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm. Lúc nào ý chí gió biến đến dễ dàng như vậy? Từ Phong trên người linh lực cũng bắt đầu lưu động, một mình chống đối ý chí mãnh liệt gió tiếp tục tiến lên. Rầm. Đông Dương Tiệp không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, không hổ là ngũ tuyệt thiên tài. Bất luận lực ý chí vẫn là linh lực hùng hồn trình độ, đều vượt xa người bình thường. Dù cho là Đông Dương Tiệp giờ khắc này cũng mang theo từ trong thâm tâm kính nghệ. Từ đại ca. Đông Dương Vân Chi trợn mắt lên, đôi mắt đẹp lập lòe ánh sáng, mang theo khó mà tin nổi. Nàng biết Từ Phong thực lực rất lợi hại, không nghĩ tới lực ý chí kinh khủng như thế. Từ Phong trên người linh lực không ngừng vận chuyển, hắn đang lợi dụng ý chí gió mài giũa tự sát linh lực cường độ. Vì sao Từ Phong có thể đủ ý chí gió mài giũa chính mình, chúng ta nhưng phải liều mạng chống lại đây. Không ít người trong lòng đều sản sinh ý nghĩ như thế. Hào hào hào. Đông Dương Tiệp trước tiên vận chuyển linh lực, cũng giống như Từ Phong, đi lại tập tên đi tới. Ý chí gió tập kích, toàn thân da thịt cùng xương cốt, thật giống đều phải tán giá nhất dạng. Nhưng là theo vận chuyển linh lực, Đông Dương Tiệp cảm thấy được toàn thân linh lực, đều biến đến bàng bạc lên. Chương 4107, cái tên này đang đột phá. Mắt thấy Từ Phong ở ý chí chi phong tập kích bên dưới. Như cũ vận chuyển toàn thân linh lực, đón ý chí chi phong tiếp tục tiến lên. Hơn nữa, Từ Phong tốc độ đi tới cũng không chậm chậm. Một ít Đông Dương thế gia thanh niên, vừa mới bắt đầu đều cho rằng Từ Phong có phải điên rồi hay không. Nhưng là, cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức biến hóa, bọn họ cũng hoàn toàn minh bạch. Từ Phong chính là lợi dụng ý chí chi phong đang mài giũa linh lực của chính mình, rèn luyện thân thể của chính mình. Liệt Đạt Hoa hai con mắt nơi sâu xa mang theo kính nể. Dù cho là hắn cũng không nghĩ tới, như vậy phương thức tu luyện. Lúc này, vận xoay người linh lực, dựa theo công pháp của mình tu luyện, đẩy ý chí chi phong tiếp tục tiến lên. Tất cả mọi người dồn dập học tập Từ Phong, đẩy ý chí chi phong, vận chuyển linh lực, vừa tu luyện một bên đi tới. Vù vù. Nhưng là Từ Phong tốc độ đi tới rất nhanh, đã cùng Liệt Đạt Hoa, Đông Dương Tiệp, Đông Dương Vân Chi, đám người gần như. Từ Phong thực sự là biến thái, ý chí chi phong kinh khủng như thế, hắn không chỉ có không có trì độn, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Mắt thấy Từ Phong không lâu lắm, tiêu đuổi theo Đông Dương Tiệp đám người. Đông Dương vẫn bọn người là tự ti mặc cảm. Đặc biệt là Đông Dương Ban Đêm Hoa, nghĩ đến vừa nay chính mình nhắc nhở Từ Phong lời nói, chỉ cảm thấy xấu hổ. Nhân ra Từ Phong nội tâm đã sớm có quyết định của chính mình. Ý chí chi tháp ở ngoài. Đông Dương lão tổ bọn người là sai kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Từ Phong biến hóa, gây nên biến hóa lớn như vậy. Trước Đông Dương thế gia cũng không phải không có cởi mở quá ý chí chi tháp. Tất cả mọi người nghĩ đều là như thế nào chống đối ý chí chi phong. Lại không người nghĩ quá, lợi dụng ý chí chi phong tu luyện. Một ông già nhìn về phía Đông Dương lão tổ, nói, chẳng trách Trần Hiền Long cái này Từ Phong hận thấu xương, truy sát lệnh càng là hận không được, đem Từ Phong triệt để chém giết. Cái này Từ Phong thiên phú, thật sự là quá khủng bố. Hơn nữa, như vậy không có gì lo sợ lực ý chí, thật sự hết sức đáng quý. Ông lão là Đông Dương thế gia thế hệ trước cường giả, so với hắn bất luận người nào đều rõ ràng. Rất nhiều lúc, thiên phú chỉ có thể quyết định một người hạ cuối, mà tâm trí cùng với lực ý chí, còn có các loại quen thuộc, nhưng quyết định một người hạn mức tối đa. Mà, thời khắc này Từ Phong, bất kể là thiên phú, hay hoặc là tâm trí, lực ý chí đều là hàng đầu tồn tại. Toàn bộ ưu điểm, tập trung ở một người thanh niên trên người, tự hiện ra được quá kinh khủng. Cũng khó trách Trần Hiền Long kiêng kỵ như vậy. Không dối gạt các ngươi nói, ta tung hoành Bắc Vương lãnh địa gần trăm năm, ta từ trước đến nay chưa từng thấy Từ Phong thiên tài như vậy thanh niên. Thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng không kiêu ngạo, chân thật chăm chỉ. Thực lực cường hãn, nhưng trọng tình trọng nghĩa. Đơn giản là trăm năm khó gặp một lần. Đông Dương lão tổ nghe đến lão giả khích lệ Từ Phong, cũng là không nhịn được nói. Như không phải nhìn Từ Phong thiên phú khủng bố như vậy. Hắn tự nhiên sẽ không liều lĩnh triệt để đắc tội Trần Hiền Long, cũng phải đem Từ Phong bảo đảm hạ xuống. Chỉ vì là, Đông Dương lão tổ rất rõ ràng, chỉ cần cho Từ Phong thời gian, hắn tiểu sẽ biến đến mạnh mẽ. Trần Hiền Long cũng rất rõ ràng, Từ Phong thiên phú, đợi một thời gian tất nhiên biến đến rất mạnh, sở dĩ trăm phương ngàn kế nghị muốn chém giết Từ Phong. Đừng cho rằng Bắc Vương lãnh địa rất lớn, kỳ thực Bắc Vương lãnh địa toàn bộ cộng lại, cũng chỉ là Thanh Dương Hoàng Triều cấp dưới một cái địa phương nhỏ, ở chết một góc, Thanh Dương Hoàng Triều đều lười được quản lý. Lao tổ, ngươi nói không sai, nhưng là Từ Phong dù sao cũng là tử các đệ tử. Thất trưởng lão cũng không nhịn được mở miệng nói. Thất trưởng lão ý tứ, bọn họ hiện tại giúp Từ Phong nhiều như vậy, Từ Phong đã là tử các đệ tử, chưa chắc có thể đến giúp Đông Dương thế gia. Thất trưởng lão, làm người ánh mắt muốn buông dài xa, dù cho Từ Phong là tử các đệ tử, vậy thì như thế nào? Chỉ cần chúng ta đối với hắn có ân tình, hắn tất nhiên khắc trong tâm khảm, nói không chắc tương lai có thể giúp chúng ta. Đông Dương lão tổ rất rõ ràng, Từ Phong thiên phú, sớm muộn sẽ thành là Bắc Vương lãnh địa cường giả đỉnh cao. Một khi vào lúc ấy, Đông Dương thế gia cũng sẽ cùng dính ánh sáng. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên, không ngoài như vậy. Ý chí chi phong điên cuồng bao phủ. Từ Phong tốc độ như cũ rất nhanh. Vượt qua Đông Dương Tiệp đám người, cùng Đông Dương Hà sánh vai cùng nhau. Đông Dương Hà trên mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn biết, tốc độ của chính mình, đã tăng lên tới nhanh nhất. Nhưng là, vẫn còn bị Tử Phong đuổi theo. Sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Nếu là bị Tử Phong vượt qua chính mình, sau đó chẳng phải là mất hết mặt mũi. Đặc biệt là trước hắn như thế xem thường Tử Phong. Tử Phong từ đầu tới cuối, đều không có quay đầu lại nhìn Đông Dương Hà nhất nhãn. Đơn giản là không nhìn Đông Dương Hà. Đông Dương Hà loại nào kiêu ngạo. Bây giờ bị Tử Phong như vậy không nhìn, hoàn toàn bị làm tức giận. Đông Dương Hà liều lĩnh, vận chuyển toàn thân linh lực, điên cuồng hướng về Tử Phong đuổi theo. Mà, ý chí chi phong cũng không phải tốt như vậy đối phó. Tử Phong vị trí lấy như vậy bình tĩnh tự nhiên. Rất lớn trình độ, đến từ chính Tử Phong thân thể là mệnh hồn thân thể đỉnh cao. Mặc cho ý chí chi phong làm sao cường hãn, đối với Tử Phong như cũ không tạo được tổn thương quá lớn. Xì xì. Đông Dương Hà không phải là Tử Phong, có mãnh liệt như vậy thân thể. Hành động theo cảm tình lao ra không bao xa, thân thể tiểu không thể chịu đựng. Cả người kinh mạch đều xuất hiện xé rách. A. Đông Dương Hà phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Đông Dương Tiệp đám người mang theo kinh ngạc. Ý chí chi tháp bên ngoài. Đông Dương Cắt hoàn toàn biến sắc, nói, lao tổ, không tốt. Hà đây hành động theo cảm tình, bị ý chí chi phong thương tổn được kinh mạch. Đông Dương lão tổ không nhịn được nói, Đông Dương Hà thực sự là rất rưởi, hắn lẽ nào không cảm thụ được, Tử Phong như vậy đối đại ý chí chi phong căn bản, chính là Tử Phong thân thể vượt xa người thường sao. Đông Dương lão tổ hiện ra sắc mặt, đều là thất vọng. Đã thấy đến trước mặt nhất Tử Phong. Không biết lúc nào, tiêu ở ý chí chi phong bao phủ bên dưới, bắt đầu ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Mà, Tử Phong trên người hào quang màu vàng bạo phát, một ông già mở miệng nói ra, cái này Tử Phong không đơn giản, hắn e sợ cùng tu luyện có luyện thể pháp môn. Thân thể của hắn lại đạt đến mệnh hồn thân thể đỉnh cao, tiêu thực sự là khó mà tin nổi. Hít hà zét zét hí zét zét zét. Nghe đến lời nói của ông lão, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tử Phong đến cùng tu luyện thế nào đây? Hai loại cấp hai áo nghĩa, tu vi cũng rất mạnh. Hiện tại lại còn tu luyện thân thể, đến cùng có cái gì là hắn sẽ không đây? Lao tổ, Đông Dương Hà đến cùng cực hạ. Ngũ trưởng lão quay về Đông Dương lão tổ nhắc nhở. Mệnh lệnh người khống chế hạ ý chí chi phong. Để Đông Dương Hà lui về phía sau một ít. Đông Dương lão tổ mở miệng nói, chính mình lớn bao nhiêu bản lĩnh, chính mình cũng không biết, còn xem thường nhân ra Tử Phong. Đông Dương Cắt nhanh đi xử lý. Các ngươi mau nhìn Tử Phong trên người khí tức lưu động, cái tên này đang đột phá tu vi. Đông Dương Tiệp đám người, đều triệt để mộng bức, đúng là người sao? Biến thái. Đông Dương phẫn thầm nói, đan nguyên cảnh 3 tầng trung kỳ. Tử Phong cả người linh lực điên cuồng vận chuyển, bàng bạc linh lực, hướng về thân thể hội tụ, hình thành hàng loạt khí sóng. Thân thể bên trong song sinh đan nguyên bên trên, ba đạo vầng sáng không ngừng vần quanh, biến đến càng thêm giàu có. Tử Phong nội tâm mang theo vui vẻ, không nghĩ tới ý chí chi tháp còn có tác dụng như vậy. Chương 4108, tâm cảnh biến hóa. A. Đông Dương Hà được sự giúp đỡ của Đông Dương Các, từ nơi vừa nãy, lui về phía sau hạ xuống, đầy mặt tâm trầm. Đặc biệt là, khi hắn nhìn thấy Tử Phong, không chỉ có rất xa vượt qua chính mình, trên người khí tức, rõ ràng so với trước biến đến càng mạnh hơn. Nghĩ tới đây, nội tâm đều là sát ý điên cuồng. Đông Dương Hà rất rõ ràng. Lần này ý chí chi tháp so sánh, hắn triệt để bại bởi Tử Phong. Đông Dương Hà nội tâm mang theo không cam lòng. Nhưng là, Tử Phong đứng dậy phía sau. Không chỉ có không có lui về phía sau, trái lại tiếp tục hướng về ý chí chi tháp càng chỗ cao đi đến. Lẽ nào Tử Phong nghĩ muốn leo ý chí chi tháp cao nhất sao? Chúng ta Đông Dương thế gia có vẻ như gần trăm năm, không ai có thể lên đỉnh. Ta cảm thấy được Tử Phong cũng chưa chắc có thể lên đỉnh. Ý chí chi phong phía sau chính là ý chí chi hỏa, có thể đốt cháy nội tâm, khiến người lạc lối tâm trí, sẽ chết rất khó nhìn. Trước Đông Dương Hà, cũng là lời thề son sắt, coi chính mình có thể chống đối ý chí chi hỏa, lại không nghĩ rằng, cuối cùng nếu không phải là gia chủ ra tay, hắn sợ đều sẽ chết trong ý chí chi tháp. Mắt thấy Từ Phong hướng về ý chí chi tháp chỗ cao đi đến, đông đảo Đông Dương thế gia thanh niên đệ tử, đều rối rít mở miệng. Ý chí chi hỏa không giống như là có ý chí chi phong, vẹn vẹn đối với thân thể của con người tạo thành thương tổn. Ý chí chi hỏa không chỉ có sẽ đối với thân thể của con người tạo thành thương tổn, đồng thời còn sẽ đốt cháy người ý chí. Các ngươi cảm thấy được Từ Phong tiểu tử kia có thể leo đến ý chí chi tháp chỗ cao nhất sao? Đông Dương lão tổ hai mắt hơi nheo lại, trên khuôn mặt già nua, hiện ra một vẻ mong đợi. Đông Dương thế gia gần trăm năm, đều không ai có thể leo lên ý chí chi tháp chỗ cao nhất. Nghe đồn, ý chí chi tháp chỗ cao nhất ẩn chứa một cái to lớn cơ duyên, rốt cuộc là cái gì, dù cho là Đông Dương lão tổ cũng không biết. Dù sao, Đông Dương thế gia cũng không có liên quan với phương diện này ghi chép. Ta cảm thấy được không có khả năng lắm, trước Đông Dương Hà cũng đã nếm thử, ý chí chi phong còn khá một chút, phía sau ý chí chi hỏa, thật sự là quá biến thái, hết sức khó có người có thể chống đối, dù cho là pháp thiên cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đông Dương cắt trước tiên mở miệng nói, phải biết, hắn đối với ý chí chi tháp là có quyền lên tiếng nhất. Đã từng hắn làm đệ tử thời điểm, chính là Đông Dương thế gia, leo ý chí chi tháp cao nhất người. Đồng thời, Đông Dương cắt cũng coi như là một mình đối mặt ý chí chi hỏa, có thể đủ tất cả thân trở lui người. Ý chí chi cháy qua ở khủng bố, ta cũng không coi trọng Từ Phong. Ngũ trưởng lão mở miệng nói, tất cả mọi người không cảm thấy Từ Phong có thể leo đến ý chí chi tháp đỉnh cao. Từ Phong lao ra mười mấy trượng, tự phát hiện ý chí chi phong đã biến mất. Nhưng mà, tự ở hắn mới vừa đi ra đi không bao xa. Từng trận nóng bỏng khí sóng, hướng về hắn nhào tới trước mặt. Trong nội tâm hiện ra khô nóng. Một loại không giải thích được cuồng bạo tự nhiên mà sinh. Từ Phong nội tâm mang theo kinh ngạc, thầm nghĩ, không nghĩ tới Đông Dương thế gia ý chí chi tháp còn có chút ý nghĩa. Nóng bỏng hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, hướng về Từ Phong vị trí, cứ như vậy tràn ngập mà tới. Nếu như đổi lại là người khác, tự nhiên không cách nào chống đối ngọn lửa thiêu đốt, cùng với nội tâm khô nóng. Nhưng là, Từ Phong bất đồng, trong thân thể hắn mặt bất kỳ một loại hỏa diễm, đều so với trước mắt hỏa diễm càng mạnh hơn. Hơn nữa, Từ Phong nhưng là cảm ngộ đến tâm như bản thạch người. Loại ý chí này chi hỏa, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ tính khiêu chiến. Từ Phong cứ như vậy hướng về ý chí chi tháp đỉnh chóp đi đến. Mặc cho hỏa diễm thiêu đốt, Từ Phong vẫn là lù lù bất động, cực kỳ hờ hững. Ý chí chi tháp nội bộ, tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Mắt thấy Từ Phong bước chậm ở biển lửa bên trong, quả thực như vậy bình tĩnh, đều là khó mà tin nổi. Sao có thể có chuyện đó? Đông Dương Hà triệt để tan vỡ. Nội tâm đều là không cam lòng. Lẽ nào ý chí chi tháp xảy ra vấn đề? Rõ ràng chính mình gặp phải ý chí chi hỏa thời điểm, tiểu kinh khủng như vậy. Từ Phong làm sao có khả năng đi bộ nhàn nhã? Đông Dương Hà, ngươi không phải khoác lác, ý chí chi hỏa rất khủng bố sao? Làm sao ta nhìn chỉ đến như thế? Đông Dương Tiệp nhìn Từ Phong như vậy ung dung, quay về Đông Dương Hà mở miệng nói, kém một chút không có đem Đông Dương Hà tức giận phun máu. Đông Dương Hà không biết nói thế nào, hừ, ngươi có bản lĩnh chính mình đi cảm thụ cảm giác, ngươi nhìn ta một chút nói thật hay giả. Cắt. Đông Dương Tiệp thật sự nóng lòng muốn thử. Thử xem tiểu thử xem, ta còn thực sự không sợ. Đông Dương Tiệp nói xong, hướng về đi về phía trước đi. Nhưng mà, hắn mới vừa đi ra đi không bao xa, đã bị ý chí chi phong cho ngăn trở cản lại, không cách nào tiến thêm một bước. Từ Phong cũng quá thần chứ. Mọi người chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong biến thái như vậy. Ý chí chi hỏa đều có thể như vậy hờ hững. Ý chí chi tháp ở ngoài. Đông Dương lão tổ đám người, đều triệt để trợn mắt ngoát mồm, chố mắt ngoát mồm. Đông Dương cắt là cảm giác được gò má nóng rát. Thiệt thòi hắn vừa nãy thao thao bất tuyệt, không liền muốn thuyết minh ý chí chi hỏa rất khủng bố. chứng minh hắn cùng Đông Dương Hà có thể đối mặt ý chí chi hỏa, đều là rất lợi hại. Còn lời thề son sắt nói Từ Phong không thể xông qua ý chí chi hỏa. Hiện tại, Từ Phong đối mặt ý chí chi hỏa, như vậy ung dung. Đông Dương Các, thấy không có, sau đó nói chuyện không cần nói được quá đầy đủ. Đông Dương Lão Tổ lời nói vang lên. Có người không nhịn được cười nói, gia chủ cũng là không nghĩ tới, Từ Phong biến thái như vậy. Từ Phong ở vô số người ước ao ghen tị, cùng với hận không được ăn tươi nuốt sống Từ Phong trong ánh mắt, cứ như vậy đi tới ý chí chi tháp đỉnh cao, đứng ở trên bình đài, hàng loạt cuồng phong thổi qua. Loạch xoạch. Từ Phong quần áo cứ như vậy tung bay theo gió, phát sinh là tả âm thanh. Đứng ở ý chí chi tháp đỉnh cao, Từ Phong hầu như đem toàn bộ Đông Dương Thành, đều cho thu vào đáy mắt. Trong chớp mắt, Từ Phong dĩ nhiên sản sinh một loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng ý nghĩ. Tâm như bàn thạch. Từ Phong phát hiện mình tâm cảnh, xuất hiện buông lỏng. Hắn rốt cục minh bạch ý chí chi tháp tột cùng cơ duyên là cái gì? Chính là cảm giác ngộ tâm cảnh. Ngồi khoanh chân. Từ Phong chỉ cảm thấy tâm cảnh không bị hẹn kỹ càng. Tâm như bàn thạch tâm cảnh, không ngừng tăng lên. Từ Phong nói tu vi, lặng yên không một tiếng động cũng theo tăng lên. Đan nguyên cảnh 3 tầng hậu kỳ. Đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3. Ngắn ngủi khoảnh khắc, Từ Phong tu vi, đột phá đến đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3. Mà Từ Phong xung quanh cơ thể, tâm cảnh khí tức hiện ra. Nguyên lai ý chí chi tháp tột cùng cơ duyên, dĩ nhiên là cảm giác ngộ tâm cảnh. Tiêu trong nháy mắt, Đông Dương thế ra mọi người, cảm giác mình này chút người, thực sự là trắng trắng lãng phí tốt đẹp như vậy bảo vật. Đông Dương lão tổ mang trên mặt ý cười, nói, nhìn đều không có, này chính là thiên tài chỗ tốt. Bây giờ, phát hiện ý chí chi tháp tác dụng, đối với chúng ta Đông Dương thế gia tới nói, đơn giản là to lớn kỳ ngộ. Sau đó Đông Dương thế gia cao cấp đan nguyên cảnh võ giả, liền có thể lấy đem hết toàn lực lên đỉnh ý chí chi tháp đỉnh cao, cảm giác ngộ tâm cảnh. Cảm giác ngộ tâm cảnh là tăng lên pháp thiên cảnh cơ sở. Bao nhiêu người muốn ở cảm giác ngộ tâm cảnh phương diện, lãng phí hơn 10 năm, thậm chí là thời gian mấy chục năm. Nếu như có hơn 10 năm thời gian, Đông Dương thế gia chí ít thêm ra không ít pháp thiên cảnh cường giả. Sau đó mỗi cái tháng mở ra một lần ý chí chi tháp, phàm là Đông Dương thế gia đệ tử, đan nguyên cảnh 3 tầng trở lên tu vi, cũng có thể tiến nhập. Đông Dương lão tổ kiên định nói. Bên người mấy cái ông lão cũng đều là kích động. Bọn họ sâu sắc biết, cảm giác ngộ tâm cảnh độ khó. Từ Phong thực sự là cho Đông Dương thế gia lập xuống công lớn. Chương 4109, Chiến Đông Dương Hà, Thượng. Đối với cao cấp đan nguyên cảnh tới nói, nghĩ muốn đột phá pháp thiên cảnh, chướng ngại lớn nhất chính là cảm giác ngộ tâm cảnh. Rất nhiều cao cấp đan nguyên cảnh võ giả, thường thường đều bị cảm giác ngộ tâm cảnh trì hoãn thời gian mấy chục năm. Mà, võ giả một khi bỏ qua tu luyện hoàng kim tuổi tác, sau đó đột phá tu vi tiểu sẽ khó khăn. Vì vậy, cái này cũng là vì sao, đại đa số pháp thiên cảnh cường giả, đều là giả lõm khó nguyên nhân. Bây giờ, dĩ nhiên ý chí chi tháp có thể giúp võ giả cảm giác ngộ tâm cảnh, chỉ cần không ngừng mài giũa. Nói vậy Đông Dương thế gia luôn có người sẽ leo lên ý chí chi tháp đỉnh cao, cảm giác ngộ tâm cảnh. Ai, Từ Phong thực sự là thiên chi kiêu tử, e sợ Bắc Vương lãnh địa cùng hắn sinh ở cùng một năm linh người, tất nhiên muốn bị đả kích. Ngũ trưởng lão không nhịn được cảm thán một tiếng. Từ xưa tới nay đều là như vậy. Nếu như mọi người thiên phú gần như, có lẽ còn không nhiều lắm ảnh hưởng. Nhưng là, Từ Phong như vậy, xa xa đem thiên phú của những người khác cùng thực lực bỏ lại đằng sau, đúng là phượng lông lân rác. Mà, một khi xuất hiện thiên tài như vậy, chẳng khác nào những thứ khác đại bộ phận thiên tài, sắp thành cho hắn đá kê chân. Trong lúc vô tình, ngũ trưởng lao ánh mắt rơi trên người Đông Dương Hà. Nội tâm đều là cảm khái. E sợ Đông Dương Hà sẽ phải chịu hết sức ảnh hưởng to lớn. Đông Dương Cát không nhịn được mở miệng nói, không nghĩ tới Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, có thể đản sinh thiên tài như vậy, tại sao ta cảm giác Tử Phong không chỉ là ngũ tuyệt thiên tài đây? Vô cùng có khả năng Vân Trận Tử vì bảo vệ Tử Phong, liên quan với tiểu Tử Phong thiên phú giảm thấp xuống. Đông Dương cắt lời nói vang lên, Lục trưởng lão cũng là gật gật đầu, nói, xác thực có loại khả năng này, dù sao cái này Tử Phong quá biến thái. Đông Dương lão tổ hơi trầm ngâm, không nói gì, nghĩ đến cùng Tử Phong nhận thức đoạn thời gian đó, thầm nghĩ, còn ở có loại khả năng này. Tử Phong cứ như vậy ngồi khoanh chân, không ngừng cảm giác ngộ tâm cảnh. Tâm của hắn như bàn thạch tâm cảnh, biến đến kiên định hơn. Tử Phong nhưng phát hiện, theo tâm cảnh tăng lên, hắn cả người năng lực cảm nhận, thật giống đều xuất hiện tăng lên rất nhiều. Hai mắt hơi trợn mở, tựa hồ có thể thấy rõ tất cả. Đứng dậy, Tử Phong hướng về ý chí chi tháp phía dưới đi đến. Đông Dương Hà đám người, nhìn Tử Phong mời ý chí chi tháp đỉnh cao hạ xuống. Từng cái trong thần sắc, có thể nói là đủ mùi vị lẫn lộn. Đông Dương Hà tự nhiên là đấu kỵ cùng phẫn nộ, cùng với không cam lòng. Hắn cảm thấy được tại sao, leo lên ý chí chi tháp tột cùng không phải là mình. Đông Dương Thiệp đám người, nhưng mang theo từ trong thâm tâm kính nể. Đông Dương Vân Chi nhưng mang theo hưng phấn. Nói tóm lại, mỗi ý của cá nhân đều bất tận tương đồng. Tử Phong Đông Dương Hà cách đó không xa. Hắn chỉ là hơi khẽ nâng lên đầu, quét nhất nhãn Đông Dương Hà. Trong ánh mắt mặt đều là không nhìn. Tiêu bước chân, nghĩ muốn hướng về ý chí chi tháp phía dưới đi đến. Đứng lại. Đông Dương Hà đầy mặt tâm trầm. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai can đảm dám như vậy trần trụi không nhìn hắn. Bây giờ, Tử Phong liên tiếp để hắn mất hết mặt mũi. Nội tâm của hắn đều là tức giận. Hắn cảm thấy chiếm được mình tất yếu mạnh mẽ giáo huấn Tử Phong. Đối với Đông Dương Hà quát lớn, Tử Phong trí nhược không nghe. Như cũ hướng về đi về phía trước đi. Tất cả mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Dám to gan ở Đông Dương thế gia không nhìn Đông Dương Hà người, rất ít. Ai đều biết Đông Dương Hà tính cách, e sợ sẽ không giảng hòa. Tử Phong, ta để cho ngươi đứng lại, hẳn là ngươi là người điếc, hay hoặc là ngươi là loại nhút nhát. Không dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta sao? Đông Dương Hà lời nói vang lên, tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Đông Dương Hà lại muốn khiêu chiến Tử Phong. Chuyện này quả thật là tự rơi giá trị bản thân được là. Dù sao, Đông Dương Hà thành danh đã lâu. Mà, Tử Phong tuy rằng nổi danh, nhưng là bởi vì Trần Hiền Long truy sát mà nổi danh. Là tối trọng yếu Đông Dương Hà đã là đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao. Tử Phong vẹn vẹn vừa đột phá đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3. Đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao khiêu chiến đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3, đơn giản là mới nghe lần đầu, chưa từng nhìn thấy. Đông Dương Vân Chi trước tiên mở miệng, Đông Dương Hà ngươi còn muốn điểm mặt sao? Đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao khiêu chiến đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Từ đại ca, đừng đáp ứng hắn, dù sao cũng lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, chỉ cần 3 năm rưỡi, liền có thể lấy dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Đông Dương Vân Chi rất rõ ràng Tử Phong thực lực cùng thiên phú, nhưng không tiếp thu là Tử Phong là Đông Dương Hà đối thủ. Lúc này mở miệng nhắc nhở. Chỉ có Tử Phong, đứng tại chỗ, từ từ xoay người. Khoe miệng hơi vung lên, dù gì nói, 3 năm rưỡi sao. Tựa hồ quá dài, hắn sợ là không có tư cách. Tử Phong thanh âm tuy rằng rất nhẹ, có thể là của mọi người năng lực cảm nhận đều rất mạnh, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta không nghe lầm chứ. Hẳn là Tử Phong nghĩ phải tiếp nhận Đông Dương Hà khiêu chiến. Có người không nhịn được nói ra. Ta cũng thấy được ý của hắn, nghĩ phải tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng là Đông Dương Hà thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp, sợ là Tử Phong muốn ăn thiệt thòi. Ta cũng là Tử Phong, mới không bị Đông Dương Hà phép khích tướng. Đông Dương Hà rõ ràng cho thấy không có leo đến ý chí chi tháp đỉnh cao, liền muốn tốt đẹp giáo huấn Tử Phong. Đông Dương lão tổ hai mắt hơi nheo lại, tuy rằng nội tâm không tiếp thu là Tử Phong là Đông Dương Hà đối thủ. Nhưng là, không biết tại sao, Đông Dương lão tổ còn có chút mong đợi Tử Phong đáp ứng khiêu chiến đây. Từ Phong tiểu tử này sẽ không đáp ứng khiêu chiến chứ? Thất trưởng lão không nhịn được nói. Đông Dương Hà nhưng là bọn họ nhìn lớn lên, tuy rằng tính cách hướng ngạnh, có chút kiêu ngạo. Nhưng là, Đông Dương Hà đều là có bản lĩnh thật sự, có thể không phải người ta nói cái kia loại công tử bột. Hắn không thể nào là Đông Dương Hà đối thủ. Một ông già bình tĩnh nói, mím mím môi. Dĩ nhiên ngươi như thế nghĩ muốn khiêu chiến ta, vậy chúng ta liền ở ngay đây, một trận chiến đi. Từ Phong thanh âm vang lên, đúng mực, nghe không ra bất kỳ cảm xúc biến hóa. Ai cũng không nhìn ra, Từ Phong đến cùng giờ khắc này nội tâm là tâm tình gì gợn sóng. Đông Dương Hà hai mắt biến đến âm lãnh, sắc ý biến đến cực kỳ mãnh liệt, nói từng chữ, ta sẽ để ngươi minh bạch, thực lực của chúng ta chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Đông Dương Hà cảm thấy được Từ Phong chính là vận khí tốt hơn chính mình mà thôi. A a, phí lời thật nhiều, động thủ đi, để ta xem một chút ngươi cái gọi là thực lực. Từ Phong khinh thường nở nụ cười. Thái độ như vậy, triệt để làm tức giận Đông Dương Hà. Trong thần sắc sát ý biến đến càng thêm mãnh liệt. Ngươi chết đi cho ta. Đông Dương Hà chợt quát một tiếng, trên người cấp 2 tột cùng cây khô áo nghĩa triển lộ ra. Cả người đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng linh lực, càng là điên cuồng gầm hét lên, khí thế bằng bạc. Đông Dương Hà hết sức biết mình ưu thế, chính là tu vi cùng áo nghĩa. Hắn dĩ nhiên quyết định kéo phía dưới tử cùng Từ Phong chiến đấu. Liên tư đến không nghĩ tới, muốn ẩn giấu thực lực. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Một hơi đánh bại Từ Phong, mới có thể biểu lộ ra sự lợi hại của mình chỗ. Đạp lãng thất tuyệt trưởng. Đông Dương Hà trực tiếp sử dụng tới hắn tu luyện cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Đạp lãng thất tuyệt trưởng cũng là Đông Dương thế gia cường hãn nhất thánh linh kỹ năng một trong. Đông Dương Hà triển khai đạp lãng thất tuyệt trưởng nháy mắt. Trên người linh lực lan lộn, biến đến càng mạnh hơn. Trường pháp uy lực đã buộc phát ra. Chương 4110, chiến Đông Dương Hà, hạ. Không hổ là Đông Dương Hà. Dĩ nhiên tiểu đạp lãng thất tuyệt trưởng tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, cảm giác uy lực cực kỳ khủng bố. Đông Dương Dạ Hoa mắt thấy Đông Dương Hà thi triển đạp lãng thất tuyệt trưởng, uy lực kinh khủng như thế, không nhịn được nói một câu xúc động. Phải biết, toàn bộ Đông Dương thế gia, cũng không phải chỉ có Đông Dương Hà tu luyện như thế trường pháp. Nhưng là, có thể tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới người cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Đông Dương Hà, còn lại có thể đem cái môn này trưởng pháp tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới người, đều là Đông Dương thế gia trưởng lão. Cái kia chút người tu luyện cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, hầu như tu luyện thời gian mấy chục năm, mới có thể tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đông Dương Nghị đứng ở cách đó không xa, mở miệng nói, Hoa ca, theo ngươi đến, Từ Phong có cơ hội đánh bại Đông Dương Hà sao? Đông Dương Nghị vấn đề xuất hiện, rất nhiều người nhìn về phía Đông Dương Dạ Hoa, dù sao Đông Dương Dạ Hoa thực lực cũng rất mạnh. Lại thêm Đông Dương Dạ Hoa chính là đại trưởng lão con trai độc nhất, kiến thức rất rộng. Ta cảm thấy được Từ Phong có 3 phần 10 cơ sẽ đánh bại Đông Dương Hà. Đông Dương Dạ Hoa một lời đã ra, không ít người đều là kinh ngạc. Bọn họ đều cảm thấy được Từ Phong không có cơ hội. 3 phần 10 cơ hội, đã không nhỏ. Theo Đông Dương Hà sử dụng tới cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, trưởng pháp uy lực bùng nổ rất mãnh liệt. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, cũng hiện ra một vệt vẻ ác lạnh, hắn có thể sẽ không khinh thường bất cứ đối thủ nào. Huống chi đối diện Đông Dương Hà, được xưng Đông Dương thế gia thiên tài số 1, ra tay chính là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Từ Phong trên người linh lực phun trào, nếu như không có đột phá đến đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3. Có lẽ hắn nghĩ muốn đánh bại Đông Dương Hà, còn cần triển khai cấp 3 sát lục áo nghĩa. Có thể hiện tại, tu vi dĩ nhiên đột phá đến đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3, hắn thật vẫn không sợ Đông Dương Hà. Huống chi, Từ Phong tu luyện viêm hỏa tam trọng đao triển khai ra, uy lực đó là thật rất khủng bố. Từ Phong, hiện tại chịu thua, vẫn tới kịp. Nếu không, chờ sẽ thì đừng trách ta không khách khí. Đông Dương Hà nghĩ muốn khiêu chiến Từ Phong mục đích, chính là muốn đánh bại Từ Phong, đem chính mình mất đi bộ mặt tìm trở về. Nếu như Từ Phong đồng ý chịu thua, hắn cũng tìm về bộ mặt, tự nhiên không cần thiết cùng Từ Phong tiếp tục chiến đấu. Huống chi, Đông Dương Hà Nội tâm đối với Từ Phong, vẫn là rất kiêng kỵ, muốn là thất bại bởi Từ Phong, hắn tiểu thật sự thành là Từ Phong đá kê chân. Ngươi cảm thấy được ta nếu như đồng ý chịu thua, còn tất yếu tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, khinh thường nói, rất rõ ràng Đông Dương Hà Nội tâm hết sức kiêng kỵ chính mình, nếu không sẽ không như vậy nói, huống chi, ngươi có tư cách gì, để ta chịu thua đây? Từ Phong lời nói tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng làm cho người ta một loại thái độ lạnh nhạt, phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Mọi người cũng đều không rõ trắng, đến cùng Từ Phong từ đâu tới tự tin. Phải biết, Đông Dương Hà nhưng là bốn tuyệt thiên tài đứng đầu, tu vi càng là đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao. Nếu ngươi như vậy muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Đông Dương Hà bước ra một bước, trên người linh lực hướng về hai chân lưu động mà đi, cả người tốc độ tăng lên tới cực hạn, hai tay bỗng nhiên ngưng tụ nháy mắt, đạp lãng thất tuyệt trưởng trường pháp, ngưng tụ thành là kinh khủng khí sóng, linh lực từng cơn sóng liên tiếp, khủng bố như vậy hướng về Từ Phong tập kích tới. Ào ào rào. Trung quanh khí sóng bỗng nhiên phun trào, mang đến đều là mưa to gió lớn một loại linh lực làn sóng. Rất nhiều người cảm nhận được Đông Dương Hà trưởng pháp uy lực, đều rối rít hơi kinh ngạc, Đông Dương Hà thực lực cường hãn đến mức độ như thế sao? Quan trọng nhất là, Đông Dương Hà trưởng pháp bên trong, ẩn chứa mãnh liệt cây khô áo nghĩa khí tức. Trưởng pháp tựa hồ biến đến dường như tử vong giống như vậy, hiện ra được trưởng pháp có chút cây khô áo nghĩa ý nhị. Rất nhiều người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh, chỉ có Từ Phong sắc mặt bình tĩnh. Cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay nháy mắt, tỏa ra kinh khủng ánh đao. Cấp 2 đao chi áo nghĩa. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Từ Phong trên người mệnh hồn thân thể tăng lên tới đỉnh cao, trên thân hình hiện ra hào quang màu vàng óng. Trên người đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 khí tức hiện ra, Từ Phong tu vi khí thế dĩ nhiên không kém chút nào đối diện Đông Dương Hà. Dù cho là Đông Dương Hà đều hơi kinh ngạc, hắn tu vi nhưng là chân thật cao hơn Từ Phong ra 3 cái cảnh giới. Đông Dương Hà tự nhiên không biết, Từ Phong tu vi mặc dù là đan nguyên cảnh 3 tầng, nhưng có thể so với đan nguyên cảnh 7 tầng, thậm chí là 8 tầng. Cực quang thí sát đao pháp. Từ Phong trên người ánh đao hiện ra, mang đến mãnh liệt khí dâng lên động. Trong khoảnh khắc, đao pháp uy lực bày ra. Lại thêm cấp 2 trọng lực áo nghĩa áp chế. Đông Dương Hà tốc độ nháy mắt biến đến chậm chậm. Rất nhiều người cũng đều phát hiện, Đông Dương Hà tốc độ bị trọng lực áo nghĩa áp chế phía sau. Hắn đạp lãng thất tuyệt trưởng căn bản không cách nào chống chất, uy lực nháy mắt mất giá rất nhiều. Mà, trái lại Từ Phong đao pháp, biến đến càng càng hung hăng. Vô cực quang trảm. Tê liệt bá đao. Mọi người triệt để trợn mắt ngoát mồm. Bọn họ đều cho rằng Từ Phong bị Đông Dương Hà áp chế. Chẳng ai nghĩ tới, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Từ Phong tiểu chiếm cứ thượng phong. Đông Dương Hà trưởng pháp nhìn như rất lợi hại, kỳ thực cứng rắn bị Từ Phong đao pháp chèn ép gắt gao. Đông Dương Tiệp đám người cũng đều là há to mồm, không biết hình dung như thế nào, thật sự là không nghĩ tới. Đông Dương Hà trên mặt biến đến cực kỳ khó coi, chiến đấu với nhau hắn mới biết, Từ Phong thực lực khủng bố đến mức nào. Từ Phong thánh linh kỹ năng cơ hồ là một đao một thức, đúng lúc chỗ tốt, dùng cho hắn căn bản không cách nào thể hiện ra trận pháp uy lực. Chiến đấu không ngừng tiến hành. Nhưng là mọi người đều biết, thắng bại đã không có quá nhiều hồi hộp. Đặc biệt là ý chí chi tháp bên ngoài, Đông Dương lão tổ đám người, đều là trố mắt ngoát mồm, không thể nào tưởng tượng được. Vừa lúc đó, Mai Lộng từ nơi không xa đi tới, lão tổ, ta vừa thu vào một ít tin tức liên quan tới quỷ thủ bang. Sự tình giao cho ngươi đi xử lý tựu được, ngươi không muốn hướng về ta báo cáo. Đông Dương lão tổ giờ khắc này hết sức chăm chú đều đang chăm chú ý chí chi tháp chiến đấu bên trong. Cái này Từ Phong đao pháp làm sao sẽ lợi hại như vậy, hắn đối với đao pháp cảm ngộ, quả thực khủng bố. Đông Dương lão tổ cuối cùng cũng coi như minh bạch, vì sao Từ Phong có thể thu được truy long bá đao lão già kia thân lại. Như vậy đao pháp thiên phú cùng năng lực lĩnh ngộ, thật sự là quá kinh khủng. Đông Dương Hà cùng Từ Phong chênh lệch, chính là ở Từ Phong đối với đao pháp khống chế, quá mạnh mẽ. Tam Thiên Lôi đao triển khai ra, Đông Dương Hà hoàn toàn rơi vào hạ phong, thất bại đã là chuyện sớm hay muộn. Không, ta không thể thua. Ta nhất định phải thắng. Đông Dương Hà trên người, kinh khủng sát ý bạo phát, hai mắt đều trở nên đỏ như máu. Không tốt, đả kích quá nghiêm trọng, Đông Dương Hà tẩu hỏa nhập ma. Đông Dương Cắt hoàn toàn biến sắc. Lập tức điều khiển ý chí chi tháp. Đông Dương Hà trên người rối loạn khí tức mới khôi phục bình thường. Toàn bộ người lại bị Từ Phong đao pháp, cho nặng nề đánh bay ra ngoài. Hắn cùng Từ Phong một trận chiến, thất bại thảm hại. Xoạt xoạt xoạt. Ý chí chi tháp bên trong, đông đảo Đông Dương thế gia thanh niên, mắt thấy Từ Phong, nhẹ như mây gió đánh bại Đông Dương Hà, thật tại nội tâm cảm giác khó chịu. Dù sao, cái kia đại biểu Đông Dương thế gia bộ mặt. Ý chí chi tháp ở ngoài. Mọi người sắc mặt nặng nề. Chương 4111, đưa cho Đông Dương Vân Chi. Các ngươi thấy không có, đây chính là chênh lệch. Đông Dương lão tổ trên khuôn mặt già nua, tràn ngập nhàn nhạt hối hận. Trong trước mắt, hắn phát hiện mình này chút năm, có chút sai lầm. Toàn bộ Đông Dương thế gia thanh niên, đều ở nhắm mắt làm liều. Dù cho là Đông Dương Hà, tuy rằng có vẻ như thiên phú rất tốt. Trên thực tế, cũng không có bao nhiêu cuộc chiến sinh tử kinh nghiệm. Nhưng là Từ Phong bất đồng. Từ Phong đao phả dạ ở luyện. Hầu như mỗi chiêu mỗi thức đều trải qua thiên truy bách luyện. Cũng là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, tương tự là cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nhưng là, Từ Phong đao pháp cho người cảm giác, tiểu cường hãn hơn Đông Dương Hà quá nhiều. Chúng ta Đông Dương thế gia toàn bộ thanh niên, đều thiếu hụt sinh tử rèn luyện, bọn họ giống như là nhà ấm đóa hoa, căn bản không cách nào trải qua mưa gió. Đông Dương lão tổ chậm rãi nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, Đông Dương Hà nhưng bại bởi Từ Phong phía sau, dĩ nhiên tâm cảnh tan vỡ, kém một chút tẩu hỏa nhập ma, tương lai làm sao thành là đỉnh thiên lập địa cường giả đây. Đông Dương lão tổ lời nói vang lên, không thể không nói, thật sự để người không nhịn được trầm tư. Đông Dương lão tổ nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, ta cảm thấy được Đông Dương thế gia người thừa kế tiếp thân phận, phải làm cái điều chỉnh. Đông Dương Hà tâm trí quá kém, không thích hợp đảm nhiệm người thừa kế thứ nhất. Đông Dương Cắt nghe vậy, sắc mặt trở nên rất khó coi, nói, lao tổ, Hà đây hắn chính là nhất thời hồ đồ, này chút năm, hắn vẫn là rất nỗ lực. Đông Dương Cắt, ngươi không cần phải nữa nói cho hắn lời. Ta sẽ cho hắn cơ hội, đó chính là Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt mở ra, toàn bộ Đông Dương thế gia thanh niên đệ tử. Phàm là đan nguyên cảnh 3 tầng trở lên tu vi người, đều phải muốn đi vào bên trong. Nếu như Đông Dương Hà đi ra phía sau, tu vi có thể đột phá pháp thiên cảnh, ta tiểu thiết lập hắn khi đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Nếu là không có cách nào hoàn thành, cũng không cần phải để hắn tiếp tục chiếm lấy nhiều như vậy tư nguyên. Đông Dương lão tổ thần thái, đối với Đông Dương Hà đều là vẻ thất vọng. Đông Dương Cắt sắc mặt biến đến càng khó coi. Đùa gì thế, Đông Dương Hà hiện tại tu vi là đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao. Nghĩ muốn ở Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt mở ra phía sau, đột phá đến pháp thiên cảnh, quả thực khó như lên trời. Chỉ bằng vào cảm giác ngộ tâm cảnh điểm ấy, cũng đủ để Đông Dương Hà không biết dằn vặt thời gian bao lâu đây. Đông Dương Cắt còn muốn nói điểm gì, nhưng phát hiện Đông Dương lão tổ sắc mặt, chỉ có thể muốn nói lại thôi. Lão tổ, ta muốn nói câu công đạo. Mai Lộng nhìn về phía Đông Dương lão tổ, lúc này mở miệng nói. Đông Dương lão tổ thoáng nhíu lại đầu lông mày, Mai Lộng xưa nay đối với Đông Dương Hà đều không có hảo cảm, không ai không thành cũng phải cho Đông Dương Hà cầu xin sao. Nói, Đông Dương lão tổ ngược lại muốn xem, Mai Lộng nghĩ muốn thế nào cầu xin. Dùng Từ Phong tới yêu cầu mọi người không công bằng. Mai Lộng thật sâu hít một hơi, đầu óc bên trong nghĩ đến Trần Phong, Bắc Vương Nhân Quân, Lãng Hành Thiên đám người tử vong, nội tâm đều là chấn động, dựa vào ta xem ra, cái này Từ Phong tuyệt đối không chỉ là ngũ tuyệt thiên tài. Mọi người nghe vậy, đều biết, Mai Lộng tính cách, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, khẳng định có căn cứ. Ngươi vì sao nói như vậy? Đông Dương lão tổ biết Từ Phong thiên phú rất cao, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt Từ Phong chân chính cuộc chiến sinh tử. Lúc này có chút hiếu kỳ hỏi, trước ngươi đi Hà Lạc Thành, đến cùng phát sinh cái gì? Mai Lộng hơi trầm ngâm, quét nhất nhãn mọi người, không có đem chuyện này nói ra, hắn cảm thấy được không hẳn người ở chỗ này, cũng chưa chắc là người tốt. Đông Dương thế gia tuyển chọn tỉ mỉ đội tuần tra, cũng có thể xuất hiện nội gian, huống chi mọi người. Ta cảm thấy được Từ Phong thiên phú, chí ít cũng là 6 tuyệt thiên tài đứng đầu. Mai Lộng lời nói vang lên, hình thành tất cả xôn xao. Không thể. Đông Dương Hà trực tiếp phản bác. Bắc Vương lãnh địa nơi như thế này, không thể xuất hiện 6 tuyệt thiên tài. Muốn là thật có 6 tuyệt thiên tài, không có khả năng lưu ở Bắc Vương lãnh địa. Thanh Dương Hoàng Triều cái kia chút cấp 5 thế lực, đã sớm tới lôi kéo Từ Phong. Mai Lộng không có nói tiếp. Hán nội tâm nhưng thầm nói, vô cùng có khả năng, còn không chỉ 6 tuyệt thiên tài đây. Hắn không muốn đem Từ Phong đưa ở trong nguy hiểm. Đặc biệt tẩn lửa gạt tiếp. Ý chí chi tháp nội bộ. Đông Dương Hà còn không biết chuyện bên ngoài. Hai mắt của hắn mang theo hán độc. Từ Phong thản nhiên nói, ngươi thật sự coi chính mình rất lợi hại phải không? Đông Dương Hà nghe vậy, sắc mặt dữ tợn. Ta bất quá là nhất thời bất cẩn mà thôi. Nếu như một lần nữa chiến đấu, ta nhất định đánh bại ngươi. Đông Dương Hà âm thanh âm trầm. A a, hy vọng như vậy. Nói xong, Từ Phong hướng về ý chí chi tháp phía dưới đi đến. Hắn tiếp tục lưu ở ý chí chi tháp, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Đông Dương Vân Chi hướng về Từ Phong đổi tới. Từ đại ca, ngươi có hay không có kinh nghiệm, vì sao ngươi lang bạt ý chí chi hỏa dễ dàng như vậy? Đông Dương Vân Chi nhưng là nhớ được, Đông Dương Hà nói ý chí chi hỏa rất lợi hại. Gia chủ Đông Dương Cắt cũng nói ý chí chi hỏa độ khó rất lớn, nhưng là Từ Phong nhưng như vậy ung dung thông qua ý chí chi hỏa. Lấy tâm trí của ngươi, chỉ cần cân nhắc làm sao chống lại hỏa diễm đốt cháy thân thể liền có thể. Chỉ cần thực lực của ngươi mạnh mẽ, ngươi xông qua ý chí chi hỏa, cũng không phải là bao nhiêu vấn đề. Từ Phong trầm rãi nói, có thật không? Đông Dương Vân Chi nghe được Từ Phong lời nói, mang trên mặt vẻ kích động. Ngươi biết ta không thích lừa người. Từ Phong cười cợt. Hai người trước tiên xuất hiện ở ý chí chi tháp bên ngoài. Đông Dương lão tổ mang trên mặt ý cười, nói, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, như vậy thâm tàng bất lộ. Vận khí tốt hơn. Từ Phong cười cợt, đúng mực nói. Cách đó không xa nhị trưởng lao hướng về Từ Phong đưa đến ánh mắt tán thưởng. Từ Phong cũng là về lấy nụ cười. Đông Dương Hà đám người, không lâu lắm, cũng đều rối rít mới ý chí chi tháp đi ra. Đông Dương lão tổ nhìn về phía ngũ trưởng lão, ngũ trưởng lão, tiểu ý chí chi tháp khen thưởng phẩm, tử hoàng lưu ly giáp cho Từ Phong đi. Nghe thấy Đông Dương lão tổ lời nói, mọi người trong thần sắc đều là ước ao ghen tị. Ngũ trưởng lão lấy ra tử hoàng lưu ly giáp, tỏa ra hào quang màu trắng bạc, như ẩn như hiện bùng nổ ra khí thế mãnh liệt. Không hổ là cấp 7 linh bảo, này tử hoàng lưu ly giáp thật sự rất tốt. Quan trọng nhất là, xem ra rất đẹp. Có người không nhịn được nói ra. Từ Phong, cho. Ngũ trưởng lão cầm tử hoàng lưu ly giáp đi tới Từ Phong trước mặt, đem tử hoàng lưu ly giáp đưa tới. Từ Phong cảm nhận được tử hoàng lưu ly giáp khí tức, nhận lấy phía sau, nhìn về phía Đông Dương Vân Trì, phát hiện người sau trong ánh mắt mặt. Để lộ ra đến đều là ánh sáng. Hết sức hiển nhiên, tử hoàng lưu ly giáp quá xinh đẹp, đối với Đông Dương Vân Chi tới nói, sức mê hoặc thật sự là quá to lớn. Vân Chi tiểu thư, dĩ nhiên ngươi như thế yêu thích tử hoàng lưu ly giáp, ta tiểu đưa cho ngươi đi. Từ Phong không thèm để ý chút nào nói, dù sao cũng, này tử hoàng lưu ly giáp đối với ta tác dụng cũng không lớn bao nhiêu. Có thật không? Đông Dương Vân Chi trợn cả mắt lên. Ừm. Từ Phong rất rõ ràng, theo thân thể của hắn, tăng lên tới đan nguyên thân thể, tử hoàng lưu ly giáp tiểu đối với hắn không dùng được. không bằng đưa cho Đông Dương Vân Chi, còn có thể thu hoạch một tân tình. Từ Phong thật hào phóng. Đặc biệt là một ít nữ đệ tử, nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều mang theo ái mộ chi tình. Chương 4112, Đông Giã Vọng Tam hối hận. Thử xem. Từ Phong nhìn về phía Đông Dương Vân Chi, nói. Từ đại ca, cảm tạ. Đông Dương Vân Chi đầy mặt tràn trề nụ cười, trong thần sắc đều là hạnh phúc. Đem Tử Hoàng Lưu Ly Giáp nhận lấy. Trên người linh lực lưu động. Hướng về Tử Hoàng Lưu Ly Giáp phun trào mà đi. Theo linh lực phun trào nháy mắt, Tử Hoàng Lưu Ly Giáp từ Đông Dương Vân Chi trong tay bay ra, tỏa ra hào quang màu trắng bạc, giống như là một con từ trên trời giáng xuống phượng hoàng, khoác màu trắng bạc lông chim. Tử Hoàng Lưu Ly Giáp mặc lên người Đông Dương Vân Chi, tỏa ra màu trắng bạc thánh khiết ánh sáng. Dùng được vốn là xinh đẹp Đông Dương Vân Chi biến đến càng xinh đẹp hơn, toàn bộ người phảng phất tràn ngập thánh khiết hào quang. Quá đẹp! Mắt thấy thời khắc này Đông Dương Vân Chi, vô số Đông Dương thế gia thanh niên, mỗi một người đều khuôn mặt tái mộ chi tình. Thánh khiết, mỹ lệ, tự nhiên hào phóng, tựa hồ hết thể hình dung tử, dùng ở Đông Dương Vân Chi trên người, đều không thích hợp. Dù cho là Từ Phong không thừa nhận cũng không được. Tử Hoàng Lưu Ly Giáp, giống như là chuyên môn cho Đông Dương Vân Chi chế tạo riêng. Từ đại ca, ta mặc vào thế nào? Đông Dương Vân Chi cảm nhận được mọi người ánh mắt, không nhịn được nhìn về phía Từ Phong. Hửm, thật thích hợp. Từ Phong thân sắc khôi phục lại yên lặng. Hắn biết rõ, chính mình chuyện cần làm thật sự là quá nhiều. Hắn đối với Đông Dương Vân Chi vẹn vẹn bằng hữu mà thôi. Từ Phong tiểu tử. Hậu thiên chính là chúng ta Đông Dương thế gia thịnh hội, đến thời điểm ngươi theo lão phu cùng nhau đi tới. Đông Dương lão tổ quay về Từ Phong nói ra. Cung kính không bằng từ mệnh. Từ Phong cũng không có cự tuyệt. Hắn biết Đông Dương thịnh hội, hầu như toàn bộ Bắc Vương lãnh địa thiên tri tiêu tử, đều sẽ tới. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng Bắc Vương lãnh địa đứng đầu thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trong nháy mắt, thời gian dường như thời gian qua nhanh. Đông Dương thịnh hội tổ chức sắp tới. Toàn bộ Đông Dương thành, có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Các thế lực lớn cường giả, đều rối rít tụ tập ở Đông Dương thành trung ương. Một tòa thật to võ đài, tất cả đều là lợi dụng đứng đầu tinh sắt chế tạo thành. Võ đài rộng rãi mấy chục mét, cao số mét. Xung quanh đều là chỗ ngồi, giống như là một cái to lớn giác đấu trường một dạng. Trần Bá Thiên mang hơn 10 thanh niên, đều rối rít ngồi ngay ngắn xuống. Trần Bá Thiên đằng trước, ngồi chính là Trần Hiền Lâm. Nếu như Tử Phong thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc cực kỳ. Trần Hiền Lâm bên người, còn theo một người. Chính là Tử Phong vừa mới đến Bắc Vương lãnh địa, ở tòa tâm lĩnh gặp phải Đông Giã Vọng Tam. Bất quá nghĩ nghĩ cũng bình thường. Đông Giã Vọng Tam vốn là Trần Hiền Long con rể. Mọi người đều cho chuẩn bị sẵn sàng, Đông Dương thế gia không biết trời cao đất rộng, dám to gan 5 lần 7 lượt cùng chúng ta đối đầu. Hôm nay Đông Dương thịnh hội, các ngươi chờ sẽ phải đi hung hăng giáo huấn Đông Dương thế gia thanh niên. Trần Bá Thiên quay về bên người thanh niên nói ra. Đại vương tử yên tâm, chúng ta nhất định phải Đông Dương thế gia đám rác rưởi này, biết chúng ta Trần gia lợi hại. Trần Bá Thiên bên người, một người thanh niên. Khí thế hung hăng nói, trên người khí tức, cực kỳ cứng hãn, dĩ nhiên đan nguyên cảnh 7 tầng tu vi. Ừm. Trần Bá Thiên hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập sát ý lạnh như băng, nội tâm hung tận nói, Từ Phong, chỉ cần ngươi dám đến, ta nhất định muốn ngươi chết rất là thảm. Trần Bá Thiên nghĩ đến chính mình bị Từ Phong hại được thảm như vậy, nội tâm chính là nhe răng trợn mắt, đầy mặt dữ tợn. Toàn bộ lôi đài xung quanh, ngồi ngay ngắn ở đều là Bắc Vương lãnh địa cường giả, cùng với đệ tử thiên tài. Thân Đao Môn, Chân Nguyên Sơn Trang, Liên Hoa Tông, Hổ Cứ Môn. Đều có cường giả làm là đại biểu, trước tới tham gia Đông Dương Thịnh Hội. Đương nhiên, đi theo còn có đan nguyên cảnh đệ tử thiên tài, ai đều muốn thừa dịp cái này cơ hội, tốt đẹp triển lộ chính mình môn phái lợi hại. Dù sao, các thế lực lớn chiêu thu đệ tử, đều đến từ chính Bắc Vương lãnh địa, danh tiếng càng lớn, tuyển được đệ tử thiên tài độ khả thi lại càng lớn. Từ các mới các chủ, Trịnh Tuấn Chí cũng tự mình mang theo tử các thất tử, trước tới tham gia Đông Dương Thịnh Hội. Tử các bách phế đang cần hứng khởi, Trịnh Tuấn Chí các chủ vị trí, lai lịch bất chính, hắn cần gấp một lần hãnh diện cơ hội. Gần đây Bắc Vương lãnh địa mới quật khởi cấp 6 thế lực, Thần Ưng Tông cũng có cường giả mang theo đệ tử trước tới tham gia. Từ Phong theo Đông Dương lão tổ, cứ như vậy đi tới hiện trường. Theo Từ Phong đến, rất nhiều người hô hấp biến đến gấp gáp. Từng cái nhìn chằm chằm Từ Phong ánh mắt, mang theo sát ý điên cuồng. Phi Hạc Kiệt khuôn mặt tâm trầm, đằng trước ngồi một ông già mở miệng nói, Phi Hạc Kiệt, ngươi nói đánh bại ngươi đúng là cái kia Từ Phong sao? Ông lão hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Bọn họ Phi Hạc gia tộc, còn chưa từng ăn thiệt thòi đây. Tam trưởng lão, chính là hắn. Phi Hạc Kiệt mở miệng nói, đầy mặt tâm trầm, hắn cảm thấy được trước bại bởi Từ Phong, đều là bởi vì lơ là sơ suất, lạnh lùng nói, nếu không phải là Đông Dương thế gia trà hội, không cho phép vận dụng linh lực, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Phi Hạc Kiệt tràn đầy tự tin đạo, cũng không biết có phải hay không là mù quáng tự tin, hắn ra tay đánh lén Từ Phong, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đều không có đem Từ Phong thương tổn được. Bây giờ lại còn cảm thấy được có thể đánh bại Từ Phong, đây không phải là chê cười sao? Ừm. Chờ Đông Dương thế gia chi nhánh gia tộc tỉ thí xong hết, ngươi phải đi một lần nữa khiêu chiến Từ Phong, nhất định muốn rửa sạch nhục nhã. Tam trưởng lão âm thanh kiên định nói. Ừm. Phi Hạc Kiệt cũng là gật đầu đáp ứng. Đông Dã Vọng Tam hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới Trần Hiền Long đuổi giết Từ Phong, dĩ nhiên thật chính là mình muốn tìm Từ Phong. Trước hắn liền thu đến truy sát lệnh, hắn cảm thấy được Từ Phong thực lực cùng tu vi, không thể tăng lên nhanh như vậy. Nội tâm đột nhiên có chút ảo não, nếu không phải là hắn mặc cho Từ Phong từ mí mắt bên dưới chạy trốn, Từ Phong cũng sẽ không thay đổi được mạnh như vậy. Thậm chí, Đông Dã Vọng Tam cũng thành công từ Từ Phong trong tay, đem huyết đao đoạt tới tay. Mong ba, ta nhìn ngươi vừa mới nhìn thấy Từ Phong thời điểm, sắc mặt rõ ràng biến hóa, hẳn là ngươi biết cái này Từ Phong. Trần Hiền Lâm quay về Đông Dã Vọng Tam hỏi. Đông Dã Vọng Tam chính là Trần Hiền Long con rể. Trần Hiền Long tử nữ rất nhiều, có thể từ Trần Hiền Long đông đảo con rể bên trong, thu được Trần Hiền Long coi trọng, đủ để thuyết minh Đông Dã Vọng Tam không đơn giản. Đương nhiên, Đông Dã Vọng Tam còn có một cái chỗ dựa lớn nhất, chính là Đông Dã Vọng Tam nhi tử, Đông Dã Huyền. Người này thiên phú rất cao, chính là bốn tuyệt thiên tài đứng đầu. Sâu bị Trần Hiền Long yêu thích. Lâm Thúc, không dối gạt ngươi nói, cái này Từ Phong 2 năm trước còn chỉ là thiên mệnh cảnh tu vi. Cũng không biết, vì sao tu vi tăng lên nhanh như vậy? Đông Dã Vọng Tam lời nói vang lên. Không chỉ có là Trần Hiền Lâm bị giật mình, coi như là những người khác, cũng đều là trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt kinh ngạc. Thời gian 2-3 năm, làm sao có khả năng tăng lên nhiều như vậy? Xem ra cái này Từ Phong trong tay, có tăng lên tu vi bảo vật. Trần Hiền Lâm mở miệng nói. Ai, cũng là ta nhất thời sơ sẩy, lúc trước ta chắc chắn chém giết người này, nhưng bởi vì nhất thời bất cẩn. Bây giờ thực sự là hối hận không kịp. Đông Dã Vọng Tam không nhịn được cực kỳ hối hận nói. Trần Hiền Lâm nghe vậy, nghĩ đến chính mình mấy lần có thể chém giết Từ Phong, đều bị Từ Phong chuyển nguy thành an. Người này mệnh, xác thực rất lớn. Bất quá, hắn e sợ sống không được thời gian dài bao lâu. Trần Hiền Lâm trong khi nói chuyện, hai con mắt nơi sâu xa, ánh sáng lấp loe không yên, cũng không biết vì sao nói như vậy. Chương 4113, tự tin đồng hàm. Từ Phong ngồi xuống, cảm nhận được rất nhiều mang theo sát ý ánh mắt. Bất kể là Phi Hạc thế gia, hay hoặc là Trần Bá Thiên đám người, đều hận không được ăn tươi nuốt sống Từ Phong. Sát ý của bọn hắn, không che giấu chút nào. Đồng thời, Từ Phong còn phát hiện không ít người quen. Thì như, từ các phương hướng, Trịnh Tuấn Chí khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Theo Trịnh Tuấn Chí bên người Tân Thiên Ngân đám người, càng là từng cái đầy mặt dữ tợn. đặc biệt là Giang Hồng Lăng, hắn nội tâm đều là phiền muộn. Nguyên bản hắn cho rằng Từ Phong không phải là đối thủ của chính mình, không nghĩ tới, trước cùng Từ Phong chiến đấu, vẫn cứ bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, như không phải Tân Thiên Ngân xuất thủ, hắn có thể sống sót hay không, đều là một chuyện. Giang Hồng Lăng, ngươi dĩ nhiên bại bởi có thể tiểu tử, thật sự là có chút mất mặt. Đồng Hàm trên mặt lạnh như băng nói ra, ngươi yên tâm, chờ sẽ ta sẽ báo thủ cho người Tuyết Hận. Đồng Hàm lời nói mang theo trâm trọng, dùng được Giang Hồng Lăng hết sức không thoải mái, lạnh lùng hừ một tiếng. Đồng Hàm, không phải ta nói ngươi, ngươi thực lực của ta nửa cân tám lạng. Ta khuyên ngươi đừng tự bôi xấu. Từ Phong thực lực bây giờ, ngươi ra tay đối phó hắn, thất bại hết sức thảm. Giang Hồng Lăng hết sức biết mình thực lực, biết Từ Phong đao pháp lợi hại, chậm rãi nói. Giải người khác chi khí, diệt chính mình uy phong. Chờ sẽ ta sẽ cho ngươi biết, ta và ngươi chênh lệch rất lớn. Đồng Hàm đầy mặt tự tin nói ra. Trịnh Tuấn Chí gật gật đầu, đối với Đồng Hàm so sánh thưởng thức, nói, Đồng Hàm nói không sai, không muốn giải người khác chi khí, cái này Từ Phong bất quá là đan nguyên cảnh 3 tầng tu vi, lợi hại đến đâu có thể lợi hại đi đâu vậy chứ. Trịnh Tuấn Chí rất rõ ràng, hắn hiện tại cần một cái có thể khai hỏa danh tiếng cơ hội. Không nghi ngờ chút nào, nếu như có thể chém giết Từ Phong. Thật sự là rất tốt sự tình. Ha ha. Đồng Hàm cười ha ha, đầy mặt đắc ý, quay về Giang Hồng Lăng đầu đi ánh mắt khinh bỉ. Giang Hồng Lăng nhìn về phía xa xa Đàm Tiếu Gió sinh Từ Phong, nội tâm thầm nói, hừ, Đồng Hàm, hy vọng ngươi cùng Từ Phong tốt đẹp chiến đấu. Đến thời điểm ngươi liền biết, Từ Phong lợi hại. Trịnh Tuấn Chí liếc nhìn bên người chỗ ngồi, một người thanh niên, khuôn mặt bình tĩnh, quan trọng nhất là, hắn trên người tu vi, rất mạnh. Lại Hà Sơn, tử các thất tử đứng đầu, thực lực mạnh nhất tử các đệ tử, càng là tử các trừ ác bảng đệ nhất. Non sông, cái kia Từ Phong thực lực, ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Tuấn Chí chậm rãi hỏi. Lại Hà Sơn nghe vậy, khoe miệng hơi vung lên, mang trên mặt vẻ khinh thường. Các chủ, ngươi hẳn phải biết mục tiêu của ta. Từ Phong phế vật như vậy, tạm thời không có tư cách tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Các chủ yên tâm, ta lần này tới Đông Dương Thịnh Hội mục đích, chính là một khiêu chiến Đông Dương Hà. Đông Dương thế gia được xưng đệ nhất thiên tài đệ tử, chỉ cần ta đánh bại hắn, chúng ta tử các danh tiếng tự nhiên có thể mở rộng. Lại Hà Sơn lời nói vang lên. Nếu như Lại Hà Sơn biết, dưới cái nhìn của hắn, như lâm đại địch Đông Dương Hà, lại bị trong miệng hắn rác rưởi Từ Phong, dễ như trở bàn tay đánh bại. Kém một chút tẩu hỏa nhập ma, hành hạ hoài nghi nhân sinh. Hắn còn sẽ không nói ra loại này lời nói. Tốt, non sông không hổ là chúng ta tử các thất tử đứng đầu, có như vậy hùng tầm trang trí, nếu như ngươi có thể đủ đánh bại Đông Dương Hà, trở lại tử các. Ta thiểu cho ngươi xích viêm long lân huyết, trợ ngươi tu vi tiến thêm một bước. Trịnh Tuấn Chí khuôn mặt hào khí nói. Trên mặt mọi người cũng hơi biến hóa. Lại Hà Sơn vẻ mặt cũng lộ vẻ kích động, phải biết xích viêm long lân huyết chính là tử các trí bảo. Xích viêm long lân huyết đối với tăng lên tu vi, có rất nhiều chỗ tốt. Đa tạ các chủ. Lại Hà Sơn đứng dậy, quay về Trịnh Tuấn Chí cúi người chào nói. Ngồi ở Lại Hà Sơn bên người, một cái vóc người hơi béo phì thanh niên, hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, sắc mặt như thường, hai con mắt nơi sâu xa nhưng lộ ra một vẻ xem thường cùng trào phúng. Lớn như vậy tử các, dĩ nhiên luôn là Trần Hiền Long chó săn. Bây giờ, tử các chủ mặc dù là Trịnh Tuân Chí, nhưng là Trần Hiền Long sắp xếp tới ba người, nhưng nói một câu, đều dọa được Trịnh Tuân Chí đầy mặt hoảng sợ. Như vậy tử các, hắn đã sớm hận không được rời đi. Trinh Hải Đào, tử các thất tử xếp hàng thứ hai, thực lực của hắn cũng rất mạnh, đối nhân xử thế không giống như là Lại Hà Sơn lộ liễu như vậy. Đông Dương Cắt xuất hiện ở to lớn trên lôi đài, nhìn về phía tham gia Đông Dương Thịnh Hội đông đảo chi nhánh gia tộc, hai mắt hơi nheo lại, hoan nghênh mọi người trước tới tham gia Đông Dương Thịnh Hội, ta đại biểu Đông Dương thế gia chủ nhà, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Lần này Đông Dương Thịnh Hội, chỉ nếu có thể ở Đông Dương Thịnh Hội biểu hiện thanh niên kiệt xuất, cũng có thể thu được được thưởng. Đồng thời, chỉ cần là sau cùng 10 vị trí đầu người, cũng có thể lựa chọn gia nhập Đông Dương Thế Gia chủ nhà tu luyện. Gia nhập đồng thời, hưởng thụ Đông Dương Thế Gia chủ nhà đệ tử đãi ngộ. Biểu hiện kiệt xuất đệ tử, đem sẽ thu được được lớn hơn khen thưởng. Đông Dương Cắt nói rồi nửa ngày, đều chưa có nói ra khen thưởng, nói trắng ra là chính là cho chi nhánh gia tộc đệ tử họa bánh mì loại lớn. Đương nhiên, muốn là thật sự có thể gia nhập Đông Dương Thế Gia, thành là cường giả đứng đầu, đãi ngộ tự nhiên sẽ tăng lên. Đông Dương Cắt chặt chẽ nói tiếp, Đông Dương Thịnh Hội quy tắc tranh tài rất đơn giản, phàm là tham gia Đông Dương Thịnh Hội chi nhánh gia tộc đệ tử, toàn bộ leo lên lôi đài. Không phân địch ta hôn chiến, cuối cùng lưu ở lôi đài 10 người, chính là 10 người đứng đầu. Sau cùng 10 người, ai cuối cùng ly khai võ đài, người đó chính là đứng thứ nhất, có thể thu được 500 trung phẩm linh tinh khen thưởng. Đồng thời, nơi gia tộc quản hạt Đông Dương rừng rậm, diện tích khuyết trương lớn gấp 2. Đối với Đông Dương Thế Gia chi nhánh gia tộc tới nói, Đông Dương rừng rậm diện tích mở rộng sức mê hoặc quá lớn. Đông đảo chi nhánh gia tộc cũng đều rối rít nhưng là căn dặn tộc nhân của mình. Đông Dương Bình mang theo mấy người thanh niên, cũng là đầy mặt kích động. Nhưng là ở Đông Dương Bình bên người, Đông Dương Chân Chân mang trên mặt thất lạc tình, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng hướng về phía trước nhất, chỗ cao nhất, vị trí nhìn sang, chính là Từ Phong phương hướng. Chân Chân, ngươi cùng Từ Phong đã định trước thỉnh thoảng người của một thế giới, ngươi sớm một chút gây mất trong lòng niệm tưởng đi. Đông Dương Bình hết sức rõ ràng nữ nhi mình tâm tư, nhưng là vậy thì như thế nào đây? Bọn họ như vậy gia tộc nhỏ, căn bản không thể chịu đựng Từ Phong giàn vặt. Hơi bất cẩn một chút, tiểu sẽ toàn bộ tử vong. Cái này cũng là Đông Dương Bình sợ nguyên nhân. Ai? Đông Dương Thái không nhịn được thở dài một hơi. Một người thanh niên nói ra, nếu như Từ Phong chờ sẽ cho chúng ta ra, ở Đông Dương lão tổ trước mặt nói tốt vài câu, thật là tốt biết bao. Đông Dương Bình quét một chút Từ Phong, cũng không muốn ôm có bất kỳ may mắn tâm lý, đều cho ta tốt đẹp biểu hiện. Chờ sẽ tham gia đấu võ chiến đấu thời điểm, đều phải liều xuất huyết tính. Đông Dương trước khuôn mặt tâm trầm, nhìn về phía Đông Dương Bình phương hướng của bọn họ, không lâu lắm hắn bên người một người thanh niên đi tới, chính là Đông Dương trước trưởng tử, Đông Dương Báo. Cha, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đông Dương Báo hai mắt lấp lóe, lại không có nhìn thấy đệ đệ của mình Đông Dương Cương, bên trong tâm hơi nghi hoặc một chút. Con A, ngươi cần phải cho em trai ngươi báo thủ, hắn chết oan uổng. Đông Dương trước quay về Đông Dương Báo nói ra, tiếng lệ đều hạ. Chương 4114, khiêu chiến bắt đầu. Ai? Ai giết chết đệ đệ? Đông Dương Báo khuôn mặt tàn nhẫn, hỏi. Đông Dương trước ngon miệng, đem đầu đuôi sự tình nói cho Đông Dương Báo. Đông Dương Báo nghe xong, khuôn mặt tâm trầm, nhưng bỗng nhiên mở miệng nói, cha, giết chết em trai người gọi Từ Phong. Trong khi nói chuyện, hướng về Từ Phong địa phương nhìn sang, có phải là người thanh niên kia giết chết em trai? Đông Dương trước liếc nhìn Từ Phong, đều là kinh ngạc, làm sao Từ Phong cùng Đông Dương lão tổ ngồi cùng một chỗ đây? Đúng, chính là hắn Đông Dương trước vô cùng kích động, nói, con báo, ngươi cần phải cho em trai ngươi báo thủ. Nào có biết, Đông Dương Báo mang trên mặt bất đắc dĩ, chậm rãi hít một hơi, cha, chuyện này, sau đó không nên nói nữa. Cái gì? Đông Dương trước kém một chút không có phun máu, hắn một đường đến Đông Dương Thành, đầu óc đều là như thế nào chém giết Từ Phong, báo thủ rửa hận. Hiện tại, chính mình ở kiêu ngạo nhi tử, dĩ nhiên để chính mình, không nên nhắc lại chuyện này, đây không phải là phai mở nội tâm hắn hy vọng sao. Tại sao? Đông Dương trước gần như gào trầm thấp. Ngươi nhưng là Đông Dương Thế Gia người thừa kế thứ nhất võ thị. Cái kia ở trong mắt hắn, không gì không thể nhi tử, trong thần sắc dĩ nhiên đều là sợ hãi. Đông Dương Báo khuôn mặt cay đắng, người khác không biết, chính hắn nhưng là rất rõ ràng. Hắn Đông Dương Báo người thừa kế thứ nhất võ thị, thân phận này, cũng chính là hù dọa một chút chi nhánh gia tộc. Đông Dương Hà võ thị, tự có mấy chục người, nói trắng ra là chính là cho Đông Dương Hà Chân chạy làm việc vặt vãnh. Hiện tại, nhà mình trêu chọc Từ Phong, đừng nói chính mình chỉ là một võ thị, tự liền Đông Dương Hà đều không có cách nào. Hiện tại ai đều biết, Từ Phong là Đông Dương lão tổ trước mặt người tâm phúc, đi tới chỗ nào đều mang theo. Đông Dương Hà đệ nhất thân phận người thừa kế, cũng đều là bởi vì Từ Phong, mà trực tiếp bị tước đoạt. Hán Đông Dương báo chỉ là một cái võ thị, đi trêu chọc Từ Phong, chính là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Cha, cái này Từ Phong chúng ta không trêu chọc nổi. Đông Dương báo có chút bất đắc dĩ nói, huống chi chuyện này, đệ đệ bản thân có lỗi, nếu như sự tình bị chọc thủng, truyền tới Đông Dương lão tổ trong thai, sợ là chúng ta ra đều sẽ gặp họa theo. Nói tóm lại, chuyện này, không nên nhắc lại. Đông Dương báo nói xong, nghĩ đến Từ Phong cùng Đông Dương Bình ra, dĩ nhiên có như vậy quan hệ thân mật, nhắc nhở, sau đó không muốn lại trêu chọc Đông Dương Bình một nhà. Nếu là ta dự liệu không sai, nhà bọn họ sợ rằng phải quật khởi. Này! Đông Dương trước kém một chút không có hạ đổ. Đông Dương báo nhưng xoay người rời đi. Đông Dương trước nội tâm, đúng là lòng như lao cắt. Thật chẳng lẽ là thiện ác đến đầu cuối cùng có báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Từ Phong cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở Đông Dương lão tổ bên người, thật sự là có chút kẻ nhạt. Tiểu báo tử gần nhất tốc độ phát triển rất nhanh. Hình thể cũng trở lên lớn rất nhiều. Khéo léo ngồi chồm hôm ở Từ Phong bên người. Đông Dương Hà hai con mắt nơi sâu xa đều là oán hận. Hắn ở ý chí chi tháp kết thúc phía sau. Mới biết phía ngoài tất cả. Hán đệ nhất thân phận người thừa kế bởi vì Từ Phong, bị Đông Dương lão tổ cho tước đoạt. Nghĩ đến Đông Dương lão tổ nói ra điều kiện, Đông Dương Hà Nội tâm chính là phẫn nộ, vô nhai hỏa thượng mộ huyệt mở ra, làm sao có khả năng đột phá đến pháp thiên cảnh đây. Đây hoàn toàn là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đông Dương thế gia thế hệ trước cường giả, cũng đều là xuất hiện ở hiện trường, theo sát ngồi cùng một chỗ. Đông Dương Thịnh lại không biết, ai có thể thu được đệ nhất đây. Một ông già không nhịn được nói ra, ta ngược lại thật ra nghe, có mấy cái tốt mầm, Đông Dương Hạ là hai tuyệt thiên tài đứng đầu. Cái này Đông Dương Hạ ta ngược lại thật ra nghe nói qua, có chút năng lực, có thể bồi dưỡng. Một người khác cũng nói, bất kể là Đông Dương Hạ, hay hoặc là Đông Dương Bác, Từ Phong đều gặp, cũng không nhiều lắm bản lĩnh. Đương nhiên, có thể là Từ Phong yêu cầu có chút cao. Nghĩ tới đây, Từ Phong nghĩ đến Từ Phong thu nhận nhóm đầu tiên hơn 10 đệ tử, người người thiên phú, đều rất tốt. Tương lai, nhất định đại có là. Trên lôi đài, mười mấy đến từ chính Đông Dương thế gia chi nhánh gia tộc thanh niên, nam nam nữ nữ dồn dập leo lên lôi đài. Từ Phong ánh mắt quét tới, tự phát hiện Đông Dương Thái cùng với Đông Dương Chân Chân đám người. Đều ở trên lôi đài. Hai mắt hơi nheo lại, lấy Đông Dương Chân Chân cùng Đông Dương Thái đám người thực lực, nghĩ muốn ở trong hôn chiến, lan truyền ra độ khó rất lớn, bất quá cũng không có nghĩa là Đông Dương Chân Chân cùng Đông Dương Thái năng lực kém. Đông Dương Chân Chân thiên phú rất tốt, đáng tiếc Đông Dương Bình một nhà bồi dưỡng năng lực quá yếu, không cách nào cho Đông Dương Chân Chân rất tốt chỉ đạo. Đông Dương Chân Chân thiên phú cần phải cùng hai tuyệt thiên tài gần như. Cho tới Đông Dương Thái, người này tính cách trung hậu, lực ý chí kiên định. Chỉ cần có tài nguyên trợ giúp, tương lai đột phá pháp thiên cảnh cũng không phải quá lớn việc khó. Nghĩ tới đây, Từ Phong cảm thấy được dĩ nhiên cùng Đông Dương Bình một nhà có chút duyên phận, cái kia tiểu giúp bọn hắn một chút. Trên lôi đài, chiến đấu đã bắt đầu. Đông Dương Bắc thực lực mạnh nhất. Từng cái chi nhánh gia tộc thanh niên, bị rối rít từ trên lôi đài, đánh rơi. Ngắn ngủn gần nửa canh giờ, trên lôi đài tiểu chỉ còn lại hơn 20 người. Đông Dương Thái đám người, đã thành là Đông Dương Bắc mục tiêu. Hừ, từ đâu tới nhà quê, cút xuống. Đông Dương Bắc nhìn Đông Dương Chân Chân cùng Đông Dương Thái, tức giận nói. Lập tức, nhìn về phía Đông Dương Chân Chân ánh mắt, mang theo trêu chọc. Dung mạo cũng không tồi, đáng tiếc thực lực quá kém. Không bằng sau đó làm tiểu thiếp của ta đi. Hừ, ngươi không nên quá đáng, chúng ta tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, sĩ có thể giết, không thể nhục. Đông Dương Thái khuôn mặt kiên định. Ngươi càng là như vậy, ta càng là muốn nhục ngươi, cho ta quỳ xuống. Đông Dương Bắc nhưng ỷ vào chính mình đan nguyên cảnh 9 tầng tột cùng tu vi, hướng về Đông Dương chân chân đám người kéo tới. Cùng tiến lên, đừng sợ hắn. Đông Dương Thái quát một tiếng, mở miệng nói. Vành! Nhưng là, Đông Dương Thái đám người thực lực, lại tại sao có thể là đan nguyên cảnh 9 tầng Đông Dương Bắc đối thủ? Chỉ là mấy cái giao thủ, Đông Dương Thái người một nhà ba người thanh niên, đã bị Đông Dương Bắc trọng thương, hung hăng đánh bay ra ngoài. Chỉ còn lại Đông Dương chân chân cùng Đông Dương Thái. Ca, làm sao bây giờ? Đông Dương chân chân cắn răng, đầy mặt phẫn nộ. Đông Dương Bắc là đan nguyên cảnh 9 tầng tu vi, bọn họ căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương. Đừng sợ, chúng ta chính là không chịu thua. Đông Dương Thái gắt gao cắn răng, kiên định nói. Quỳ xuống cầu ta, ta có thể không đem bọn ngươi đánh bay ra ngoài. Đông Dương Bắc khuôn mặt đắc ý. Đừng hòng. Đông Dương chân chân cùng Đông Dương Thái đồng thời mở miệng nói. Vậy thì cho ta quỳ xuống. Đông Dương Bắc toàn lực ứng phó, hướng về Đông Dương Thái tập kích đi ra ngoài. Từ phong hai mắt nơi sâu xa mang theo sát ý, Đông Dương Bắc ỷ vào tu vi, e sợ Đông Dương Thái cùng Đông Dương chân chân muốn ăn thiệt thòi. Vành. Đông Dương Thái bị nặng nề một quyền, đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, nhưng vẫn là từ từ dãy rủa bỏ lên. Còn không quỳ hạ. Đông Dương Bắc lạnh lùng nói. Đừng hòng. Đông Dương Thái kiên định nói. Ngươi muốn chết, ta tắc thành ngươi. Đông Dương Bắc giận tím mặt, sát ý mãnh liệt. Đông Dương Bắc nhưng lại không biết, hắn cho rằng hiện ra vũ dũng, không biết, triệt để chôn vùi tương lai của chính mình. Cái này Đông Dương Bắc không nhiều lắm năng lực, mặc dù là đan nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao, kỳ thực đều là lợi dụng đan dược trồng chất đi ra, sau này trưởng thành quá thấp. Dĩ nhiên này Đông Dương Bắc, phách lối như vậy ương ngạnh. Cái kia Tử Phong không ngại để hắn, liền tính gia nhập Đông Dương thế gia chủ nhà, cũng không có bất kỳ sau đó. Đông Dương lão tổ nghe vậy, gật gật đầu, xác thực như vậy, đơn giản là đốt cháy giai đoạn. Chương 4115, Đông Dương Bắc bị treo lên đánh. Tiểu tử ngươi biết bọn hắn. Đông Dương lão tổ nói xong, cười nhìn về phía Tử Phong. Hắn chính là rất rõ ràng Tử Phong tính khí, như không phải cùng Tử Phong biết, Tử Phong không thể như vậy mở miệng. Kha kha, Tử Phong cười nhạt, ta đây chính là cho các ngươi Đông Dương thế gia phát hiện nhân tài. Đông Dương lão tổ không hề trả lời, mà là nhìn về phía cách đó không xa người đàn ông trung niên, mở miệng nói, ngươi quá khứ nói cho Đông Dương các, đem cái kia hai người thanh niên thu vào Đông Dương thế gia, cực kỳ bồi dưỡng. Đông Dương lão tổ chỉ vào Đông Dương Đằng cùng Đông Dương chân chân địa phương, quay về người trung niên nói ra. Người đàn ông trung niên không nhịn được quét nhất nhãn Từ Phong, trong lòng rõ ràng, xem ra lão tổ hết sức coi trọng Từ Phong, nếu không Đông Dương lão tổ không thể tự mình mở miệng. Người đàn ông trung niên tiểu hướng về Đông Dương Cắt phương hướng đi đến. Đông Dương Cắt nghe vậy, xoay người hướng về Đông Dương lão tổ nhìn bên này nhất nhãn. Lúc này xuất hiện ở trên lôi đài, cản còn muốn Đông Dương Thái Đông Dương Bác. Dương tay. Lập tức mở miệng nói. Ngươi đã bị Đông Dương Thế Gia tiếp thu, sau đó ngươi chính là Đông Dương Thế Gia đệ tử nội môn. Đông Dương Bác nghe vậy, khuôn mặt kích động, hai mắt đều là cảm kích, đà tạ gia chủ. Đông Dương Cắt hơi hơi híp mắt, nhìn về phía Đông Dương Bác, ngươi cảm tạ ta làm cái gì? Gia chủ. Ngươi không phải thuyết phục quá khảo hạch sao? Đông Dương Bắc có chút che đậy hỏi. Đông Dương Cắt nghe vậy, đông nhiên tỉnh ngộ, nhưng lắc lắc đầu, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm ý của ta, ta nói thông qua khảo hạch là hắn, còn có nàng. Đông Dương Cắt nói, đưa ngón tay ra chỉ Đông Dương Thái cùng Đông Dương chân chân. Hai người nghe vậy, đều là ngây người như phỗng. Hiện trường mọi người, cũng đều là kinh ngạc. Không rõ Đông Dương Cắt trong hồ lô mặt muốn làm cái gì. Làm sao đột nhiên đem hai người thanh niên, thu vào Đông Dương thế gia. Đông Dương Bắc hoàn toàn biến sắc, khuôn mặt ngạc nhiên, trong thần sắc đều là không cam lòng, nói, dựa vào cái gì hai người bọn họ rất rưỡi, có thể ở ta đằng trước gia nhập Đông Dương thế gia. Đông Dương Bắc cảm thấy được, chậm rãi trên lôi đài, thực lực của chính mình là cường hãn nhất. Làm sao trước tiên gia nhập Đông Dương thế gia dĩ nhiên là bại tướng dưới tay hắn. Chỉ bằng bọn họ không có dùng đan dược tăng lên tu vi. Đông Dương cắt lời nói vang lên, không ít người đều âm thầm gật đầu. Tuy rằng Đông Dương Bắc thực lực lợi hại, cũng đều là tạm thời tính, dù sao Đông Dương Bắc căn cơ không vững chắc. Dùng đan dược cường hành tăng lên tu vi, sau đó nghĩ muốn đột phá pháp thiên cảnh độ khó, thật sự là quá lớn. Đông Dương Bắc nghe vậy, khóc không ra nước mắt. Ca, ngươi không sao chứ? Đông Dương chân chân chạy mau lại đây, đem Đông Dương Thái nâng dậy đến, ân cần hỏi nói. Đông Dương Thái lắc lắc đầu, đưa tay ra lau chùi máu ở khỏe miệng vết. Không có chuyện gì. Đông Dương Thái khuôn mặt kích động, đều quên thương thế trên người. Đông Dương chân chân nhưng rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là bởi vì Tử Phong. Nàng quay đầu, ánh mắt nơi sâu xa mang theo cảm kích. Nhưng phát hiện Tử Phong, cũng không có nhìn về phía bọn họ này một bên. Bên trong tâm có chút mất mát. Tộc trưởng, tiểu thư cùng công tử, thành công, bọn họ bị Đông Dương thế gia gia chủ động chiêu mộ. Đông Dương Bình bên người, mấy người vô cùng kích động. Cách đó không xa Đông Dương trước, nội tâm đều là không cam lòng. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tử Phong ở Đông Dương thế gia chủ nhà địa vị. Dĩ nhiên cao như vậy. Lại để Đông Dương cắt chủ động ra mặt, mời chào Đông Dương Bình nhi tử con gái. Ừ. Đông Dương Bình khuôn mặt kích động, bọn họ cái này chi nhánh gia tộc, đã có ba đời người, không có thành quá đáng Đông Dương thế gia chủ nhà người. Bây giờ, nhìn mình nhi tử, nữ nhi thành làm chủ nhà đệ tử nội môn, làm sao không kích động. Hai người các ngươi đi xuống đi, võ đài tỉ thí kết thúc. Chính mình đi Đông Dương thế gia phủ đệ đưa tin, đến thời điểm sẽ có trưởng lão sắp xếp các ngươi, thế nào? Đông Dương cắt quay về hai người hỏi. Đa tạ gia chủ. Đông Dương Thái cùng Đông Dương chân chân cực kỳ vui vẻ, hướng về Đông Dương cắt cúi người chào, hướng về võ đài phía dưới đi đến. Các ngươi tiếp tục chiến đấu, ta thấy thích hợp, cũng sẽ sớm đưa hắn chiêu thu là đệ tử nội môn. Đông Dương cắt đi xuống lôi đài. Đông Dương Bắc càng thêm phẫn nộ, điên cuồng chiến đấu. Ai gặp phải hắn, đều sẽ bị hắn đánh cho một trận. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành. Rất nhiều đến từ chính những thế lực khác thanh niên đệ tử, từng cái làm nóng người, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Nay chút đến từ chính những thế lực khác thanh niên, cũng không muốn bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Thể hiện ra thực lực của chính mình, liền có thể lấy thu được danh tiếng. Ai không muốn danh tiếng vang xa? Đương nhiên, Tử Phong tiểu thuộc về rất điệu thấp một loại. Cuối cùng, trên lôi đài còn lại 10 người thanh niên. Đông Dương Bắc đương nhiên tiểu ở trong đó. Đông Dương Cắt xuất hiện ở trên lôi đài, nhìn về phía 10 người, nói, chúc mừng các ngươi thành công gia nhập Đông Dương thế gia chủ nhà, thành làm chủ nhà đệ tử nội môn, sau đó tốt đẹp nỗ lực. Đón lấy bắt đầu bài vị chiến. Đông Dương Bắc thực lực tự nhiên không có nói, chiến đấu tiến hành, từng cái thanh niên bị đánh rơi. Cuối cùng, trên lôi đài chỉ còn lại Đông Dương Bắc một người, Đông Dương Cắt cùng với đông đảo Đông Dương thế gia trưởng lão sắc mặt đều không tốt nhìn. Ai nấy đều thấy được, Đông Dương Bắc thiên phú, hầu như đã bị đào móc sạch sẽ, tiền đồ sau này quá kém. Nhưng là, Đông Dương thế gia ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt. Nếu làm ra hứa hẹn, tự nhiên không thể hối hận. Chúc mừng ngươi, thu được Đông Dương Thịnh Hội đứng thứ nhất. Đông Dương Cắt xuất hiện ở trên lôi đài, quay về Đông Dương Bắc nói ra. Đông Dương Bắc cười ha ha, nhìn về phía Đông Dương Cắt, mở miệng nói, gia chủ, ta nghe thu được đứng thứ nhất, còn có quá mức khen thưởng, không biết là thật hay giả. Ngươi còn muốn tưởng thưởng gì? Đông Dương Cắt cảm thấy được. Cho Đông Dương Bắc đứng thứ nhất, hắn đều rất không tình nguyện. Nhưng là quy tắc như vậy, cũng không có cách nào. Hiện tại Đông Dương Bắc còn muốn những phần thưởng khác. Đây không phải là nói chuyện viển vông sao. Ta nghe, nếu ai thu được Đông Dương Thịnh Hội đứng thứ nhất, ai là có thể thành là Vân Chi tiểu thư dễ hiền. Ta đối với Vân Chi tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu, còn xin gia chủ thành toàn. Xì xì. Đông Dương bác lời nói vang lên, hiện trường Đông Dương thế gia chủ nhà người, từng cái kém một chút không có phun máu. Gặp cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, lại không thấy quá cóc ghẻ còn như vậy đắc chí. Đến cùng, ai cho hắn dũng khí, lại dám nói ra nếu như vậy, đơn giản là vô liêm sỉ. Đông Dương cắt khuôn mặt một bước, cái này Đông Dương bác, thực sự là dám nghĩ a. Đông Dương Vân Chi nhưng là ngũ tuyệt thiên tài. Đông Dương lão tổ lòng bàn tay bảo. Ngươi rất sao thực sự là thứ cặn bã, ai cho ngươi dũng khí, tới nơi này ăn nói linh tinh, hôm nay, ta tiểu để cho ngươi biết trời cao đất rộng. Đông Dương phẫn triệt để không nhịn được, hướng về võ đài xông lên. Trên người đan nguyên cảnh 5 tầng trung kỳ tu vi bạo phát. Tiểu hướng về Đông Dương bác tập kích mà đi. Cái tên này thực sự là ngớ ngẩn, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Ai cho hắn dũng khí, nghĩ muốn thành là Đông Dương Vân Chi dễ hiền. Chỉ là đan nguyên cảnh 5 tầng, cũng dám ở trước mặt ta ngang ngược. Mắt thấy Đông Dương vẫn kéo tới. Đông Dương bác đẩy mặt giữ tợn run rẩy, đều là xem thường. Hắn cảm thấy được đan nguyên cảnh 5 tầng mà thôi, không thể nào là đối thủ của mình. Chương 4116, Trần Gia Lai giả bất thiện. Cút xuống, đừng cho Đông Dương thế gia mất mặt xấu hổ. Đông Dương vẫn trên người linh lực khuấy động. Cuồng bạo khí thế, tràn ngập áo nghĩa sức mạnh, trong khoảnh khắc hướng về Đông Dương bác tập kích mà đi, khí sóng lan lộn, mang đến rất mạnh cuồng phong. Rất nhiều người nhìn Đông Dương vẫn ra tay, đều hơi hơi híp cặp mắt, Đông Dương vẫn nhưng là Đông Dương thế gia đệ ngũ người thừa kế. Nhưng là tam tuyệt thiên tài, đồng thời tu vi cũng là đan nguyên cảnh 5 tầng, một trưởng hung hăng tập kích đi ra ngoài. Khí sóng nhằng nhịt khắp nơi, hình thành kinh khủng bão gió giống như vậy, song trưởng đồng thời hướng về Đông Dương bác trấn áp mà đi. Cút đi xuống là ngươi. Đông Dương bác lời nói vang lên, hết sức biết nhiều hơn Đông Dương phẫn thân phận người, cũng đều là khuôn mặt che đậy. Đến cùng Đông Dương bác là dạng gì kỳ lạ, lại dám như vậy nói với Đông Dương phẫn lời. Đông Dương bác trên người đan nguyên cảnh 9 tầng khí thế bạo phát, linh lực phun trào. Trong khoảnh khắc hung hăng xung kích đi ra ngoài, hình thành đều là kinh khủng khí sóng, sức mạnh bàng bạc từ trên người hắn bạo phát. Cái này Đông Dương bác ít nhiều có chút bản lĩnh, thân thể của hắn sức mạnh rất tốt. Đáng tiếc tu vi đốt cháy giai đoạn, thật sự là đi nhầm vào lạc lối. Từ phong cách đó không xa, một cái Đông Dương thế gia ông lão không nhịn được nói ra. Đông Dương lão tổ nhưng đầy mặt tức giận, tên rác rưởi này tên béo. Ta còn thực sự nghĩ muốn để Vân Chi đi giáo huấn một chút hắn, dĩ nhiên ở võ đài ăn nói linh tinh. Vân Chi nhưng là thiên chi kiêu tử, ngũ tuyệt thiên tài, chỉ bằng hắn, cũng muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Đông Dương lão tổ thật sự hết sức phẫn nộ, hắn chính là nghĩ muốn đem Đông Dương Vân Chi, giới thiệu cho Từ Phong. Nếu như đến thời điểm, để Từ Phong lầm biết cái gì, chẳng phải là bị Đông Dương bác hại đại sự của mình. Từ Phong, ngươi cảm thấy được cái tên mập mạp này thân thể làm sao? Đông Dương lão tổ nhìn về phía Từ Phong hỏi. Hắn biết Từ Phong tu luyện chính là mệnh hồn thân thể đỉnh cao, uy lực thật là rất cường hắn đây. Nếu là ta xuất thủ, chỉ cần một quyền, hắn tiểu sẽ biến thành bánh bao nhân thịt người. Từ Phong sớm lúc trước, tiểu gặp Đông Dương bác. Đối phương tu vi, hoàn toàn là dựa vào đan dược chất đống. Nếu như Từ Phong nghĩ muốn dùng đan dược trồng chất tu vi của mình lời, chỉ sợ hắn tùy tiện luyện chế đan dược, liền có thể lấy ung dung tăng lên tới pháp thiên cảnh. Bất quá, Từ Phong nhưng rất rõ ràng, làm như vậy nguy hại rất lớn. Muốn là trước kia, mọi người không biết Từ Phong thực lực, đều sẽ cho rằng, Từ Phong ở nói mạnh miệng. Hiện tại, mọi người đối với Từ Phong lời nói, sâu tin không nghi. Hoa! Đông Dương bác còn chưa kịp vung hăng thời gian bao lâu, chỉ là hai chiêu, đã bị Đông Dương phẫn, trực tiếp cho đánh được miệng phun máu tươi, nặng nề đập ở võ đài bên dưới, trên mặt thương trắng. Thậm chí đều không thể từ dưới đất bỏ dậy. Đông Dương Bác chi nhánh gia tộc tộc trưởng, mau mau mang người đem Đông Dương Phẫn nâng dậy đến, đầy mặt đều là sắc mặt giận dữ. Ngươi tiểu tử ngu ngốc kia, ngươi không muốn sống sao? Lại dám ở trên lôi đài ăn nói linh tinh. Đông Dương Bác sắc mặt mang theo không cam lòng, nói, tộc trưởng, vì sao ta đan nguyên cảnh 9 tầng tu vi, không phải đan nguyên cảnh 5 tầng đối thủ? Đông Dương Bác quen thuộc ở chi nhánh gia tộc, làm mưa làm gió, hung hăng càng quái. Làm sao biết, hắn tu vi, đều là đan dược chất đống. Cùng ngươi chiến đấu là Đông Dương thế gia thứ 6 người thừa kế, hắn chính là tam tuyệt thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu. Ngươi có thể thừa nhận được hắn 2 chiêu, còn có thể sống sót, đã rất tốt. Một cái tóc hoa dâm nam tử, mang theo Đông Dương Bác nói ra. Ta không cam lòng. Đông Dương Bác tiếng lệ đều hạ, hai con mắt nơi sâu xa tràn ngập một màn điên cuồng. Hắn có thể đủ đan dược trồng chất tu vi. Xác thực cũng có chỗ bất phàm. Dù sao, phần lớn cấp 6 trở xuống thế lực, đều là như vậy. Không hổ là Đông Dương thế gia đệ ngũ người thừa kế, thực lực xác thực rất mạnh. Có thể như vậy dễ dàng đánh bại đan nguyên cảnh 9 tầng, đã thật không đơn giản. Xem ra chân chính cho hay, vừa mới bắt đầu. Tiếp đó, nhất định là Bắc Vương lãnh địa, các thế lực lớn tranh đấu. Mọi người đều rõ ràng, Đông Dương Thịnh hội chi nhánh gia tộc tranh đấu, bất quá là hôm nay trò vui khởi động mà thôi. Chiến đấu chân chính, tất nhiên là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đông đảo đệ tử thiên tài tranh đấu. Không biết ai sẽ chủ động chiến đấu Đông Dương Phẫn đây? Đông Dương Thịnh hội đến đây người quan sát, có thể không phải số ít. Từng cái dồn dập suy đoán, đến cùng ai sẽ khiêu chiến Đông Dương Phẫn. Đã sớm nghe Đông Dương thế gia 6 đại người thừa kế, đều là rất lợi hại tồn tại. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lợi hại bao nhiêu đây? Vừa lúc đó, một người thanh niên đi ra. Mắt thấy xuất hiện ở lôi đài bóng người. Không ít người đều hơi kinh ngạc. Trần Đình, Trần gia rất cường hãn đệ tử thiên tài. Người này thực lực rất mạnh. Hơn nữa lòng dạ độc ác. Mắt thấy Trần Đình ra tay. Xem ra Trần Hiền Long, nghĩ muốn cho Đông Dương thế gia một bài học. Không sai, Trần Đình nhưng là đan nguyên cảnh 7 tầng tu vi, hơn nữa còn là tam tuyệt thiên tài. Lấy Trần Đình thực lực, e sợ Đông Dương Phẫn, không phải là đối thủ. Đã sớm nghe, Đông Dương thế gia cùng Trần Hiền Long, có thể nói là không chết không thôi. Xem ra Trần gia quyết tâm đến làm dối a. Ngươi đây không phải là phí lời, nếu không phải là Đông Dương Thế Gia cùng Trần Hiền Long lân đoán. Đông Dương Thế Gia làm sao có khả năng che chở Từ Phong? Tất cả mọi người dồn dập xì xào bàn tán. Trần Hiền Long đột phá tu vi đến Pháp Thiên Cảnh 9 tầng. Có thể nói là chấn động không gì sánh nổi. Toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, còn dám cùng Trần Hiền Long đối nghịch người, đã ít lại càng ít. Cũng chỉ có Đông Dương Thế Gia. Cùng với thần Đao Môn, chờ số ít mấy cái, có lâu năm cường giả thế lực, dám to gan không nghe theo Trần Hiền Long ra lệnh. Các ngươi biết cái gì? Ta nghe quãng thời gian trước, Trần Hiền Long sắp xếp cường giả đến Đông Dương lĩnh chém giết Từ Phong. Ở Hà Lạc Thành lại bị nhị trưởng lão Mai Lộng, cho đánh được mặt mày xám xịt chạy trốn, có người nói Trần Hiền Long bị thiệt lớn. Trần Đình đứng ở trên lôi đài, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Kinh thường nói, Đông Dương Phẫn, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là để Đông Dương Hà ra tay đi, dù sao các ngươi tu vi, đúng là quá yếu. Hiện tại quỳ xuống nhận sai, ta có thể tha cho ngươi một mệnh. Nếu không, thật muốn động thủ, quyền cước không có mắt. Đông Dương vẫn đầy mặt tức giận, cả người linh lực lưu động trong khoảnh khắc, hướng về Trần Đình, hung hăng một trường, đống nhiên tập kích đi ra ngoài. Trên người cấp một đỉnh cao áo nghĩa bạo phát, thi triển trường pháp, cũng là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, trường pháp tập kích thời điểm, mang đến từng trận kinh khủng báo gió. Đây mới là Đông Dương Phẫn toàn bộ thực lực, liều lĩnh hướng về Trần Đình hung hăng đánh ra đi. Trần Đình khỏe miệng hơi vung lên, mang trên mặt vẻ khinh thường, không nhịn được mở miệng nói, đến đúng lúc, ta tiểu để cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là trường pháp. Dầm dầm dầm. Trần Đình thi triển cũng là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, nhưng là hắn trường pháp, rõ ràng tu luyện dần vào giai cảnh cảnh giới. Mà, Đông Dương Phẫn Trường Pháp, chỉ là cảnh giới đại thành, lại thêm tu vi chênh lệch. Đông Dương Phẫn cùng Trần Đỉnh giao thủ không tới 10 chiêu, đã bị Trần Đỉnh hung hăng đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng đống nhiên phun ra, đầy mặt thương trắng, dĩ nhiên bị thua. Ha ha ha, xem ra Đông Dương thế gia 6 đại người thừa kế, chỉ đến như thế, cũng không có gì chỗ lợi hại a. Trần Đỉnh đứng ở trên lôi đài, mang trên mặt nụ cười chế nhạo, cao giọng cực kỳ cản rỡ nói. Toàn bộ Đông Dương thế gia người, sắc mặt tâm trầm. Xem ra, hôm nay, Trần gia lai giả bất thiện. Chương 4117, Đông Dương dạ hoa thực lực. Hào hào rào. Hiện trường biến đến xôn xao, chẳng ai nghĩ tới, Trần Đỉnh lợi hại như vậy. Lại đánh được Đông Dương vẫn không còn sức đánh trả chút nào. Ta đi sẽ biết cái này Trần Đỉnh. Đông Dương Nghị đứng dậy, liền muốn hướng về võ đài đi đến, lại bị Đông Dương Dạ Hoa ngăn lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, hay là ta đi thôi. Đông Dương Dạ Hoa mang trên mặt vẻ kiên định. Tuy rằng, bọn họ 6 đại người thừa kế, đều là lẫn nhau tranh đấu quan hệ. Nhưng là, giờ khác này nhưng liên quan đến toàn bộ Đông Dương thế gia vinh dự. Đông Dương Nghị nghe vậy, cũng là hết sức biết mình thực lực, cùng Trần Đỉnh xác thực có chênh lệch không nhỏ. Đặc biệt là Trần Đỉnh thi triển ra trường pháp, cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, Thương Hồng Vương Quyền. Trần Đỉnh Thương Hồng Vương Quyền tu luyện dần vào giai cảnh cảnh giới, Đông Dương Nghị thực lực cùng Đông Dương vẫn gần như, tự nhiên không thể nào là Trần Đỉnh đối thủ. Hoa ca, hung hăng giao hơn hắn, lại dám khinh thường chúng ta Đông Dương thế gia. Đông Dương Nghị đầy mặt kích động nói, Đông Dương Dạ Hoa chính là đại trưởng lão nhi tử, hắn võ đạo thiên phú rất tốt, hơn nữa người bình thường duyên tốt vô cùng. Đông Dương Dạ Hoa cũng không giống như là Đông Dương Hà, xem thường mọi người, ngược lại, Đông Dương Dạ Hoa rất hòa khí. Yên tâm đi, nếu hắn dám ở chúng ta Đông Dương thế gia địa bàn, lớn lối như thế, ta không thể nhìn hắn hung hăng. Đông Dương Dạ Hoa bước chậm đi ra ngoài, hướng về trên lôi đài đi đến. Đông Dương Dạ Hoa sắc mặt trầm ổn, hắn cùng phụ thân hắn một dạng tính cách, đúng mực, trấn định tự nhiên. Mắt thấy Đông Dương Dạ Hoa xuất hiện ở trên lôi đài, không ít người cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Đặc biệt là Đông Dương thế gia rất nhiều người, đều rối rít cho Đông Dương Dạ Hoa cố lên tiếp sức. Mai Lộng ngồi ở cách đó không xa địa phương, nhìn về phía bên tay trái tóc hoa dâm nam tử. Khuôn mặt cùng Đông Dương Dạ Hoa giống nhau đến mấy phần chỗ. Đông Dương Việt, Đông Dương thế gia đại trưởng lão, tu vi thiên phú, so với đương đại gia chủ Đông Dương Cắt còn cao hơn nữa. Đông Dương Cắt hiện tại cũng chỉ là pháp thiên cảnh 6 tầng tu vi, mà Đông Dương Việt tu vi cũng đã tăng lên tới pháp thiên cảnh 6 tầng đỉnh cao, chỉ kém một bước, liền có thể lấy bước vào pháp thiên cảnh 7 tầng. Toàn bộ Đông Dương thế gia người đều rất rõ ràng, Đông Dương Việt là Đông Dương thế gia tương lai, vô cùng có khả năng vượt qua Đông Dương lão tổ tồn tại. Đại trưởng lão, ngươi thực sự là bồi dưỡng được một cái trụ cột tài năng, Dạ Hoa đúng mực, thừa dịp ổn định, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Mai Lộng lời nói vang lên, Đông Dương Việt trên mặt khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, Dạ Hoa phải đi đường còn rất dài, ta đối với kỳ vọng của hắn. Chính là hy vọng hắn sinh thời, có thể đi ra Bắc Vương lãnh địa, nhìn phía ngoài đại thế giới. Huống hồ, Dạ Hoa cũng không tính được ưu tú. Cũng là cùng Từ Phong như vậy thiên chi kiêu tử so ra, hắn chênh lệch còn rất lớn. Nghe thấy Đông Dương Việt lời nói, không ít người cũng không nhịn được gật gật đầu. Xác thực Đông Dương Dạ Hoa rất tốt, nhưng là cùng Từ Phong so ra, chênh lệch rất lớn. Ta còn là hy vọng. Trải qua chuyện lần này, chúng ta Đông Dương thế gia thanh niên đệ tử, có thể đi ra Đông Dương lĩnh. Đặc biệt là bọn họ thật sự thiếu hụt sinh tử rèn luyện, không cách nào chân chính trưởng thành. Đông Dương Dạ Hoa tuy rằng không có thấy tận mắt đến, Từ Phong đánh bại Đông Dương Hà chẳng diện, nhưng là bằng vào lịch duyệt của hắn, chỉ cần hơi hơi suy nghĩ chốc lát, liền biết Từ Phong chiến thắng ưu thế. Xác thực như vậy, Mai Lộng không nhịn được gật gật đầu. Hắn rất tán thành, bởi vì hắn từng thấy, Lâm Nguy không loạn sinh tử không kinh sợ đến mức Từ Phong. Những thứ khác trưởng lão cũng là gật đầu tán thành, cảm thấy được Đông Dương thế gia thanh niên, này chút người quá được thật sự là quá an giật rồi. Lần này Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt mở ra, hẳn là cái tốt rèn luyện. Bên trong không chỉ có là Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt, cũng là một độc lập tiểu thế giới, căn cứ ta gần nhất nghiên cứu, bên trong vô cùng có khả năng xuất hiện ma tộc. Tứ trưởng lão chậm rãi nói ra. Tứ trưởng lão tuy rằng tu vi không phải mạnh nhất, nhưng là luận này chút nghiên cứu, toàn bộ Đông Dương thế gia, dù cho là kiến thức rộng Đông Dương lão tổ, cũng không dám nói có thể vượt qua tứ trưởng lão. Vì vậy, khi tứ trưởng lão nói trong mộ huyệt sẽ xuất hiện ma tộc, tất cả mọi người có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Phải biết, ma tộc sinh tồn ma vực, hoàn cảnh ác liệt cực kỳ. Ma tộc hận không được lao ra ma vực, tiêu diệt nhân tộc. Ma tộc hung ác cực kỳ, bọn họ lại bắt đầu, có chút bận tâm, Đông Dương thế gia thanh niên đệ tử, thật có thể chống đối tàn nhẫn ma tộc sao? Vâng! Trên lôi đài, Đông Dương Dạ Hoa thực lực triệt để triển lộ ra. Thời khắc này Đông Dương Dạ Hoa, phảng phất là một vị, như núi bất động pho tượng. Đông Dương Dạ Hoa tu luyện dĩ nhiên là quyền pháp ổn định, ẩn chứa mãnh liệt quyền pháp khí thế. Chân đỉnh thương hồng vương quyền, cố nhiên rất lợi hại, nhưng là Đông Dương Dạ Hoa quyền pháp, tràn ngập hào quang màu vàng óng. Một quyền đập đi thời điểm, kim quang lấp lóe, giống như là một vị La Hán giống như vậy, khí thế bàng bạc. Từ phong hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập bàng bạc chiến ý, hắn đột nhiên nghĩ muốn cùng Đông Dương Dạ Hoa luận bàn một chút. Phải biết, từ phong quyền pháp nhưng là rất lợi hại. Đặc biệt là hắn tự nghĩ ra quyền pháp thiên địa sinh diệt quyền pháp. Liên quan với môn quyền pháp này, Từ Phong gặp phải bình cảnh, quyền pháp tuy rằng sáng tạo ra, nhưng là bây giờ không cách nào tăng lên quyền pháp uy lực. Cho đến bây giờ, môn quyền pháp này cũng chỉ là thiên địa diệt, sinh bất tức một chiêu mà thôi. Nếu là có người trải qua thường hòa hắn luận bản quyền pháp lời, có lẽ là có thể thu được không nhỏ cảm ngộ. Rầm rầm rầm. Đông Dương Dạ Hoa quyền pháp, thật sự hết sức ổn định. Bất luận Trần Đỉnh trưởng pháp làm sao biến hóa, Đông Dương Dạ Hoa quyền pháp vẫn là ổn định mà tự nhiên. Nếu như dùng mưa to gió lớn để hình dung Trần Đỉnh trưởng pháp lời, như vậy Đông Dương Dạ Hoa quyền pháp, giống như là thanh phong từ đến, đều đâu vào đấy, hoàn toàn chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Không hổ là Đông Dương thế gia thứ ba người thừa kế, Đông Dương Dạ Hoa thực lực thật sự rất mạnh. Quyền pháp của hắn nhìn thấy được tựa hồ bình thản không có gì lạ, kỳ thực chiêu chiêu đều đang biến hóa, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa quyền pháp áo nghĩa. Như vậy quyền pháp, không có ngày qua ngày, năm này qua năm khác tu luyện, không thể đạt tới. Rất nhiều người đối với Đông Dương Dạ Hoa quyền pháp, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đông Dương lão tổ nhìn Đông Dương Dạ Hoa chiến đấu quyền pháp, cũng là gật gật đầu, nói, có thể thấy. Dạ Hoa ở quyền pháp phương diện, xác thực bỏ công sức. Những thứ khác mấy cái ông lão, cũng đều là gật đầu. Đông Dương Hà sắc mặt nhưng không dễ nhìn. Vì sao Đông Dương Dạ Hoa, vẹn vẹn đem quyền pháp tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới, tự có thể có được ca ngợi. Mà hắn, rõ ràng so với Đông Dương Dạ Hoa càng thêm lợi hại, nhưng vẫn là thường thường bị Đông Dương lão tổ trách móc nặng nề. Đông Dương Hà nhưng lại không biết. Hắn là bốn tuyệt thiên tài đứng đầu, kỳ vọng tự nhiên không giống nhau. Chiến đấu không ngừng tiến hành, Đông Dương Dạ Hoa thực lực rất mạnh, Trần Đỉnh cũng không yếu, ai cũng không cách nào nhanh chóng đánh bại đối phương. Cuối cùng, gần như chiến đấu nửa canh giờ, Đông Dương Dạ Hoa cuối cùng là chật vật đạt được thắng lợi. Trần Đỉnh khuôn mặt không cam lòng, nói, hừ, ngươi chờ ta, không bao lâu nữa, ngươi tiểu không phải là đối thủ của ta. Đông Dương Dạ Hoa nhưng không có lên tiếng, mà là tự nhiên nở nụ cười. Chương 4118, chờ sẽ ta muốn giết người, ngươi che chở được không? Thưa nhượng, tuy rằng Trần Đỉnh hùng hổ doa người, nhưng là Đông Dương Dạ Hoa như cũ thể hiện ra phong độ của mình, quay về Trần Đỉnh làm một cái ôm quyền đích thủ thế, mang trên mặt đúng mực nụ cười, hiện ra được lễ độ có tiết. Đã như thế, đồ hiện ra được Trần Đỉnh bụng dạ hẹp hòi, hùng hổ doa người, trong lúc nhất thời, không ít người đều đối với Đông Dương Dạ Hoa phương thức xử lý, cảm thấy vô cùng tán thành. ngươi Trần Đỉnh coi như là lợi hại đến đâu thì lại làm sao, cũng đã thành là bại tướng dưới tay người khác, còn như vậy hùng hổ dọa người, chẳng phải là hiện ra được không có phong độ. Trần Đỉnh nhìn Đông Dương Dạ Hoa bình tĩnh vẻ mặt, chỉ cảm thấy như là ăn phải con ruồi một loại khó chịu. Á á á á! Đông Dương Thế Gia đông đảo thanh niên, mắt thấy Đông Dương Dạ Hoa đạt được thắng lợi, dồn dập phát sinh hết sức kích động tiếng gào thét. Dù sao, vừa nãy Trần Đỉnh hết sức hung hăng. Hiện tại Đông Dương Dạ Hoa đạt được thắng lợi, mọi người nội tâm tự nhiên hả giận, dù sao liên quan đến Đông Dương Thế Gia vinh dự. Trần Đỉnh cảm nhận được chung quanh tiếng song kéo tới, khuôn mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới chính mình đan nguyên cảnh 7 tầng tu vi, dĩ nhiên bại bởi Đông Dương Dạ Hoa. Nội tâm mang theo không cam lòng, nhưng chỉ có thể ảo não hướng về võ đài phía dưới, trực tiếp đi đến. Trần Đỉnh tên rác rưởi này, dĩ nhiên bại bởi đan nguyên cảnh 5 tầng Đông Dương Dạ Hoa. Trần Bá Thiên đầy mặt sắc mặt giận dữ, phải biết bọn họ lần này tới Đông Dương Thành, tiểu là vì đánh bại Đông Dương Thế Gia thanh niên, Dương Cao Trần Gia Huy Phong. Bên cạnh Trần Chí đầy mặt khinh thường nói, đối thủ của ta là Đông Dương Hà, nếu không ta ngược lại là có thể đi tới, giao huấn một chút cái này Đông Dương Dạ Hoa. Trần Chí cảm thấy được, toàn bộ Đông Dương Thế Gia, cũng chỉ có Đông Dương Hà. Có thể có tư cách cùng mình chiến đấu, những người khác, cũng không có tư cách để hắn ra tay. Nếu không ta đi. Đông Giã Huyền hai mắt hơi nheo lại, chậm rãi nói. Trần Bá Thiên nhưng vung vung tay, nói, mọi người đều đừng có gấp, chúng ta cũng không nhất định mỗi lần chiến đấu, đều thân thể lực được. Trần Bá Thiên nói tới chỗ này, hai mắt nhìn về phía cách đó không xa Trịnh Tuấn Chí phương hướng, thản nhiên nói, Trịnh Tuấn Chí so với chúng ta càng thèm nghĩ muốn ở Đông Dương Thịnh Hội bên trên, hành diện. Trần Bá Thiên rất rõ ràng, Trịnh Tuấn Chí đem tử các thất tử, đều mang đến Đông Dương Thành, tự là muốn nói cho toàn bộ Bắc Vương lãnh địa người, Trịnh Tuấn Chí nắm trong tay tử các, tươi tốt. Dù sao, từ khi Trịnh Tuấn Chí khống chế tử các tới nay, hầu như không có cách nào gầy đến bất kỳ có thiên phú đệ tử. Đến đây tử các tham gia khảo hạch thanh niên, đều là chút tầm thường vô vi người. Cứ thế mãi, tử các e sợ sẽ bị Trịnh Tuấn Chí hoàn toàn hủy diệt. Trịnh Tuấn Chí vắt óc tìm mưu kế nghị muốn thành là các chủ, không chỉ có riêng cam tâm, cứ như vậy làm Bắc Vương lệ thuộc. Quả nhiên, Trịnh Tuấn Chí nhìn về phía bên người tử các thất tử, ánh mắt mang theo hỏi dò, nói, các ngươi ai chắc chắn đánh bại cái này Đông Dương Dạ Hoa, nếu như có thể đánh bại Đông Dương Dạ Hoa, khen thưởng 500 trung phẩm linh tinh. Trịnh Tuấn Chí cũng thực sự là liều mạng. 500 trung phẩm linh tinh đối với bây giờ tử các, đúng là một khoản tiền rất lớn. Lại Hà Sơn vây quanh hai tay ngồi ở chỗ đó, mang trên mặt xem thường, nói, các chủ, hắn không phải là đối thủ của ta, ta không nghĩ tự rơi giá trị bản thân, giao thủ với hắn. Dù cho là đạt được thắng lợi, cũng không nhiều lắm ý tứ. Đối với Lại Hà Sơn lời nói, Trịnh Tuấn Chí rất tán thành. Nhìn về phía ngồi thẳng, hơi hơi hơi mập thanh niên, Trịnh Hải Đảo. Sóng biển, nếu không ngươi đi cùng hắn chiến đấu một hồi. Trịnh Hải Đảo nghe vậy, nhất thời có chút khó khăn, nói, các chủ, Đông Dương Dạ Hoa thực lực rất mạnh, ta e sợ không có niềm tin tất thắng, miễn được đến thời điểm mất mặt xấu hổ, ta hay là không đi. Trịnh Tuấn Chí hai con mắt nơi sâu xa, không dễ dàng phát giác hiện ra vẻ sắc ý. Lấy Trịnh Tuấn Chí ánh mắt, làm sao sẽ không thấy được, Trịnh Hải Đào từ khi hắn làm các chủ sau đó, cũng có chút không ưa. Dù sao, Trịnh Hải Đào có thể không phải của hắn đệ tử, chính là Tần Liệt đệ tử thân truyền. Nếu không phải là Trịnh Hải Đào bị độc tố của hắn khống chế, sợ là sớm đã thoát khỏi tử các. Trịnh Tuấn Chí nội tâm tuy rằng minh bạch, nhưng cũng rất rõ ràng. Hắn vừa thành là các chủ không bao lâu. Không thể tùy tiện chém giết Trịnh Hải Đào đệ tử như vậy. Bằng không, hắn người các chủ này, tiểu đúng là việc không trả thù riêng, bụng dạ hẹp hòi. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Ừ, chỉ là Đông Dương Dạ Hoa, ta đi đối phó hắn. Chỉ cần đánh bại hắn, ta liền trực tiếp khiêu chiến Từ Phong. Chỉ cần Từ Phong dám to gan đáp ứng ta khiêu chiến, ta liền đem hắn chém giết ở trên lôi đài, thanh lý môn hộ. Hạ Vĩnh Huy nhưng là Trịnh Tuấn Chí đệ tử thân truyền, lúc này đứng dậy, xung phong nhận việc hướng về võ đài đi đến. Ừm. Trịnh Tuấn Chí nhìn Hạ Vĩnh Huy bóng lưng, âm thầm gật đầu, quyết định sau đó muốn bồi dưỡng nhiều hơn Hạ Vĩnh Huy. Ta chính là tử các thất tử Hạ Vĩnh Huy. Hạ Vĩnh Huy hai mắt mang theo bá đạo, xuất hiện ở trên lôi đài, hai mắt đảo qua Tử Phong phương hướng, nói, nguyên bản, ta không nên tới cùng ngươi chiến đấu, có thể là các ngươi Đông Dương thế gia khinh người quá đáng. Dĩ nhiên công nhiên bao che chúng ta tử các kẻ phản bội Tử Phong. Hôm nay ta đánh bại ngươi phía sau, tiểu sẽ trước mọi người mặt, khiêu chiến Tử Phong, là chúng ta tử các thanh lý môn hộ. Hào hào. Đám người đều là xôn xao, Tử Phong theo Đông Dương lão tổ cùng đi ra hiện, sớm đã bị mọi người đặt ở trong mắt. Bây giờ, tử các đệ tử, trực tiếp lên đài, hò hét Đông Dương thế gia, đơn giản là hung hăng càn quấy. Tử Phong ngồi ở trên chỗ ngồi, thực sự là khuôn mặt mộng bức. Trịnh Tuấn Chi đám người kia thật vẫn không biết xấu hổ. Toàn bộ Bắc Vương lãnh địa người, đều biết bọn họ là tử các kẻ phản bội. Nhưng bây giờ công nhiên tuyên bố Tử Phong là kẻ phản bội. Đơn giản là vô liêm sỉ. Tử Phong hai con mắt nơi sâu xa tràn ngập sát ý. Đông Dương lão tổ nhưng cười ha ha, Tử Phong tiểu tử, xem ra chờ sẽ ngươi e sợ có chút bận điệu. Tử Phong cười cười xấu hổ, thực sự là họa trời giáng. Ai? Chờ sẽ ta cũng là giết người, ngươi có thể che chở được không? Tử Phong đầu tiên là bất đắc dĩ thở dài, cười nhìn về phía Đông Dương lão tổ. Đông Dương lão tổ tiên là sững sờ, lập tức trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười. E sợ cũng chỉ có Tử Phong thiên tài như vậy, mới có như vậy thô bạo, nói ra loại này lời nói. Khác mấy cái ông lão, cũng đều là kinh ngạc, Tử Phong một câu nói, đem sự bá đạo của chính mình cùng ngạo, triển lộ không bỏ sót. Có thể một mực, nhưng không ai cảm thấy được Tử Phong ngông cuồng tự đại. Nơi này là Đông Dương Thành. Đông Dương lão tổ chỉ là thản nhiên nói, nhưng vẫn bá đạo như cũ. Rất ý tứ rõ ràng, nơi này là Đông Dương Thành, Đông Dương lão tổ có thể khống chế tất cả. Đông Dương Dạ Hoa nghe vậy, chậm rãi nói, ta nhìn ngươi không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta cho ngươi một cái lời khuyên, ngươi tốt nhất không nên khiêu chiến Tử Phong, nếu không, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Đông Dương Dạ Hoa nhưng là tận mắt thấy Tử Phong, đem Đông Dương Hà đều cho đánh được, không còn sức đánh trả chút nào. Đối diện Hạ Vĩnh Huy thực lực, nhiều lắm cũng chính là mạnh hơn chính mình một chút mà thôi. Căn bản không thể nào là Tử Phong đối thủ. Thậm chí thực lực của hai người, khác nhau một trời một vực. Ngươi phí lời quá nhiều. Hạ Vĩnh Huy trong tay, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện, trên người đan nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ tu vi bạo phát, trên người cấp một đỉnh cao kiếm chi áo nghĩa, ngưng tụ vào trên thân kiếm, hiện ra được khí thế lăng nhân. Chương 4119, Hạ Vĩnh Huy mục đích. Hạ Vĩnh Huy có thể không cảm thấy, Tử Phong có thể đánh bại chính mình. Đùa gì thế, Tử Phong trước ở tử các thanh sơn thời điểm, đều không đột phá đan nguyên cảnh đây. Ở trong nội tâm của hắn mặt, Tử Phong không biết đi cái gì cầu thị vận, mới sẽ đem tu vi tăng lên tới đan nguyên cảnh 3 tầng. Cứ việc, biết rõ Tử Phong dễ như ăn cháo đánh bại Giang Hồng Lăng, Hạ Vĩnh Huy như cũ không cảm thấy Tử Phong có thể đánh bại chính mình. Đây chính là nhân tính. Đều cảm thấy chiếm được mình rất lợi hại. Đặc biệt không biết, mình chính là rác rưởi. Cầm lấy trường kiếm, Hạ Vĩnh Huy trên người cấp một đỉnh cao kiếm chi áo nghĩa, bùng nổ ra mãnh liệt kiếm khí, hướng về Đông Dương Dạ Hoa quyền pháp, hung hăng áp bước đi ra ngoài. Phải biết, Đông Dương Dạ Hoa vừa nãy cùng Trần Đỉnh chiến đấu, kéo dài thời gian có thể không ngắn. Đông Dương Dạ Hoa tiêu hao rất nghiêm trọng, giờ khác này và khí thế chính thịnh Hạ Vĩnh Huy chiến đấu, chỉ là giao thủ nháy mắt, tự lập tức phân cao thấp. Cái này Hạ Vĩnh Huy thật sự hết sức hèn hạ vô sỉ, hắn biết Hoa Ca chiến đấu mới vừa rồi, tiêu hao nghiêm trọng, liền cố ý toàn lực ứng phó chiến đấu, nghĩ muốn để Hoa Ca không ứng phó kịp. Mắt thấy Hạ Vĩnh Huy ra tay, không ít Đông Dương thế gia người, cũng không nhịn được phát sinh khinh bỉ lời nói. Đông Dương Tiệp hai con mắt nơi sâu xa mang theo sắc mặt giận dữ, trên người linh lực phun trào, nói, xem ra Dạ Hoa không phải là đối thủ của Hạ Vĩnh Huy, chờ sẽ ta đi giáo huấn một chút này Hạ Vĩnh Huy. Đông Dương Vân Chi cũng là tức giận nói, giao cho ta ra tay, hắn không phải tu luyện kiếm pháp sao? Vừa vận kiếm pháp của ta có thể dạy hắn làm người. Chỉ có Đông Dương Hà trên mặt tâm trầm, nhưng không có lên tiếng. Từ khi Đông Dương Hà biết Đông Dương Lão Tổ đối với hắn xử phạt phía sau, mọi người phát hiện Đông Dương Hà tính cách biến đến âm trầm rất nhiều. Nếu như đổi thành trước kia Đông Dương Hà, sợ là sớm đã cướp muốn xuất thủ, hung hăng giáo huấn Hạ Vĩnh Huy. Đông Dương Dạ Hoa, xem ra thực lực của ngươi không tiểu gì, nhận thua đi. Hạ Vĩnh Huy mang trên mặt bướng bỉnh vẻ mặt, đầy mặt đều là xem thường. Hạ Vĩnh Huy tự nhiên có thể thấy, Đông Dương Dạ Hoa mới vừa chiến đấu, tiêu hao nghiêm trọng. Vì vậy, hắn trực tiếp xuất thủ nháy mắt, tiêu đem mình đan nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ tu vi, triệt để bộc phát ra. Đông Dương Dạ Hoa gắt gao cắn môi, trên người sức mạnh bạo phát, cả người tỏa ra trầm ổn hung hăng, tuy rằng mới vừa rồi bị Hạ Vĩnh Huy trường kiếm cắt ra lồng ngực của mình, toát ra một vết máu. Nhưng là, nghe được Hạ Vĩnh Huy lời nói, Đông Dương Dạ Hoa vẫn là bạo phát cường đại nhất quyền pháp, hướng về Hạ Vĩnh Huy chủ động giết ra ngoài. Đồng thời, trong miệng chợt quát một tiếng, ta Đông Dương thế gia thanh niên binh sĩ, chưa bao giờ lùi bước quá, hôm nay coi như là máu phun ra 5 bước, chết trong này, vậy thì như thế nào đây? Rầm rầm rầm. Đông Dương Dạ Hoa cả người linh lực điên cuồng phun trào, liều lĩnh sử dụng tới quyền pháp của hắn, liều mệnh một loại hướng về Hạ Vĩnh Huy hoành kích đi ra ngoài, ánh mắt nơi sâu xa, đều mang theo kiên quyết vẻ. Khuôn mặt tràn ngập đều là mãnh liệt sát ý. Nhưng mà, chính là Đông Dương Dạ Hoa như vậy, cực kỳ kiên quyết vẻ mặt, cùng với liều lĩnh thái độ, vẫn cứ đem Hạ Vĩnh Huy kiếm pháp cho chống đỡ đỡ được, dùng được Hạ Vĩnh Huy trong lúc nhất thời, cũng không cách nào đạt được thắng lợi. Nhưng mà, Từ Phong nhưng hai mắt hơi nheo lại, nhìn trên lôi đài Đông Dương Dạ Hoa, hắn biết Đông Dương Dạ Hoa quyền pháp, rơi vào một loại hết sức kỳ diệu đốn ngộ bên trong, e sợ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Dương Dạ Hoa tu vi, cũng sẽ cùng đột phá đan nguyên cảnh 6 tầng. Từ Phong quay về bên người Đông Dương Lão Tổ mở miệng nói, Đông Dương Dạ Hoa tu vi sắp đột phá. Hắn hiện tại rơi vào một loại hết sức trạng thái kỳ diệu, ngươi nhất vẫn là nhắc nhở một cái Đông Dương Hà. Nếu không chờ sẽ tiểu ở Đông Dương Dạ Hoa đột phá khẩn yếu bước ngoặt, nếu như bị Hạ Vĩnh Huy thừa lúc vắng mà vào, e sợ Đông Dương Dạ Hoa sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Từ Phong chính là tu luyện quyền pháp người, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, Đông Dương Dạ Hoa rơi vào đốn ngộ chi bên trong. Nay luôn chỉ có một mình cơ duyên, vượt nỗ lực vượt may mắn. Cách đó không xa một ông già nhìn về phía Từ Phong, hỏi, làm sao ngươi biết, Đông Dương Dạ Hoa rơi vào trạng thái kỳ diệu. Dù cho là Đông Dương Lão Tổ đều hơi nghi hoặc một chút. Từ Phong cười cợt, ta trước tiểu đốn ngộ qua mấy lần, loại này ngộ hiểu chỗ tốt rất lớn. Lẽ nào các ngươi không có phát hiện, Đông Dương Dạ Hoa uy lực quyền pháp, rõ ràng so với vừa nãy tăng lên rất nhiều. Mấy cái ông lão đều kém một chút không có phun máu, đặc biệt là hỏi dò Từ Phong ông lão kia, càng bị khinh thường. Ngươi hỏi cái gì không tốt một mực hỏi tên biến thái này? Đốn ngộ. Cái kia nhưng là bọn họ ở điển tịch ghi chép mới biết. Nghe đồn linh thần đại lục có một cường giả, ngồi ở cây bồ đề dưới đốn ngộ. Một buổi thành thần. Từ Phong nói được ngược lại tốt, ngộ hiểu mấy lần. Đây không phải là đả kích người sao? Đông Dương Lão Tổ không chần chờ, mau mau để vừa nãy truyền tin tức nam tử, đi nói cho Đông Dương Hà. Đông Dương Hà nghe vậy phía sau, đầy mặt đều là kinh ngạc, cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Đông Dương Dạ Hoa. Trong thần sắc đều là ước ao. Phải biết, đốn ngộ đối với võ giả chỗ tốt thật sự là quá lớn. Có người một khi đốn ngộ, thiên phú tiểu sẽ tăng nhanh như gió. Rầm rầm rầm. Đúng như dự đoán, Đông Dương Dạ Hoa quyền pháp biến đến càng thêm khí thế bằng bạc. Khí thế triệt để vượt trên Hạ Vĩnh Huy. vây xem người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Đặc biệt là một ít cường giả. Bọn họ cũng phát hiện Đông Dương Dạ Hoa đặc thù trạng thái. Cái này Đông Dương Dạ Hoa không đơn giản a. Không ít người cũng không nhịn được cảm khái. Chết đi cho ta. Bất quá, tiểu ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Đông Dương Dạ Hoa quyền pháp đột phá, tu vi cũng theo đột phá. Nhưng là đột phá đương khẩu, Hạ Vĩnh Huy hai con mắt nơi sâu xa, hiện ra sát ý lạnh như băng, triển khai kiếm pháp, hướng về Đông Dương Dạ Hoa chém ra đi. Phải biết, Đông Dương Dạ Hoa hiện tại, nằm ở đốn ngộ bên trong, căn bản không biết phát sinh cái gì. Hắn đột phá tu vi bước ngoặt, giống như là quả bóng xì hơi giống như vậy, thực lực nháy mắt mất giá rất nhiều. Đông Dương lão tổ hai mắt nơi sâu xa sát ý lăng nhiên. Ai nấy đều thấy được, Đông Dương Dạ Hoa không có lực đánh một trận. Hạ Vĩnh Huy lại còn nghĩ muốn hạ sát thủ. Bất quá, cũng âm thầm vui mừng, nhờ có Tử Phong nhắc nhở. Không sau đó quả không thể tưởng tượng nổi. Đông Dương Hà đã sớm chuẩn bị. Xuất hiện ở Đông Dương Dạ Hoa trước người, dễ như trở bàn tay Hạ Vĩnh Huy kiếm pháp chặn lại, ta thay thế Đông Dương Dạ Hoa chịu thua, kính xin hạ thủ lưu tình. Nói xong, Đông Dương Hà linh lực, bao vây lấy Đông Dương Dạ Hoa, tiểu xuất hiện ở hơn 10 mét có hơn. Đông Dương Dạ Hoa ngồi khoanh chân, trên người khí tức, không ngừng biến hóa. Hạ Vĩnh Huy sắc mặt có chút khó coi, đã thấy đến Trịnh Tuân Trí nói thẳng. Lẽ nào đây chính là Đông Dương Thế Gia tắc phong sao? Đường đường Đông Dương Thế Gia gia chủ, pháp thiên cảnh 6 tầng cường giả, lại xuất thủ can thiệp hai cái đan nguyên cảnh vãn bối chiến đấu sao? Đông Dương Thế Gia thực sự là mất mặt, gia chủ tự mình ra tay. Không ít người cũng ồn ào lên theo. Nào có biết Đông Dương lão tổ đứng dậy, cất cao giọng nói, ngươi nói không sai, đây chính là Đông Dương Thế Gia tắc phong, ngươi nếu như không muốn, có thể hiện tại ly khai. Trịnh Tuấn Chí bị Đông Dương lão tổ một câu nói, cho làm được khuôn mặt đỏ lên, nhưng lại không biết làm sao phản bác. Chẳng lẽ thật sự mang theo tử các người ly khai? Đây chẳng phải là chạy không một chuyến. Hừ! Trịnh Tuấn Chí chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống. Trần Bá Thiên hai mắt nơi sâu xa mang theo kinh ngạc. Xem ra cái này Đông Dương Dạ Hoa, chúng ta sau đó phải nhiều chú ý. Hắn e sợ so với Đông Dương Hà còn kinh khủng hơn. Trần Bá Thiên rất rõ ràng, có thể rơi vào đốn ngộ, đại biểu cái gì? Hạ Vĩnh Huy đầy mặt tâm trầm, tức giận nhìn về phía Từ Phong, giận dữ hét, Từ Phong, ngươi tên phản đồ này, có thể dám ra đây tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Hiện trường người, dồn dập nhìn về phía Từ Phong, đại đa số người bọn hắn, cũng không biết Từ Phong lợi hại. Cho tới Từ Phong đánh bại Đông Dương Hà sự tình, Đông Dương Thế Gia cũng phải cần bộ mặt gia tộc lớn, không có khả năng khắp nơi tuyên dương. Bọn họ đều đang suy đoán, Từ Phong đến cùng có dám tiếp hay không bị Hạ Vĩnh Huy khiêu chiến đây. Chương 4120, Tử các còn có ai nghĩ muốn giết ta, cùng đi đi. Các ngươi cảm thấy được Từ Phong dám tiếp thu Hạ Vĩnh Huy chiến đấu sao? Ta cảm thấy được Hạ Vĩnh Huy thực lực rất mạnh. Đan nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ tu vi, Đông Dương Dạ Hoa đều không phải là đối thủ của hắn. Ta nếu như Từ Phong, ta sẽ không tiếp nhận khiêu chiến, dù sao hắn tu vi rất thấp, không chấp nhận khiêu chiến cũng không mất mặt. Điều này cũng đúng, Hạ Vĩnh Huy thực lực cường hãn như vậy, kiếm pháp của hắn uy lực thật sự rất mạnh. Có người nói Từ Phong vừa gia nhập tử các thời gian không bao lâu, tử các đã bị Trần Hiền Long cho hàng phục. Ta còn nghe nói, Thanh Sơn hủy diệt, dây dẫn lửa chính là Từ Phong gây ra đó. Nếu không phải là Từ Phong, Trần Hiền Long khả năng sẽ không như thế nhanh, đối với tử các Thanh Sơn động thủ. Mắt thấy Hạ Vĩnh Huy khiêu chiến Từ Phong, từng cái dồn dập nghị luận, các loại nghe đồn càng là bay lầy trời. Phần lớn người, đều cảm thấy được Từ Phong không dám tiếp thu Hạ Vĩnh Huy khiêu chiến, cũng đều là nhìn về phía Từ Phong phương hướng. Hạ Vĩnh Huy nhìn Từ Phong như cũ ngồi ở chỗ đó, tựa hồ không chuẩn bị tiếp thu khiêu chiến, hai mắt nơi sâu xa đều là xem thường, lời nói càng phách lối hơn, nói, Từ Phong, ngươi nếu là không dám tiếp thu khiêu chiến lời, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Dù sao cũng ngươi làm con rùa đen rút đầu, đã khi thời gian rất lâu. Ha ha ha ha. Hạ Vĩnh Huy nói xong, ngửa đầu phát sinh cười ha ha tiếng, đầy mặt đều là ngông cuồng, phảng phất hắn đã đánh bại Từ Phong một dạng. Trịnh Tuấn Chi sắc mặt âm trầm, nói, đáng chết, ta nhìn Từ Phong không chuẩn bị tiếp thu khiêu chiến. Trịnh Tuấn Chi rất rõ ràng, Hạ Vĩnh Huy ra đi chiến đấu Đông Dương Dạ Hoa mục đích, chính là muốn khiêu chiến Từ Phong, tranh thủ tìm tới cơ hội chém giết Từ Phong. Hiện tại, Từ Phong nếu là không tiếp thu khiêu chiến lời, Hạ Vĩnh Huy tiểu không khả năng hoàn thành mục đích. Trịnh Tuấn Chi lúc này nhìn về phía bên người thanh niên, ra hiệu nói, các ngươi mau mau ồn ào, ta muốn dùng phép khích tướng, kích thích Từ Phong tiếp thu khiêu chiến. Theo Trịnh Tuấn Chi lời nói vang lên, đông đảo tử các đệ tử, đều rối rít bắt đầu ồn ào. Đặc biệt là Đồng Hàm cùng với Lưu Đường, đều rối rít lớn tiếng thét to, dồn dập mở miệng nhục nhã Từ Phong. Giang Hồng Lăng nhưng hơi nhíu lại đầu lông mày, hắn cùng Từ Phong từng giao thủ, dưới cái nhìn của hắn Từ Phong thực lực, liền tính không chết Hạ Vĩnh Huy đối thủ, nhưng cũng không trở thành tránh né không chiến, dù sao Hạ Vĩnh Huy đối với Từ Phong không tạo được nguy hiểm. Từ Phong, đã sớm nghe thực lực của ngươi không phải rất mạnh sao? Vẫn là ngũ tuyệt thiên tài, hiện tại liền người khác khiêu chiến đều không dám tiếp thu sao? Chính là như vậy ngũ tuyệt thiên tài sao? Nếu không nguyện ý tiếp thu khiêu chiến, vậy thì nhanh lên đứng dậy chịu thua đầu hàng, cũng không mất mặt. Dù sao, ngươi trốn ở Đông Dương thế gia sau lưng, khi một con rùa đen rút đầu, cũng là không sai. Nếu nghĩ muốn làm con rùa đen rút đầu, vậy thì chủ động đứng ra, hô to ba tiếng ta là con rùa đen rút đầu. Lưu Đường cùng Đồng Hàm thật là ra sức. Hai người kẻ sướng người họa, không ngừng ở hiện trường thét to. Đông Dương lão tổ nhìn về phía Từ Phong, hắn biết Từ Phong thực lực, tuyệt đối không phải không dám tiếp thu khiêu chiến. Lúc này mở miệng nói, nếu như không nguyện ý xuất thủ, ta có thể giúp ngươi đè xuống. Đông Dương lão tổ cảm thấy được Từ Phong không nguyện ý tiếp thu khiêu chiến, có thể là nghĩ muốn ẩn giấu thực lực. Đa tạ, mấy tên rác rưởi mà thôi. Từ Phong nhìn Hạ Vĩnh Huy đám người, cũng náo đằng gần như, lúc này đứng dậy, hướng về võ đài đi đến thời điểm, quay đầu lại nhìn về phía Đông Dương lão tổ, nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi lời mới vừa nói nha. Đông Dương lão tổ tự nhiên biết Từ Phong chỉ, chính là Từ Phong hỏi hắn, nếu như Từ Phong đại khai sát giới, hắn có thể hay không che chở được. Từ Phong hướng về võ đài đi. Hắn là chuẩn bị tiếp thu khiêu chiến sao? Không ít người nhìn Từ Phong thân ảnh, từng cái trong thần sắc, đều là kinh hãi. Ta không nhìn lầm chứ, Từ Phong hướng về võ đài đi đến, hắn thật chẳng lẽ nghĩ phải tiếp nhận Hạ Vĩnh Huy khiêu chiến sao? Không ít người đều rối rít rủi rủi con mắt, bọn họ cảm thấy được là không phải mình nhìn lầm rồi. Từ Phong chỉ là đan nguyên cảnh 3 tầng tu vi. Làm sao cùng đan nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ Hạ Vĩnh Huy chiến đấu đây? Trịnh Tuấn Chi khuôn mặt cười gằn, nói, xem ra cái này Từ Phong vẫn là tuổi quá trẻ, ta hơi hơi một điểm phép khích tướng, hắn tiểu ngồi không yên, dĩ nhiên chủ động hướng về võ đài đi. Trịnh Tuấn Chi nhìn Từ Phong hướng về võ đài đi đến, trên mặt tràn đầy đều là cười gằn cùng sát ý. Hắn biết rõ, Hạ Vĩnh Huy chỉ cần có cơ hội, tất nhiên sẽ đem Từ Phong, triệt để chém giết. Từ Phong xuất hiện ở trên lôi đài, sắc mặt rất bình tĩnh, nói, ngươi xác định, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Hạ Vĩnh Huy, chính mình cùng Hạ Vĩnh Huy tố mùi gặp mặt, nhưng là đối phương nhưng bởi vì, nghĩ muốn lấy lòng Trần Hiền Long, chủ động khiêu chiến chính mình. Ta còn nghĩ đến ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu, trốn ở Đông Dương thế gia sau lưng. Không dám đi ra đánh một trận đây. Hạ Vĩnh Huy nhìn Từ Phong xuất hiện ở đối diện, mục đích của hắn đã đạt đến, đón lấy tiểu là như thế nào chém giết Từ Phong. Hạ Vĩnh Huy có thể sẽ không xem thường bất cứ đối thủ nào, đặc biệt là Từ Phong còn đánh bại Giang Hồng Lăng. Từ Phong nghe vậy, cười nhạt, chậm rãi nói, chỉ bằng ngươi không có tư cách để ta làm con rùa đen rút đầu. Ta chỉ là xem thường ở cùng ngươi động thủ mà thôi. Ngươi ở trong mắt ta, thật sự quá yếu. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Hạ Vĩnh Huy kém một chút không có phun máu, nổi trận lôi đình, đầy mặt dữ tợn cùng sát ý. Hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường tử các thất tử, lại bị Từ Phong như vậy không nhìn. Hắn làm sao không phẫn nộ, Hạ Vĩnh Huy trên người linh lực điên cuồng phun trào, bắt trường kiếm trong tay, liền muốn đối với Từ Phong động thủ, nào có biết Từ Phong nhưng xoay người, nhìn về phía tử các Trịnh Tuân Trí đám người phương hướng, cao giọng nói ra, các ngươi tử các người, nếu ầm ĩ lợi hại như vậy, ta tiểu cho các ngươi cái giết cơ hội của ta, liền không biết, các ngươi có dám muốn hay không cái này cơ hội. Tất cả mọi người đầy mặt kinh ngạc, không rõ Từ Phong đây là phải làm gì. Từ các người, cũng đều là kinh ngạc. Từ Phong, ngươi muốn làm gì? Trịnh Tuấn Chi khuôn mặt tức giận, quát một tiếng. Nội tâm mang theo tức giận, sớm biết lúc trước ở Từ Các, nên đem Từ Phong chém giết, hiện tại thực sự là nuôi hổ thành hoạn. Phải biết, Từ Phong ly khai Từ Các cũng không có thời gian bao lâu, dĩ nhiên từ mệnh hồn cảnh đột phá đến đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3. Loại này tốc độ tu luyện, thật sự là có chút kinh thế hai tủ. Cũng khó trách, Trần Hiền Long nhiều lần yêu cầu Trịnh Tuân Trí, sắp xếp cường giả truy sát Từ Phong. Ngũ tuyệt thiên tài tốc độ tu luyện, quả thực khủng bố như vậy. Từ Phong chậm rãi nói, ánh mắt bình tĩnh, nói, các ngươi tử các thất tử, có một cái tính một cái. Tử các còn có ai nghĩ muốn giết ta, cùng đi đi. Ta thật sự là lười được chờ sẽ. Từng cái tiếp thu sự khiêu chiến của các người, con người của ta không quá vui vẻ phiền phức. Hiện trường vô số người, đầu tiên là rơi vào vắng lặng, lập tức đều hét lên kinh ngạc tiếng, bọn họ cảm thấy được mình nghe lầm. Nhưng là nhìn bên người mọi người, cũng đều rối rít trừng mắt khẩu lớn, mới biết mình không có nghe lầm. Từ Phong ý tứ, thật giống như là muốn một người. Chiến đấu tử các người muốn giết hắn. Đây không khỏi cũng quá cuồng vọng đi chứ. Bọn họ đều không rõ trắng, ai cho Từ Phong dũng khí. Lại muốn một người chiến đấu tử các thất tử. Chương 4121, thức tan vỡ Trịnh Tuân Trí. Ta không nghe lầm chứ. Cái này Từ Phong điên rồi sao? Hắn muốn khiêu chiến tử các thất tử, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Thật sự là quá điên cuồng. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ta cảm thấy được cái này Từ Phong khẳng định ăn thiệt thòi, dù sao như vậy ngông cuồng, nhưng là phải trả giá thật lớn. Vậy xem rất nhiều người, biết Từ Phong nghĩ muốn khiêu chiến tử các thất tử, đều khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ cảm thấy được Từ Phong quá mức ngông cuồng tự đại, vô cùng có khả năng bị nhiều thiệt thòi, đến thời điểm làm sao chết cũng không biết. Nhưng có người tự cho rằng hết sức thông minh cười nói, các ngươi thật là khờ tử, các ngươi cũng không nghĩ, tử các nhưng là cấp 6 hàng đầu thế lực lớn. Lẽ nào tử các không sĩ diện sao? Làm sao có khả năng thật sự toàn bộ đi khiêu chiến Từ Phong? Huống chi, Từ Phong động tác này có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim. Các ngươi nghĩ, hắn không thể nào là Hạ Vĩnh Huy đối thủ. Nếu như tử các thật sự phái ra người đi đối phó Từ Phong, chẳng phải là tắc thành Từ Phong. Đến thời điểm, Từ Phong trực tiếp chịu thua. Người khác còn sẽ nói tử các lấy nhiều bắt nạt ít, thắng mà không vẻ vang gì. Nghe thấy phân tích lời nói, không ít người đều đống nhiên tỉnh ngộ. Từ Phong đây là đang cố ý phô trương thanh thế. Bất quá, đáng tiếc tử các e sợ không thể tiếp thu hắn yêu cầu. Nhưng mà, tự là rất nhiều người đều cho rằng, tử các không thể sắp xếp nhiều người khiêu chiến Từ Phong thời gian. Trịnh Tuấn Trí hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập đều là sát ý, ánh mắt ra hiệu bên người Lưu Đường cùng Đồng Hàm hai người. Nếu như có hai người này đi võ đài, đến thời điểm cùng Hạ Vĩnh Huy ba người liên thủ, Từ Phong nghĩ không chết cũng khó khăn. Cho tới lại Hà Sơn cùng Trịnh Hải Đào đám người, tự nhiên không thể đi khiêu chiến Từ Phong. Dù sao, lại Hà Sơn cùng Trịnh Hải Đảo Tu Vi đều rất mạnh. Bọn họ cũng kéo không hạ bộ mặt. Đương nhiên, Trịnh Tuấn Trí giờ khắc này muốn là chém giết Từ Phong. Cho tới bộ mặt, lại không thể coi như ăn cơm. Lưu Đường trước tiên mở miệng nói, Từ Phong, nếu ngươi đưa ra yêu cầu như thế, nếu chúng ta tử các thất tử cùng nhau tiến lên, người khác sẽ cảm thấy cho chúng ta lấy nhiều bắt nạt ít. Nhưng là, nếu như không vừa lòng yêu cầu của ngươi, lại hiện ra cho chúng ta tử các, không thể giúp người thành đạt. Lưu Đường lời nói, thực sự là đem vô liêm sỉ, cho phát huy đến cực hạn. Trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, ta Lưu Đường một cái chính nhân quân tử, tự nhiên là muốn giúp người thành đạt. Nếu ngươi ngông cuồng như vậy, nghĩ muốn khiêu chiến tử các thất tử, vậy thì nhìn một chút ngươi đến cùng có bản lãnh hay không. Chẳng ai nghĩ tới, tử các dĩ nhiên thật sự sắp xếp Lưu Đường, hướng về võ đài đi đến. Tiếp theo ở Lưu Đường phía sau, chính là Đồng Hàm. Mắt thấy Lưu Đường cùng Đồng Hàm xuất hiện ở võ đài. Giang Hồng Lăng thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn đang suy tư, đến cùng chính mình muốn không muốn ra tay đây. Bất quá, nghĩ đến ở Đông Dương Thành ở ngoài, hắn bị Từ Phong một đao đánh bại hình tượng, hay là đem dục vọng của nội tâm, hoàn toàn áp chế xuống. Vừa nãy thao thao bất tuyệt phân tích từ các cái kia người, giờ khác này nhìn đứng ở trên lôi đài Lưu Đường cùng Đồng Hàm, chỉ cảm thấy gò má đau rất đau. Từ các đường đường cấp 6 hàng đầu thế lực lớn, dĩ nhiên làm ra không biết xấu hổ như vậy được là. Nam tử chỉ cảm thấy nội tâm, như là ăn bay liệm một loại khó chịu, thiệt thòi hắn còn đứng ra cho tử các nói tốt, cảm thấy được Từ Phong là giả vờ hung hăng, bất quá là tìm cho mình bậc thêm hạ. Chu Bằng Phi, ngươi không phải mới vừa nói, tử các chính là thế lực lớn, không thể phái người cùng Từ Phong chiến đấu sao? Bên cạnh một người đàn ông nhìn về phía Chu Bằng Phi, khuôn mặt trầm trọng nói. Sự thực chứng minh, tử các người, thật vẫn hết sức không biết xấu hổ. Chu Bằng Phi bị người trần trụi làm mất mặt, nháy mắt có chút tức giận, nhìn về phía tử các phương hướng, trực tiếp nổi giận mắng, các ngươi tử các một điểm mặt cũng không cần sao. Thiệt thòi ta còn cảm thấy được các ngươi không thể phái người nên chiến đây. Xem ra tử các đúng là thói đời Nhật Hạ, Bích Liên cũng không cần. Chu Bằng Phi tính cách, bản chính là như vậy lấm lấm liệt liệt, hắn chính là hổ cứ môn trưởng lão, lúc này mở miệng nổi giận mắng. Hổ cứ môn mọi người, đều rối rít trợn tròn mắt. Chu Bằng Phi chính là hổ cứ môn trưởng lão, thực lực cường hãn. Có thể, chỉ có cái miệng này, thật sự là rất đáng ghét. Bất quá nghĩ nghĩ cũng thấy được bình thường, Chu Bằng Phi nhưng là liền hổ cứ môn môn chủ vệ thu, cũng dám cứng rắn hận người. Quang thời gian trước, vệ thu dẫn dắt hổ cứ môn, nghĩ muốn đầu hàng Trần Hiền Long. Không phải bị Chu Bằng Phi tại chỗ tức giận mang sao. Có thể một mực Chu Bằng Phi ở hổ cứ môn danh vọng rất cao, quan trọng nhất là, Chu Bằng Phi thực lực rất mạnh. Cũng đừng coi thường Chu Bằng Phi, người này nhưng là hổ cứ môn mấy đại cường giả một trong, tu vi nhưng là pháp thiên cảnh 5 tầng đỉnh cao. Chu Bằng Phi lời nói vang lên, vô số người đều rối rít xì xào bàn tán, đều đang bàn luận tử các. Trịnh Tuấn Chi khuôn mặt tái nhợt, trong thần sắc đều là tức giận, có thể một mực hắn tu vi không đủ mạnh. Phía trước Đông Dương lão tổ hắn không treo chọc nổi, thời khắc này Chu Bằng Phi, hắn đồng dạng không là đối thủ của đối phương. Lập tức hung tận nói, Chu Bằng Phi, chúng ta tử các sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến quơ tay múa chân. Huống chi, Thứ Phong chủ động nói ra khiêu chiến. Như vậy không nhìn chúng ta tử các người, nên cho hắn ngông cuồng tự đại trả giá thật lớn. Trịnh Tuấn Chi nói nghĩa chính ngôn tử, đem hết thể trách nhiệm, đều đẩy lên Từ Phong trên người. Nói thành là Từ Phong cầu nhân được nhân kết quả. Có thể một mực Chu Bằng Phi không công nhận, khinh thường nói, ta xem các ngươi tử các sớm muộn một đời anh danh, đều phải hủy ở ngươi cái này đổ con rùa trong tay. Nhớ lúc đầu tử các, Mã Khánh Tung, Vân Trần Tử, Tần Liệt đám người, cũng coi như là nhân kiệt một đời. Có thể một mực bị ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này hãm hại, ngươi cái này đổ con rùa thực sự là rất rưởi, còn muốn tìm mượn cớ, ta thực sự là thay ngươi cảm thấy mất mặt. Chu Bằng Phi lời nói quả thực từng từ đâm thẳng vào tim gan, dùng được Trịnh Tuấn Chí gò má, đều biến đến dữ tợn. Chu trưởng lão, nhân ra tử các nội bộ sự tình, không liên quan gì đến chúng ta Chu Bằng Phi bên người. Một cái lao giả tóc hoa râm, cũng là hổ cứ môn trưởng lão, hắn biết rõ, hổ cứ môn cùng tử các, cũng đã quy hàng Trần Hiền Long, quan hệ náo được quá căng, sau đó có thể xử lý không tốt. Nào có biết, lời nói của hắn còn chưa nói hết, đã bị Chu Bằng Phi cắt ngang, ngươi câm miệng cho ta. Ta lời thề son sắt nói Tử Các sẽ không làm mất mặt xấu hổ sự tình. Cái này đồ con rùa, đảo mắt liền làm, đơn giản là đánh mặt của ta. Ta mắng hắn vài câu, lại trách. Giữa đám người, Khưu Thành mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Hắn cùng với Từ Phong ở Thanh Châu cổ thành thời điểm, từng có duyên phận. Hắn lúc đó liền biết, Từ Phong tương lai, nhất định long đẳng cửu thiên. Lại không nghĩ rằng, này mới thời gian bao lâu. Từ Phong tu vi, tiểu tăng lên tới đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3. Loại này tu luyện thiên phú, đơn giản là khó mà tin nổi. Bất quá, hai con mắt của hắn nơi sâu xa, cũng lập lòe sắc ý. Hắn đã từng là hổ cứ môn người thừa kế, lại bị Vệ Thu hãm hại. Hắn tiểu muốn mượn Đông Dương thế gia thịnh hội, đem chân tướng của chuyện, triệt để bày ra. Đồng thời, hắn muốn đoạt về thuộc về hắn Khưu Thành tất cả. Hạ Vĩnh Huy tuy rằng không quá tình nguyện, cùng Lưu Đường cùng đồng hàm, đồng loạt ra tay chém giết Tử Phong. Nhưng cũng biết, hai người leo lên lôi đài, cũng là vì chém giết Tử Phong. Tử Phong thực lực không thể khinh thường. Trịnh Tuấn Chí sắp xếp hai người ra tay, tự là vì vạn vô nhất thất chém giết Tử Phong. Cùng chém giết Tử Phong so ra, bộ mặt không đáng giá một đồng. Chương 4122, đao, giết người chi đao. Tử Phong, chúng ta khuyên ngươi hiện tại quỳ xuống đất xin tha. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng chúng ta trở lại Tử Các, tiếp thu xét xử, có lẽ ngươi còn có thể sống sót. Nếu không, hôm nay ở đây trên lôi đài, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hạ Vĩnh Huy khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, bắt trường kiếm trong tay, hắn trên người cấp một đỉnh cao kiếm chi áo nghĩa, không ngừng tràn ngập. Từng đạo ánh kiếm, hướng về xung quanh không ngừng khuếch tán, hình thành so với vừa nãy càng kinh khủng hơn kiếm khí. Rất nhiều người cảm nhận được Hạ Vĩnh Huy kiếm pháp khí thế, cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai Hạ Vĩnh Huy vừa nãy cùng Đông Dương Dạ Hoa chiến đấu, còn không có toàn lực ứng phó. Lưu Đường cùng đồng hàm, không giữ thể diện mặt tới giết Tử Phong. Tự nhiên chính là vì có thể tự tay chu diệt Tử Phong, sau đó trở lại Tử Các bên trong, thu được phần thưởng phong phú. Tự nhiên không thể nhìn Tiêu Vĩnh Huy nói chuyện, bọn họ không nói. Lưu Đường trên người cũng là cấp một đỉnh cao áo nghĩa, bất quá là hỏa chi áo nghĩa, cực kỳ cuồng bạo. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Tử Phong, nói, Tử Phong, lấy thiên phú của ngươi, nếu như đồng ý tốt thật nghe lời. Ngươi đem sẽ thu được nhiều tư nguyên hơn, hà tất cùng Bắc Vương đại nhân vẫn đối đầu đây. Đồng hàm khinh thường nói, nghe ngươi trước đây không lâu đánh bại Giang Hồng Lăng. Ngươi hẳn là cho rằng, đánh bại Giang Hồng Lăng, chính mình là có thể đối phó chúng ta ba người. Ta khuyên ngươi mau chóng quỳ xuống xin tha, nếu không chờ sẽ, ngươi thì rất thảm. Ba người đều rối rít tranh nhau mở miệng uy hiếp Tử Phong, một cái so với một cái tàn nhẫn, chỉ lo Tử Phong không đầu hàng. Nhưng mà, bọn họ nói nhiều hơn nữa phí lời, đối với Tử Phong tới nói, giống như là nói láo giống như vậy, theo gió bay trôi. Như là của các ngươi phế lời nói không sai biệt lắm lời, có thể ra tay rồi. Tử Phong đứng ở nơi đó, cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay, tỏa ra đen nhánh ánh sáng, tràn ngập kinh khủng sát ý, cực quang ma đao bên trên sát khí, để không ít người đều cảm thấy sợ hãi. Ta đứng ở nơi này, không phải là nghe các ngươi nói lời nói nhảm, ta là tới giết người. Hizhazhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizh giống hư không đều bị xé nứt. Cái này Từ Phong đổ cũng thực sự là lợi hại, đao trên người hắn xu thế, thật sự rất mạnh. Có người dám chịu đến Từ Phong tu luyện đao pháp khí thế, không nhịn được phát sinh tiếng than thở, đặc biệt là cái kia chút tu luyện đao pháp người. Thần đao môn mấy người, sắc mặt đều khó nhìn. Đặc biệt là lần này đến đây Đông Dương thành thần đao môn phó môn chủ Điển Sơn Hải. Hắn chính là rất rõ ràng. Hắn lần này tới đến Đông Dương thành lớn nhất sự tình, tự là dựa theo Truy Long bá đao yêu cầu, cho Từ Phong chịu nhận lỗi, sau đó mời Từ Phong đi làm thần đao môn môn chủ. Nếu là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này lời, Truy Long Bá Đao không chỉ có sẽ hủy bỏ hắn phó môn chủ chức vị, còn sẽ đối với hắn tiến hành xử phạt. Nghĩ tới đây, Điền Sơn Hải sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn đường đường thần đao môn phó môn chủ, nếu là cho Tử Phong bồi lễ nói xin lỗi lời, sau đó còn gì là mặt mũi. Cách đó không xa Sử Thông khỏe miệng vung lên, mang theo nhìn có chút hả hê nụ cười. Điền Sơn Hải, ngươi cũng đừng quên nhiệm vụ của chính mình. Đến thời điểm Thái Thượng trưởng lão truy cứu tới, ngươi cũng đừng trách ta, không cho ngươi lưu tình mặt. Sử Thông chính là Truy Long Bá Đao phái tới canh chừng Điền Sơn Hải. Hừ, ta thật sự là không rõ trắng, đến cùng cái này Tử Phong có gì tốt, đao pháp của hắn rất lợi hại, chờ sẽ ta phải đi tự mình khiêu chiến hắn. Ta muốn để trên đài lão tổ biết, ta ruộng anh đao pháp thiên phú, so với cái này Tử Phong tốt 1000 lần. Điền Sơn Hải bên người theo một người thanh niên, ăn mặc cẩm y, sắc mặt thương trắng, thân thể cao gầy. Sử Thông khỏe miệng hơi vung lên, nghe vậy cười nhạt, dù anh, người khác Tử Phong mệnh hồn cảnh cảm ngộ đến cấp 2 đao chi áo nghĩa, xin hỏi ngươi mệnh hồn cảnh thời điểm, cảm ngộ đến đao chi áo nghĩa không có đây. Sử Thông lời nói vang lên, dù anh đầy mặt đỏ bừng lên. Không thể không nói, cảm ngộ đao chi áo nghĩa ở đây, Tử Phong xác thực quá biến thái. Dù anh rất rõ ràng, hắn có thể đủ cảm ngộ đến cấp 2 đao chi áo nghĩa, cơ hồ là phụ thân hắn Điền Sơn Hải, lợi dụng đao chi áo nghĩa mảnh vỡ chồng chất đi ra. Hắn thật sự là không thể nào tưởng tượng được, Tử Phong không có có nhiều như vậy tài nguyên, làm sao cảm ngộ đến cấp 2 đao chi áo nghĩa đây? Hừ, áo nghĩa sức mạnh chỉ là một bộ phận, ta chỉ cần dùng thực lực, đánh bại hắn liền có thể. Dụng anh tức giận bất bình nói. Trịnh Tuấn Chi khuôn mặt đắc ý vô cùng, nắm chắc phần thắng. Hắn không tin tưởng, Tử Phong coi như là lại biến hình thái. Có thể lấy một địch ba. Phải biết, bất kể là Hạ Vĩnh Huy, Lưu Đường, hay hoặc là Đồng Hàm. Ba người cũng đều là hai tuyệt thiên tài đứng đầu. Bọn họ không chỉ có thánh linh kỹ năng tu luyện rất tốt, tu vi cũng đều rất mạnh. Mỗi người tu vi, đều là đan nguyên cảnh 6 tầng. Tử Phong dù cho là đột phá đến đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3, lại làm sao có khả năng lấy một địch ba đây. Giết! Hạ Vĩnh Huy cùng Lưu Đường, cùng với Đồng Hàm, đều bị Tử Phong lời nói, triệt để làm tức giận. Bọn họ nhưng là thành danh đã lâu tử các thất tử, ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, cũng coi như là có chút danh tiếng thiên tài. Hiện tại, lại bị Tử Phong như vậy không nhìn. Đơn giản là hoàn toàn làm tức giận bọn họ. Mắt thấy ba người hướng về chính mình, phân biệt từ ba phương hướng, tập kích đến. Tử Phong vẻ mặt hờ hững, trên người linh lực phun trào. Bắt trong tay mặt cực quang ma đao, trên người ánh đao, không ngừng hướng về xung quanh, lan tràn ra. Tiếp theo nháy mắt, trên người hai loại cấp 2 áo nghĩa sức mạnh, nháy mắt nổi lên. Cấp 2 đao chi áo nghĩa. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Theo hai loại áo nghĩa bùng nổ nháy mắt. Hạ Vĩnh Huy ba trên người áo nghĩa khí thế, hoàn toàn bị nghiền ép. Mà, Tử Phong trên người linh lực, nhưng đang điên cuồng phun trào. Cực quang thí sát đao pháp. Tử Phong cực quang thí sát đao pháp, nhưng là tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chém ra một đao nháy mắt, ánh đao không ngừng bắn ra. Vô cực quang chạm. Ánh đao hóa thành vô tận ánh đao, nháy mắt kéo dài. Có thể chém phá hư không giống như vậy, hướng về đối diện Hạ Vĩnh Huy, hung hăng chém ra đi. Xì. Đến đúng lúc, Hạ Vĩnh Huy nhìn Tử Phong chủ động hướng về công kích mình, trên mặt hiện ra đều là mãnh liệt xem thường. Hắn muốn đúng là Tử Phong chủ động công kích chính mình, hắn có thể đủ nắm giữ khả năng lớn nhất tính chém giết Tử Phong. Nhưng mà, Tử Phong cực quang ma đao cùng trường kiếm của hắn, hung hăng va chạm cùng nhau nháy mắt. Hạ Vĩnh Huy sắc mặt triệt để thay đổi, khinh thường mới vừa rồi nháy mắt biến mất, thay vào đó đều là khó mà tin nổi. Ánh kiếm của hắn bị Tử Phong triệt để nghiền ép, căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, hoàn toàn là một bên đổ. Đùa gì thế? Tử Phong hiện tại đột phá đến đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3, lại thêm cấp 2 đao chi áo nghĩa, cùng với trọng lực áo nghĩa áp chế. Hạ Vĩnh Huy căn bản không thể chống đối Từ Phong một đao lực lượng. Hiện đang muốn chạy, khả năng. Từ Phong cảm nhận được Hạ Vĩnh Huy bỗng nhiên rút lui, dĩ nhiên nghĩ muốn hướng về võ đài phía dưới lao ra. Trong khoảnh khắc, cầm lấy cực quang ma đao, không có bất kỳ chần chờ, đao thứ hai tràn ngập cấp 2 đao chi áo nghĩa, cùng với tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới cực quang thí sát đao pháp, cứ như vậy hung hăng chém ra đi. A không! Mọi người chỉ nghe thê thảm tiếng gào thét vang lên. Máu tươi nháy mắt tràn ngập. Hạ Vĩnh Huy lồng ngực, bị cực quang ma đao hung hăng xé rách. Ngũ tạng lục phủ đều nháy mắt tán lạc khắp mặt đất. Toàn bộ người, cứ như vậy máu tanh ngạ trên mặt đất. Một đao. Vẹn vẹn một đao. Từ Phong liền đem tử các thất tử Hạ Vĩnh Huy, trực tiếp chém giết. Người sau không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Hoàn toàn là nghiền ép. Chương 4123, người này trêu chọc không được. Hít hà zét zét hí zét zét zét. Hiện trường triệt để rơi vào trong yên lặng. Vô số người trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn há to mồm. Đầy mặt đều là vẻ khó mà tin nổi. Bọn họ vừa nãy cũng còn đang thảo luận. Đến cùng Từ Phong, có thể kiên trì mấy hiệp sống sót. Nào có biết, trong nháy mắt, Từ Phong tiểu dễ như trở bàn tay đem Hạ Vĩnh Huy chém giết. Làm sao có khả năng? Trịnh Tuấn Chí bỗng nhiên từ chỗ ngồi mặt đứng lên, chợt quát một tiếng, trong thanh âm đều là tức giận. Nháy mắt, Trịnh Tuấn Chí lời nói, đánh vỡ toàn bộ hiện trường bình tĩnh, tất cả mọi người dồn dập nghị luận. Nhưng mà, trên lôi đài Lưu Đường cùng Đồng Hàm, giờ khắc này đều hoàn toàn mộng ép. Bọn họ mới vừa rồi còn lời thề son sắt, có thể dễ dàng đánh giết Từ Phong. Nào có biết, trong nháy mắt, Từ Phong dễ như ăn cháo, liền đem Hạ Vĩnh Huy chém giết. Hai người chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Chạy mau. Hai người quát một tiếng, đồng thời hướng về võ đài phía dưới trốn vọt mà đi. Nơi nào còn có nghĩ muốn cùng Từ Phong chiến đấu dục vọng? Cái gì 500 trung phẩm linh tinh? Cái gì Bắc Vương Trần Hiền Long khen thưởng? Đều rất sao là trò dám. Mệnh cũng không có. Còn nắm tưởng thưởng gì? Côn bằng cửu chuyển thứ ba chuyển. Từ Phong sau lưng côn bằng chi xí nổi lên, tốc độ của hắn rất nhanh, cầm lấy cực quang ma đao, ngăn trở Lưu Đường cùng Đồng Hàm đường đi, hai mắt nơi sâu xa tràn ngập sát ý lạnh như băng, nói, các ngươi hai cái phản bội tử các, đời ta thống hận nhất chính là kẻ phản bội. Các ngươi đáng chết. Lưu Đường triệt để mộng bức, sớm biết Từ Phong lợi hại như vậy, hắn tới xem náo nhiệt gì. Nội tâm nhất tan vỡ không gì bằng Đồng Hàm, nghĩ đến trước Giang Hồng Lăng lời nói, hắn lúc đó còn nói lời chào phúng Giang Hồng Lăng. Hiện tại, hắn cuối cùng là minh bạch, đến cùng Giang Hồng Lăng lúc đó cảm thụ đao pháp, khủng bố đến mức nào, nhiều để người tuyệt vọng. Từ Phong trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa không ngừng hiện ra, dùng được Lưu Đường cùng Đồng Hàm hai chân, giống như là đổ chỉ một dạng trầm trọng. Hai người nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Nói, Từ Phong, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta đều là tử các đệ tử, ngươi giết chết chúng ta, các chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha ha. Từ Phong đông nhiên cười ha ha, trong hai mắt đều là châm trọng, nói, lẽ nào ta không giết các ngươi, Trịnh Tuấn Chí thì sẽ bỏ qua ta sao? Nói tới chỗ này, Từ Phong lạnh lùng nói, Trịnh Tuấn Chí liền đồng môn của hắn sư huynh đệ đều không buông tha. Lại làm sao có thể bỏ qua ta đây? Ta ly khai tử các thời điểm, đã từng nói. Sở hữu phản bội tử các người, chung quy đều sẽ tiếp thu xét xử. Các ngươi yên tâm, các ngươi tử vong chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, sẽ là tân thiên ngân, ta sẽ để cho bọn họ từng cái chết. Từ Phong trong nội tâm đều là phẫn nộ, hắn đối với Vân Trận Tử, cùng với Tố Mùi gặp mặt Mã Khánh Tung. Cùng với tử các hai vị chết đi các lão đều mang có nồng nặc hổ thẹn tình. Hắn biết rõ, như không phải của hắn xuất hiện, Trần Bá Thiên không thể mang theo cường giả hủy diệt tử các. Chỉ ít, trong thời gian ngắn, tử các không thể bị Trần Hiền Long triệt để hủy diệt. Mà, vừa vặn là Từ Phong xuất hiện, dẫn đến Trần Hiền Long nắm tử các khai đao. Hắn Từ Phong tuy rằng gia nhập tử các thời gian không lâu, nhưng là, Tử Các đối với ân tình của hắn, hắn là sẽ không quên. Nếu như Đường Đường Nam Nhi bảy thước, liền báo thù đều không dám, hắn Tử Phong còn sống làm gì? Trịnh Tuấn Chi khuôn mặt dữ tợn, nói, các ngươi nhanh lên một chút chịu thua. Trịnh Tuấn Chi rất rõ ràng, Tử Phong mới vừa đao pháp, đã cường hạn đến Lưu Đường cùng Đồng Hàm, đều không thể ngăn cản mức độ. Nếu như hai người còn không mau chịu thua, tiểu thật muốn bị Tử Phong chém giết. Chúng ta chịu thua. Nhưng mà, Lưu Đường cùng Đồng Hàm nói ra chịu thua thời điểm, Tử Phong đao pháp, biến đến càng thêm hung mãnh. Nếu như chịu thua hữu dụng, các ngươi còn sẽ dùng phép khích tướng kích ta đi ra ứng chiến sao. Tử Phong trên người, sắc ý tràn ngập, đao pháp trở nên càng cường hãn hơn, cấp 2 đao chi áo nghĩa, kèm theo cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Đồng thời, Tử Phong mệnh hồn thân thể đại viên mãn khí thế, cũng triệt để triển lộ ra, cầm lấy cực quang ma đao, giống như là một vị chiến thần. Các chủ, cứu chúng ta. Lưu Đường cùng Đồng Hàm, chỉ là cùng Tử Phong đối chiến hai chiêu nháy mắt, hai người tiểu miệng phun máu tươi, đầy mặt thương trắng. Trịnh Tuấn Chi khí thế trên người bộc phát ra, pháp thiên cảnh tu vi, biến đến vô cùng hung hăng. Hắn bước ra một bước nháy mắt, Đông Dương cắt trên người khí tức, nhưng không kém chút nào hắn. Trịnh các chủ, còn xin ngươi tự trọng. Đông Dương cắt khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong thần sắc lấp lóe tức giận. Nếu như để Trịnh Tuấn Chi ở Đông Dương thịnh hội bên trên ngang ngược, bọn họ Đông Dương thế ra còn gì là mặt mũi. Trịnh Tuấn Chi sắc mặt đại biến nháy mắt, tức giận nói, Đông Dương gia chủ, đệ tử của ta đã chịu thua. Lẽ nào lôi đài tỉ thí, nhất định phải chiến ra một cái sinh tử không thể sao? Cái kia lúc nãy các ngươi Đông Dương thế gia, vì sao xuất thủ cứu trợ Đông Dương Dạ Hoa? Trịnh Tuấn Chí năng lực phản ứng đúng là rất nhanh, nháy mắt tìm được, lúc nãy Đông Dương Cát cứu viện Đông Dương Dạ Hoa sự tình, đến công kích Đông Dương Cát. Xẹt xẹt. Nhưng mà, tiêu ở Trịnh Tuấn Chí nói chuyện với Đông Dương Cát đương khẩu. Lưu Đường trợn mắt lên, đầu từ trên cổ mặt lan xuống. Chính là bị Tử Phong, một đao chém xuống. A, Trịnh Tuấn Chi triệt để tan vỡ. Phải biết, Tử Các thất tử là Trịnh Tuấn Chi chỗ dựa lớn nhất. Bất cứ người nào tử vong, đối với Trịnh Tuấn Chi tới nói, đều là đả kích khổng lồ. Đặc biệt là võ đài mặt trên ba người, đều là Trịnh Tuấn Chi tín nhiệm nhất đệ tử. Các chủ, cứu ta. Ta không muốn chết. Đồng Hàm phát sinh tiếng cầu cứu. Đông Dương cắt hai mắt hơi lấp lóe, nói, Tử Phong, nếu đối phương chịu thua, còn xin dừng tay. Xẹt xẹt. Vừa dứt lời, ánh đao lấp lóe. Đồng Hàm trợn mắt lên, đầy mặt viết đều là hối hận vẻ. Nếu như nghe theo Giang Hồng Lăng lời nói, bọn họ cũng sẽ không chết. Rõ ràng Tử Phong thật sự rất mạnh. Đông Dương gia chủ, ngươi nên sớm một chút nhắc nhở ta, thật sự là xin lỗi. Tử Phong chém giết ba người phía sau, vẻ mặt hờ hững, đem cực quang ma đao thu hồi đến, nhìn không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Trịnh Tuấn Chi đẩy mặt lạnh lẽo âm trầm, gắt gao trừng mắt Tử Phong, hận không được xông lên, đem Tử Phong ăn tươi nuốt sống. Đông Dương cắt nhưng xin lỗi nhìn Trịnh Tuấn Chi, nói, Trịnh các chủ, thật xin lỗi. Trên lôi đài, đao kiếm không có mắt, ta đã mở miệng nhắc nhở. Muốn trách cũng chỉ có thể trách, các ngươi Tử Các đệ tử, không khỏi quá yếu chứ. Vừa nãy từng cái đều chắc chắn thắng, ta cho là bọn họ thật lợi hại đây. Ai có thể nghĩ tới, thực lực dựa cả vào giống, chiến đấu đầu nốc. Nếu như sớm biết bọn họ kém như vậy, ta nên đứng ở trên lôi đài, đi ngăn cản Tử Phong giết bọn họ. Đông Dương Cắt cũng không phải kẻ tầm thường. Nháy mắt đem trách nhiệm, giao cho ba người quá yếu. Hắn không kịp ngăn lại. Hừ. Trịnh Tuấn Chí lạnh lạnh rên một tiếng, đầy mặt tâm trầm, hướng về mới vừa vị trí, lui về. Cái này Tử Phong cực kỳ khủng bố, trẻ tuổi như vậy, nhưng như vậy sát phạt dứt khoát, đơn giản là khủng bố như vậy. Người này hoặc là không trêu chọc, một khi trêu chọc, nhất định phải muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Chẳng trách Trần Hiền Long, hạ đạt truy sát lệnh, khen thưởng phẩm phong phú như vậy. Cái này Tử Phong tốc độ phát triển, cũng quá khủng bố. Mọi người thấy Từ Phong bóng lưng, nội tâm đều mang theo kiêng kỵ cùng kính nghệ. Ta cảm thấy được người này trêu chọc không được. Tuổi còn trẻ, thiên phú dị bẩm, sát phạt dứt khoát, tính cách kiên cường. Loại này thiên tiêu, tương lai nhất định long đằng cửu thiên, dương cánh bay cao, tiền đồ quang minh, không thể đo lường a. Chu Bằng Phi hai mắt, nhìn chằm chằm Từ Phong, hai con mắt nơi sâu xa đều là nồng nặc vẻ tán thưởng. Chương 4124, ta cảm giác ngươi ở nhục nhã Đông Dương Hà. Quả nhiên mở thủy long đằng cửu thiên sao. Khưu Thành đứng ở trong đám người, lúc trước ở Thanh Châu cổ thành thời điểm, Khưu Thành tiểu phát hiện Từ Phong không giống bình thường. Ngắn ngủi thời gian, Từ Phong hiện tại đã là đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, hơn nữa còn là năm tuyệt thiên mới. Có thể dễ dàng vượt cấp chém giết đan nguyên cảnh 6 tầng 5 tuyệt thiên mới. Lấy Từ Phong bây giờ sức chiến đấu, e sợ có thể so với tầm thường đan nguyên cảnh 8 tầng võ giả, thậm chí đan nguyên cảnh 9 tầng võ giả. Nghĩ tới đây, Khưu Thành nội tâm cũng không nhịn được hơi xúc động, đáng tiếc là Từ Phong trong lòng mặt không có Khưu Mạn Toa. Nếu không, muốn là của mình cô cháu gái kia, có thể cùng Từ Phong hỷ kết liên lý, đối với bọn hắn Khưu gia tới nói, tương lai cũng là to lớn trợ lực. Bất quá, Khưu Thành cảm thấy được, lúc trước ở Thanh Châu cổ thành, không có có đắc tội cùng trêu chọc Từ Phong là lựa chọn chính xác. Không nghĩ tới Từ Phong so với trước ở Hà Lạc Thành, biến đến mạnh hơn. Trần Bá Thiên hai mắt nơi sâu xa, đều là vẻ nghiêm túc. Hắn tự xưng là chính mình cũng là đứng đầu thiên tài. Nhưng là, cùng Từ Phong so ra, hắn để tay lên ngực tự hỏi, hai người thiên phú, chênh lệch cũng không thiểu. Mà, cái này Từ Phong nếu như có thể làm việc cho ta, tự nhiên là không thể có nhiều thiên chi kiêu tử. Nhưng là, hiện tại Trần Hiền Long cùng Trần Bá Thiên đều rất rõ ràng, Từ Phong cùng bọn họ Trần gia chính là không chết không thôi cục diện. Nghĩ tới đây, Trần Bá Thiên sắc mặt biến đến nghiêm nghị, xem ra nhất định muốn mau chóng nghĩ hết tất cả biện pháp chém giết Từ Phong, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu như tự cấp Từ Phong 3 năm rưỡi thời gian trưởng thành, sợ rằng muốn lại chém giết Từ Phong, tiểu đúng là khó như lên trời. Trần Hiền Lâm sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn biết rõ, bọn họ Trần gia 5 lần 7 lượt, nghĩ muốn đem Từ Phong đưa vào chỗ chết. Mà, Từ Phong khí vận quá mạnh, hầu như mỗi lần đều có thể ở bên bờ sinh tử, thuận lợi sống sót. Quan trọng nhất là, Từ Phong mỗi lần sống sót phía sau, bọn họ gặp lại được Từ Phong thời điểm, Từ Phong thực lực, đều sẽ xuất hiện to lớn tăng lên, đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Bá Thiên, chúng ta tới Đông Dương thành thời điểm, phụ vương của ngươi có hay không có, truyền đạt cái gì mệnh lệnh? Trần Hiền Lâm chỉ mệnh lệnh, tự nhiên là làm sao chém giết Từ Phong vấn đề. Trước ở Hà Lạc thành bọn họ nghĩ muốn tru diệt Từ Phong, lại bị Từ Phong đem nhân quân toàn bộ độc chết. Bây giờ, bọn họ cũng đều biết Từ Phong sẽ dùng độc, dĩ nhiên là sẽ có phòng bị, sẽ không để Từ Phong có thể thừa dịp. Trần Bá Thiên không nhịn được lắc lắc đầu, nói, phụ vương chỉ là để cho chúng ta đem hết toàn lực, quét ngang Đông Dương thế gia thanh niên, giết một giết Đông Dương thế gia huy phong. Muốn đem chúng ta Trần gia huy nghiêm, triệt để triển lộ ra. Trần Hiền Lâm nghe vậy, cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, chờ đến Đông Dương thịnh hội kết thúc. Ngươi lập tức sắp xếp người đi bẩm báo phụ vương của ngươi. Nếu là có thể, chúng ta nhất định muốn mau chóng chém giết Từ Phong. Nếu như vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, chúng ta có phải hay không có thể tiêu tốn một ít linh tinh, thỉnh cầu phù môn sát thủ hỗ trợ tru diệt Từ Phong. Trần Hiền Lâm rất rõ ràng, bọn họ mỗi lần tru diệt Từ Phong, đều là ở trên mặt nổi. Cho tới Từ Phong mỗi lần, đều có thể thuận lợi chạy trốn. Nếu như đổi một loại phương thức tru diệt Từ Phong, có lẽ kết cục tiểu sẽ hoàn toàn khác nhau. Trần Bá Thiên cũng là hơi trầm ngâm, nói, ta mang tới có mấy cường giả, ta sẽ ra lệnh cho bọn họ tìm cơ hội, tranh thủ ở Đông Dương Thành, đem Từ Phong cho ám sát. Trần Bá Thiên lần này tới Đông Dương Thành, mang tới có mấy cường giả, đều là pháp thiên cảnh tồn tại. Chỉ cần tìm được thích hợp cơ hội, hắn không tin tưởng Từ Phong thật sự có thể chống lại pháp thiên cảnh cường giả. Ừm. Cái này Từ Phong uy hiếp rất khủng bố, phải biết cự ly Tử Các Thanh Sơn hủy diệt, mới bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian. Nếu là ta nhớ không lầm, hắn lúc đó liền khí thế của ngươi đều không thể chịu được. Nhưng là, ngắn ngủn nửa năm thời gian, thực lực bây giờ của hắn, chỉ sợ ngươi nghĩ muốn dựa vào khí thế nghiền ép hắn, hầu như là chuyện không thể nào. Trần Hiền Lâm chậm rãi nói. Trần Bá Thiên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Hiền Lâm nhắc nhở như vậy, hoàn toàn chứng minh Từ Phong khủng bố. Điền Sơn Hải sắc mặt cũng hết sức căm trầm. Hắn rõ ràng nhớ được, Từ Phong đi thần đao môn thời điểm. Thực lực có thể không có hiện tại khủng bố như vậy. Này mới ngắn ngủn thời gian mấy tháng. Từ Phong dĩ nhiên tăng lên tới như vậy cảnh giới. Nghĩ tới đây, Điền Sơn Hải nội tâm cũng mang theo sát ý. Nếu như đến thời điểm Từ Phong trưởng thành, Truy Long Bá Đao thật sự có thể nắm Điền Sơn Hải khai đao, cho Từ Phong bồi lễ nói xin lỗi. Nghĩ tới đây, Điền Sơn Hải âm thầm đối với con trai của chính mình Dụ Anh, dùng một cái ánh mắt. Điền Anh thu đến Điền Sơn Hải ra hiệu, cũng là gật gật đầu, liền chuẩn bị hướng về võ đài đi đến. Hắn muốn lợi dụng đao pháp của chính mình, triệt để nghiền ép Từ Phong. Nhưng mà, còn không chờ hắn đi ra ngoài bao xa. Cách đó không xa Trần Bá Thiên bên người, một bóng người đã hướng về võ đài đi lên, hắn trên người bùng nổ ra khí thế mãnh liệt, chính là Trần Bá Thiên bên người thanh niên Trần Xế, chính là Trần Gia ít có thiên tài. Đồng thời, Trần Xế tu vi là đan nguyên cảnh 7 tầng cảnh giới, khí thế trên người khủng bố mà thâm hậu. Hắn leo lên lôi đài nháy mắt, mang trên mặt khinh thường ý cười, quay về Từ Phong, nói, mau mau cút xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của ta lười được cùng ngươi giao thủ. Ta lần này tới Đông Dương thành đối thủ, là Đông Dương Hà. Trần Xế lời nói vang lên, không ít Đông Dương thế gia, đặc biệt là biết Từ Phong đánh bại Đông Dương Hà người, đều rối rít biểu hiện biến đến cổ quái. Cái này Trần Xế luôn mồm luôn miệng muốn cùng Đông Dương Hà chiến đấu, trong miệng nhưng một mực xem thường Từ Phong. Phải biết, Từ Phong nhưng là đánh bại Đông Dương Hà người. Nói như thế, chẳng phải là ở Trần Chuỷ đánh Đông Dương Hà mặt sao? Đông Dương Hà gần đây bị Từ Phong kích thích, còn bị Đông Dương lão tổ trừng phạt. Nội tâm vốn là vô cùng phiền muộn. Một buồn lửa giận, căn bản không tìm được địa phương phát tiết. Giờ khắc này, Trần Xế nhưng đứng ở trên lôi đài, công khai chỉ tên gọi họ, đến Đông Dương thành mục tiêu là hắn Đông Dương Hà, càng là triệt để làm tức giận Đông Dương Hà. Từng cái thật cho rằng lão tử dễ ức hiếp. Đông Dương Hà bỗng nhiên đứng dậy, trên người bùng nổ ra khí thế mãnh liệt, hai mắt đều trở nên đỏ như máu. Từ Phong nghe thấy Trần Xế lời nói, khỏe miệng hơi vung lên, nếu nhân ra xem thường ở cùng mình giao thủ, hắn cũng lười được tiếp tục đứng ở trên lôi đài, xoay người hướng về võ đài đi đến, đồng thời chậm rãi nói, ngươi không phải ở không nhìn ta cảm giác ngươi ở nhục nhã Đông Dương Hà. Tiếng nói truyền đi, Đông Dương Hà triệt để nổi giận, cả người đan nguyên cảnh 6 tầng tuột cùng tu vi, bộc phát ra, đống nhiên hướng về trên lôi đài lao ra, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Xế, nói từng chữ, nếu đối thủ của ngươi cùng mục tiêu là ta, cái kia ta sẽ tắc thành ngươi. Đông Dương Hà chính là một thích thể diện người, hắn chỉ lo Từ Phong đem đánh bại chuyện của chính mình, nói ra. Đến thời điểm, hắn tiểu thật sự mất hết mặt mũi. Từ Phong quét nhất nhãn khí thế hung hăng Đông Dương Hà, tựa hồ mang theo khích lệ nói, lấy thực lực của ngươi, đánh bại người này vấn đề không lớn lắm, tốt đẹp giáo huấn một chút hắn. Miễn cho bọn họ Trần ra người, mỗi một người đều điên cuồng không có một bên, kỳ thực chính là cái triệt đầu triệt đuôi rác rưởi. Hít hà zz hi zz zz tê. Vô số người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Dồn dập nhìn về phía Trần Bá Thiên đám người địa phương. Toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, dám to gan như vậy công nhiên sỉ nhục Trần gia người, thật sự rất ít. Chương 4125, Đông Dương Hà đột phá. Từ Phong, chờ ta trước tiên đánh bại Đông Dương Hà, chờ sẽ ta lại khiêu chiến ngươi. Chỉ là hy vọng, đến thời điểm, ngươi có thể không nên cự tuyệt. Trần Xế hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập sát ý lạnh như băng, hắn nguyên bản xem thường ở khiêu chiến Tử Phong như vậy tồn tại. Nhưng là, nếu Tử Phong dám to gan lớn lối như thế, còn nhục mắng bọn họ Trần gia người, đều là rất rưởi. Hắn tự nhiên sẽ không giảng hòa, liền muốn cho Tử Phong một điểm thê thảm giáo huấn, để đối phương biết, trêu chọc chính mình Trần gia kết cục. Nào có biết, Tử Phong cười ha ha, hướng về võ đài đi đến, vừa nói, đợi ngươi đánh bại Đông Dương Hà nói sau đi. Dù sao, dựa vào ta xem ra, ngươi e sợ không phải là đối thủ của Đông Dương Hà. Mắt thấy Tử Phong trong thần sắc hờ hững, rất nhiều Đông Dương thế gia cường giả, đều mang theo kính nể. Bọn họ dồn dập nhìn hướng về bên cạnh mình thanh niên, chậm rãi nói, các ngươi thấy không có, đây mới là đứng đầu thiên tài. Cứ việc Đông Dương Hà cùng Tử Phong không hợp nhau, nhưng là Đông Dương Hà thực lực, Tử Phong vẫn là quang minh chính đại thừa nhận. Các ngươi phải nhớ kỹ, một người chỉ có tâm trí mạnh mẽ, mới có thể làm được, thừa nhận đối thủ chỗ cường đại, nhìn thẳng vào chính mình. Tử Phong được là cùng lời nói, đều để Đông Dương thế ra rất nhiều người, mang theo kính nể. Đông Dương lão tổ cũng nhìn bên người mấy cái ông lão, cười cợt, nói, các ngươi cảm thấy được cái này Tử Phong tiểu gì? Nghe được Đông Dương lão tổ lời nói, mấy cái ông lão đều là sững sờ, lập tức hiểu được. Ánh mắt rơi ở cách đó không xa Đông Dương Vân Chi trên người, đều rối rít gật gật đầu, đầy mặt khen ngợi. Vân Chi là năm tuyệt thiên mới, thiên phú cũng rất tốt, tu luyện chính là kiếm pháp. Nếu như có thể thúc đẩy này nha đầu cùng Tử Phong hỉ kết liên lý, tương lai hai người hỗ trợ lẫn nhau, tất nhiên sẽ biến đến càng mạnh hơn. Một ông già âm thanh có chút kích động nói. Đông Dương Vân Chi chính là bọn hắn lao ra hỏa này trong mắt hòn ngọc quý trên tay. Tự nhiên không thể cho Đông Dương Vân Chi, tuy tiện tìm một hèn hạ kém tài người. Mà, Tử Phong ngoại trừ xuất thân không tốt lắm ở ngoài. Những thứ khác bất kể là tính cách, hay hoặc là tướng mạo, còn có thiên phú, đều là đứng đầu tồn tại. Ta cảm thấy được Vân Chi đối với Tử Phong có chút ý nghĩa. Khác một cái lao giả tóc hoa râm, cũng là mở miệng nói, bất quá e sợ Tử Phong đối với Vân Chi, không có quá nhiều hứng thú. Lời nói của ông lão vang lên, cũng là để Đông Dương lão tổ nhíu lại đầu lông mày, đây chính là hắn khổ sở địa phương. Trước hắn chuẩn bị tác hợp Tử Phong cùng Đông Dương Vân Chi gặp mặt, nào có biết hai người trước tiểu nhận thức. Cứ như vậy, hắn thật vẫn không biết làm sao cho Tử Phong mở miệng. Lấy Tử Phong tiểu tử này tinh khí, e sợ không đáp ứng tiểu thật sự sẽ không đáp ứng, tại chỗ tiểu sẽ nói ra. Vân Chi từ nhỏ tiểu kiêu căng tự mãn, càng là của mọi người hòn ngọc quý trên tay, muốn là thật bị Tử Phong tại chỗ từ chối, e sợ sẽ bị đả kích. Bất quá cũng không phải không có cơ hội, chính là nam đuổi nữ, cách ngọn núi, nữ đuổi nam, tầng ngăn cách ra. Thì nhìn Vân Chi sẽ không nắm bắt cơ hội, tìm cái thời gian chúng ta tốt đẹp chỉ điểm một chút Vân Chi. Cách đó không xa một cái bà lão, nàng là càng xem Tử Phong, cũng cảm giác được càng thích, hận không được hiện tại liền đem Tử Phong cho chiêu thu là Đông Dương thế gia dễ hiền. Tử Phong hướng về Đông Dương lão tổ bên người đi đến, hắn phát hiện Đông Dương lão tổ đám người nhìn về phía mình ánh mắt, có gì đó không đúng. Từng cái trên mặt đều mang theo nụ cười. Hắn đưa tay ra sờ sờ gò má của chính mình, nói, các ngươi như thế nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì, đừng không phải của ta trên mặt có hoa hay sao. Ha ha ha. Mấy cái ông lão đều là cười ha ha, không nói gì. Đông Dương Hà gần đây có thể nói là đầy ngập lửa giận, đang lo không chỗ phát tiết. Bây giờ, Trần Xế cuối cùng là hoàn toàn đụng vào Đông Dương Hà trên lưới thương. Đông Dương Hà hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập màu máu đỏ sắc ý. Trên người đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng tu vi, không ngừng bạo phát. Cấp 2 khô mùa cáo nghĩa. Đông Dương Hà tuy rằng tính cách hung hăng bá đạo, nhưng là thực lực của hắn cũng không yếu. Bằng không có khả năng cùng Tử Phong chiến đấu thời gian dài như vậy. Phải biết, Tử Phong thực lực bây giờ, liền tầm thường đan nguyên cảnh 9 tầng, đều không phải là đối thủ của hắn. Trần Xế, ngươi tốt đẹp chờ ở phía dưới không được chứ? Vì sao một mực muốn khiêu chiến ta? Đông Dương Hà khuôn mặt tức giận, hắn cảm thấy được Trần Xế nhất định là cảm thấy cho hắn Đông Dương Hà dễ ức hiếp, mới sẽ như vậy leo lên lôi đài, chỉ tên cứ gọi họ khiêu chiến, âm thanh nơi sâu xa, đều có chút âm trầm. Trần Xế Hà cười ha ha, mang trên mặt xem thường, chậm rãi nói, ta chỉ tên cứ gọi họ khiêu chiến ngươi thì lại làm sao? Nguyên bản ngươi tiểu không phải là đối thủ của ta. Trần Xế ngôn ngữ cực kỳ tự tin, toàn bộ người cứ như vậy đứng ở nơi đó, làm cho người ta một loại cuồng ngạo cảm giác. Đông Dương Hà đầy mặt tức giận, trên người cấp 2 khô mổ cáo nghĩa bạo phát, sử dụng tới cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, đạp lãng thất tuyệt trưởng. Phải biết, Đông Dương Hà đem cái môn này trưởng pháp, có thể nói là tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Giờ khắc này, một trưởng hung hăng oanh kích đi ra ngoài, tràn ngập khô mổ cáo nghĩa trưởng pháp, mang theo khủng bố như vậy uy áp. Đạp lãng thất tuyệt trưởng. Đông Dương Hà trưởng pháp thi triển nháy mắt, linh lực dường như làn sóng giống như vậy, từng tầng lật cút ra ngoài. Trưởng pháp bên trong ẩn chứa khí thế mãnh liệt, cứ như vậy hướng về Trần Xế, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Không hổ là Đông Dương thế gia người thừa kế thứ nhất, Đông Dương Hà trưởng pháp uy lực rất mạnh. Xem ra Trần Xế nghĩ muốn ung dung đánh bại Đông Dương Hà, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đông Dương Hà trưởng pháp rất rõ ràng tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, hẳn là Đông Dương thế gia, đại danh đỉnh đỉnh cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, đạp lãng thất tuyệt trưởng. Rất nhiều người đều rối rít nghị luận. Trần Xế khỏe miệng vung lên, không dám khinh thường. Trên người đan nguyên cảnh 7 tầng trung kỳ tu vi hiện ra, toàn bộ người nương thân mà lên nháy mắt, một quyền bùng nổ ra hào quang màu vàng óng, hắn thi triển ra quyền pháp, uy lực cũng rất cường hãn. Giống như là một vị long tượng bóng mờ giống như vậy, tràn ngập to lớn hình ảnh, mang đến khí thế kinh khủng. Hướng về Đông Dương Hà đạp lãng thất tuyệt trưởng, hung hăng nên đón. Thình thịch. Đông Dương Hà trưởng pháp cùng Trần Xế quyền pháp, hung hăng va chạm cùng nhau nháy mắt, khi sóng hướng về xung quanh lưu động. Đông Dương Hà không có bất kỳ rút lui, ngược lại là triển khai trường pháp, tiếp tục mãnh liệt oanh kích mà ra. Trong hư không, bùng nổ ra đều là quyền pháp cùng trưởng pháp khí sóng. Trần Xế hai mắt nơi sâu xa, cũng hiện ra một vẻ nghiêm nghị. Đông Dương Hà cấp 2 khô mổ cáo nghĩa, thật sự là có chút khó chơi. Quyền pháp của hắn uy lực, so với khô mổ cáo nghĩa cho cắt giảm. Dầm dầm dầm. Đông Dương Hà có thể nói là càng chiến càng hăng, đem nội tâm gần đây đè nén phiền một tình, đều triệt để bạo phát. Toàn bộ người chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái thời gian, trong thân thể hắn mặt đan nguyên bên trên, đột nhiên hiện ra khí thế kinh khủng cùng ánh sáng. Ta đột phá tu vi. Đông Dương Hà khuôn mặt kinh hãi, hai mắt nơi sâu xa đều là khó mà tin nổi. Hắn khốn ở đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, đã sắp nửa năm. Không ít người cảm nhận được Đông Dương Hà khí tức biến hóa, đều trợn mắt lên. Càng thêm kinh ngạc. Không hổ là Đông Dương thế gia người thừa kế thứ nhất. Lại ở trong chiến đấu đột phá tu vi.